Chương 1709, tiếp lấy lắc lư chương 1709, tiếp lấy lắc lư này bị văn trên nội dung, khiến cho Hạng Trần hứng thú thật lớn. Thời đại thượng cổ, có thần long trọng thương hàng thế long quốc mặt đất, long quốc tiên dân, uống thần long huyết, đạt được thần long huyết mạch, thần long nhục thân năng lượng dung nhập rồi này một mảnh mặt đất, thay đổi này một mảnh mặt đất sức sống, nhường thiên địa cụ bị linh khí, thì bởi vậy ra đời người tu hành. Tổ hoàng đế càng là hơn đạt được rồi thần long truyền thừa, dựa vào cố lực lượng này, thống nhất viêm hoàng đại địa, hậu thế lại bởi vì thần long năng lượng tiêu hao hầu như không còn, mặt đất linh khí bắt đầu khô kiệt, tổ hoàng đế liền phái người tìm kiếm khắp nơi cái khác thích hợp người tu hành ở lại thế giới, cái khác người tu hành thì bắt đầu rời xa Lam Tinh, thời gian dần trôi qua, Lam Tinh trên người tu hành chuyển thừa xuống dốc. Ta chi hậu bối truyền nhân, làm nhữ tìm đến tận đây lúc, nói rõ viêm hoàng năng lượng thiên địa vì triệt để khô kiệt, phong ấn kết giới mất đi hiệu lực, là cho ta chi truyền nhân cuối cùng nhất mạch chuyển thừa hương hỏa, đặt tặng cơ duyên tại trong tấm bia đá, phàm ta đại tần con dân, long chi huyết mạch người thừa kế, đều có thể nhỏ máu vào địa, được cơ duyên này, hộ ta viêm hoàng bất diệt. Trong địa cuối cùng một đoạn văn, nhường Hạng Trần lộ ra nét mừng. Này trong địa, còn có cơ duyên truyền thừa. Viêm hoàng chi huyết. Hạng Trần khẽ nhíu mày. Hắn đã chuyển thế trọng sinh, hồn mặc dù hay là viêm hoàng hồn, chẳng qua cơ thể đã không phải là viêm hoàng mảnh đất này huyết mạch. Viêm hoàng huyết đặc tính chính là ẩn chứa thương long gen, ta trước đó giết mấy người kia, rút ra ra thương long gen nên có thể. Hạng Trần trong tay quang mang phun trào, mấy giờ lưu quang hiện lên ở bàn tay bên trong. Cái này điểm điểm lưu quang là bị giết rồi Trịnh Cửu Hoa những người kia sau rút ra một chút thương long gen. Thương long gen dung nhập đầu ngón tay máu tươi, Hạng Trần đem giọt máu vào trong địa. Ông, bia đá hấp thụ máu tươi, lập tức tách ra ánh sáng yếu ớt, hòa. Trong tấm bia đá, một từng cơn ánh sáng xanh từ đó tràn ra, bia đá nổi lên một năng lượng truyền qua, trong tấm bia đá lại là một phương tiểu không gian. Trong địa, một quyển ngọc thư giản, một cái bình ngọc từ đó bay ra, rơi vào rồi Hạng Trần trước người. Hạng Trần trước cầm ngọc giản lên quan sát, phía trên viết rõ ràng là một thiên phương pháp tu hành. Long tộc thăng long quyết. Hạng Trần kinh ngạc, đây là long tộc phương pháp tu hành cơ sở phương pháp tu hành, năng lực tu hành đến lục địa thần tiên cảnh giới, phi thăng tình trạng. Bộ công pháp kia, Vạn Yêu Thánh Điển bên trong ghi chép có, là thiên hạ long tộc hạch tâm cơ sở phương pháp tu hành. Thăng Long Quyết hắn không có hứng thú, hắn nhưng là có yêu tộc tối toàn diện truyền thừa. Hạng Trần lại nhìn phía rồi khác một vật, là một cái ngọc bình. Hắn mở ra ngọc bình xem xét, bên trong rõ ràng là kim chất lỏng màu đỏ. Thương Long Huyết. Hạng Trần thấy một lần này một bình đồ vật, trên mặt hiện ra hưng phấn thần sắc. Thương Long Huyết, chân chính Thương Long Huyết. Hắn đã kiểm tra về sau, hưng phấn thần sắc rút đi không ít. Đích thật là Thương Long Huyết, chẳng qua chỉ là thương long trên người bình thường huyết, không phải quý giá nhất, bản nguyên tinh huyết. Hắn muốn tu thành hoàn mỹ thương long huyết mạch, nhất định phải thương long bản nguyên tinh huyết. Này thương long huyết, nhiều nhất chỉ có thể nhường hắn lột xác thành bình thường long tộc. Mặc dù chỉ là bình thường thương long huyết, chẳng qua trong đó năng lượng ẩn chứa cực kỳ kinh người phong phú, này nho nhỏ một bình, ẩn chứa huyết khí lại có thể so với lục địa thần tiên tổng cộng, này thương long khi còn sống tu vi rất khủng bố nha. Hạng Trần ánh mắt nhìn phía này, một bộ to lớn long thi hài cốt. Nếu để cho cổ đỉnh bản nguyên khôi phục ngược dòng tìm hiểu một chút, có thể năng lực lột xác ra bản nguyên tinh hoa, chẳng qua tối đa cũng chỉ có thể đến thượng đẳng long tộc huyết mạch trình độ. Hạng Trần nhìn qua bình này huyết, mày nhăn lại, chẳng qua lại lập tức thoải mái, có dù sao cũng so không có tốt. Này long cốt nếu để cho cổ đỉnh tinh luyện một chút, hẳn là có thể để luyện ra bộ phận thương long bản nguyên, chẳng qua mông chiến như thế trung tâm thủ hộ này long thi, ta nếu là muốn mang đi, hắn chỉ sợ cũng sẽ không đồng ý. Này long cốt tuyệt đối cũng coi như chí bảo rồi, ở tại chỗ này, quả thực lãng phí. Hạng Trần trong lòng tính toán, sao đang lựa chiến nơi này đem này long cốt lắc lư đi. Mông chiến. Tại. Mông chiến cung kính hành lễ, hắn đã coi Hạng Trần là thành võ an quân. Ngươi có biết, bây giờ thiên hạ là cái dạng gì? Hạng Trần nói. Xin lắng hay nghe. Hạng Trần thở dài, nói, tổ hoàng bệ hạ sau khi phi thăng, vì thiên địa linh khí khô kiệt, mảnh đất này tu sĩ cũng đều dần dần trôi qua, hôm nay thiên hạ cơ bản đã không có gì tu sĩ, bên ngoài đã là chúng ta phàm nhân tử tôn thành lập thái bình tình thế, ngươi thủ hộ ở chỗ này đã không có ý nghĩa. Mông Chiến nghe vậy sắc mặt tạm đạm, nói, kỳ thực đây là bệ hạ trước đây thật lâu thì suy đoán ra kết quả, ta đã có chuẩn bị tâm lý, nhìn tới bệ hạ bọn hắn không có tìm kiếm được phù hợp tu hành cái khác mặt đất. Chẳng qua ngươi cũng đừng quá thương tâm, đại tần ở chỗ này thời đại mặc dù đã qua, chẳng qua trên vùng đất này thống trị cư dân vẫn như cũng là chúng ta hậu nhân, bây giờ Long Quốc mưa thuận gió hòa, bách tính ăn cư lạc nghiệp, tiến nhập trước nay chưa có phồn vinh hương thịnh hòa bình. Thế nhưng ngươi không biết, nhiều năm trước ta Long Quốc phụ thuộc Đông Hải quốc phản loạn, kém chút diệt tuyệt ta Long Quốc truyền thừa, thương vong rồi mấy ngàn vạn con dân, máu chảy thành sông. Cái gì? Nho nhỏ Đông Hải quốc cũng dám phản thượng? Mông Chiến nghe vậy giận dữ. Đúng vậy à, cũng là bởi vì chúng ta Viêm Hoàng kia lúc sau đã không có ngươi loại này cường giả thủ hộ, mà ta lúc đó thì không tại. Ngươi đang nơi này thủ hộ, ngược lại lãng phí giá trị của ngươi. Ta thả ngươi ra ngoài, ta hy vọng ngươi có thể trở thành Viêm Hoàng tử dân thủ hộ giả. Như sau này có người dám can đảm đoạn ta Viêm Hoàng truyền thừa, phạm ta Viêm Hoàng thổ địa người, ta hy vọng ngươi năng lực bảo hộ phiến đại địa này, tránh trước kêu bi kịch xảy ra. Hạng Trần vẻ mặt ủy thác trách nhiệm dáng vẻ vỗ vỗ Mông Chiến bả vai. Mông Chiến quan sát to lớn long cốt, hơi do dự một chút. Ngươi yên tâm, nay tổ tiên chi cốt ta sẽ dẫn đi, đi truy tầm bệ hạ, ta sẽ bảo hộ nó. Hạng Trần lại nói. Tốt, tuân vũ quân đại nhân chi lệnh. Mông Chiến nghĩ trong đó lợi và hại, trực tiếp đáp ứng. Đặc biệt Đông Hải quốc phạm thượng làm loạn sự việc, nhường hắn vô cùng phẫn nộ. Hạng Trần khoe miệng thì lộ ra nụ cười, quá ngay thẳng rồi, dễ dàng như vậy thì làm xong. Chẳng qua hắn cũng không nói láo, Mông Chiến ở chỗ này thủ một đống hải cốt, còn không bằng làm tất cả Viêm Hoàng thủ hộ giả. Thực lực của hắn, về sau quốc gia nào dám động Viêm Hoàng, đoán chừng vài phút có thể quá khứ bãi bình đi. Hắn đúng Viêm Hoàng có chút tình cảm, nhưng mà hắn lại không thể ở chỗ này thủ hộ nơi này, đúng Viêm Hoàng trung thành, lại là con cháu Viêm Hoàng tổ tiên cấp nhân vật Mông Chiến tuyệt đối chính là người chọn lựa thích hợp nhất. Hạng Trần nhìn qua này to lớn long cốt xương cốt, trong tay nhiều hơn một phương cổ đỉnh. Cổ đỉnh ném ra ngoài, trong nháy mắt đón gió thấy trướng, hóa thành to lớn vòng xoáy màu đen, bộc phát không gian thôn phệ chi lực. Ầm ầm. Tiếng oanh minh bên trong, khổng lồ thương long hải cốt từng chút một động, dần dần bị từng chút một hút vào cổ đỉnh, chậm chạp hút đi vào. Cung tiễn tổ tiên. Mông Chiến chắp tay quỳ xuống, vẻ mặt cung kính. Cả đầu to lớn thương long hải cốt bị thôn phệ rồi một nén hương thời gian mới hoàn toàn bước vào bên trong chiếc đỉnh cổ. Chương 1710, luyện hóa long cốt chương 1710, luyện hóa long cốt gần hơn 100 cây số dài long hải cốt, Hạng Trần đoán chừng là tổ hoàng đế không có hắn không gian lớn như vậy pháp khí, nếu không này long cốt như thế chí bảo, không thể nào không mang đi. Chẳng qua này thương long quý báu nhất, long châu, bản nguyên tinh huyết, những vật này đoán chừng đều là bị tổ hoàng đế được, tổ hoàng đế ăn thịt, hắn cũng là đến gặm cái xương cốt. Đạt được rồi thương long chi cốt, chứ mụ mụ sự việc thì giải quyết, lại bồi bồi nàng lão nhân gia ta cũng nên rời đi nơi này rồi. Hạng Trần thu này thương long cốt, không biết vì sao, tâm ngược lại đột nhiên rỗng. Có lẽ là chính mình không có tiếp tục ở lại đây ý nghĩa, hắn còn có một thế này nhân sinh, không thể nào ngừng ở tại chỗ này. Mông Chiến, ta mang ngươi ra ngoài. Đúng. Hạng Trần tóm lấy Mông Chiến bả vai, lập tức thân thể bộc phát không gian chi lực. Hư không bặm mẹo, sau một khắc, hắn cùng Mông Chiến xuất hiện ở hoàng lang vùng trời. Mông Chiến nhìn qua dưới chân mặt đất, ánh mắt nhìn lại, cả vùng đã không phải là hắn vô cùng quen thuộc tần, khắp nơi đều là nhà cao tầng, ngựa xe như nước. Vậy hạ. Mông Chiến ánh mắt đột nhiên ngưng tụ tại rồi một pho tượng bên trên, đó là tổ hoàng đế pho tượng, hốc mắt hơi ướt át. Vậy hạ mặc dù cách mở, không qua đi người vẫn như cũ vinh nhớ ký hắn. Mông Chiến, hy vọng ngươi về sau năng lực dung nhập bây giờ xã hội, có ngươi nhân sinh của mình, ngươi thủ mộ nhiều năm khổ cực, về sau Viêm Hoàng như gặp lại kiếp nạn, hy vọng ngươi đứng ra, hảo hảo bảo hộ cái này tiên dân nhóm đánh xuống thiên hạ. Hạng Trần đúng Mông Chiến căn dặn. Đại nhân yên tâm, ta sẽ dùng quãng đời còn lại thủ hộ mảnh đất này. Mông Chiến kiên định gật đầu. Thiện. Hạng Trần nói xong, thân thể phóng lên tận trời, bay về phía vô tận hư không. Cung tiễn đại nhân. Mông Chiến đúng Hạng Trần thân thể liền ổn quyền, một chân quỳ xuống. Hạng Trần rời đi sau đó, Mông Chiến lúc này mới nhìn phía dưới mặt đất, nhìn qua chúng sinh đông đảo. Ký một bát kéo mặt lật ngươi cái a sợ, ta ba vạn đãi hàng hai ngươi ngàn năm liền muốn mua, ngươi phải là nghĩ là đánh. Nghe phía dưới người ồn ào nhân thế phồn hoa, Mông Chiến lộ ra một vòng ý cười, mặc dù quần áo, phong ốc đều không phải là trước kia bộ dáng, chẳng qua quê quán ngôn ngữ vẫn không thay đổi, lại cho hắn một loại cảm giác thân thiết. Ta cũng nên có khởi đầu mới rồi. Mông Chiến linh thức bao phủ mặt đất, rất nhanh thu lấy hàng loạt hiện đại thông tin, trên người hắn pháp lực biến hóa, biến thành một tên anh tuấn hiện đại nam tử bay về phía dưới mặt đất. Hạng Trần bay ra làm tinh thiên không phạm vi, đi vào tinh không, bay về phía bên ngoài mấy trăm ngàn dặm nguyệt tinh. Hơn nửa ngày sau, Hạng Trần rơi vào rồi nguyệt tinh bên trên, nguyệt tinh trên hàng loạt thái âm chi khí tràn vào rồi thân thể hắn. Hạng Trần xếp bằng ở một đại hố thiên thạch bên trong, phát ra hét dài một tiếng, thể nội một cỗ màu đỏ thấm lực lượng bị bài xích tuôn ra. Hủy diệt chi lực. Ầm ầm. Này một cỗ hủy diệt chi lực bị bài xuất, chung quanh mặt đất, đồi núi trong nháy mắt bị phá hủy, hóa thành tro tàn, một bao phủ xung quanh phạm vi mấy trăm dặm hố to xuất hiện. Thể nội hủy diệt chi lực bị bài xích ra. Hạng Trần lúc này mới đã vận hành lên hồi thiên tiên nguyên, chữa trị thể nội bị hủy diệt chi lực phá hủy kinh mạch. Sau 2 canh giờ, thương thế khôi phục. Hạng Trần lấy ra kia một bình thương long huyết, hiện tại phục dụng cũng không dám nhường tu vi lại gần một bước, về sau đem ẩn thiên chú tu hành ra lại dùng đi. Hạng Trần ám đạo, lại thu hồi thương long huyết, thân thể biến mất, tiến nhập bên trong chiếc đỉnh cổ. Cổ đỉnh tinh không bên trong, khổng lồ thương long hải cốt lơ lửng trong tinh không, tỏa ra một cô long uy. Này thương long rất có thể là siêu việt rồi tiên đạo long thần. Nhục thể của hắn năng lượng, thế nhưng cũng tẩm bổ chống lên lam tinh một thời đại tu hành văn minh. Long cốt thân mình là có thể phối luyện pháp bảo, cường kiện nhục thân thể phách, này thương long cốt, tất nhiên càng có vĩ lực, ta thử trước một chút có thể hay không luyện hóa. Hạng Trần một thân pháp lực tràn vào tinh không trong, hóa thành một mảnh tiêu đốt cực nóng thái dương tiên hỏa hải. Biển lửa bao phủ hải cốt, Hạng Trần nghĩ luyện hóa này thương long thi cốt. Nhưng mà, theo thời gian trôi qua, Hạng Trần sắc mặt trở nên cổ quái, khó coi. Thương long cốt lại còn vẫn là một mảnh lạnh bước, đừng nói luyện hóa rồi, làm nóng cũng không có thể. Là ta tu vi quá thấp à? Hắn nhục thân rời khỏi bên trong chiếc đỉnh cổ, người tại đỉnh bên ngoài, lập tức hắn thân thể vận chuyển thái âm chân kinh. Ầm ầm. Nguyệt tinh bên trên, một cỗ rồi rào thái âm tinh thần chi lực bị Hạng Trần hấp thụ đến, gia trì Hạng Trần tu vi. Hạng Trần tu vi năng lượng dường như một đường tiêu thăng, rất nhanh liền tiêu thăng đến lục địa thần tiên cảnh giới điên phong, thậm chí đạt tới mạnh hơn tình trạng. Là cái này môi trường ưu thế. Hắn trên mặt trăng, có thể so với Mạt Lị công chúa cái này đại hải chi linh trong đại hải, có thể mượn nhờ nguyệt tinh lực lượng. Bản tọa cũng không tin, mượn một phương tinh thần chi lực cộng thêm cổ đỉnh còn không luyện hóa được ngươi. Hạng Trần đem thái âm chi lực tràn vào bên trong chiếc đỉnh cổ. Lấy thái âm bổ thái dương, này lượng lớn thái âm tinh thần chi lực tràn vào thái dương tiên hỏa bên trong, thái dương tiên hỏa uy lực tăng lên mấy lần. Phần dương, tu. Với lại, Hạng Trần ngưng tụ phần dương, co vào áp xúc thái dương tiên hỏa lực lượng mạnh nhất. Quét sạch một khu vực lớn biển lửa co vào, trở thành hơn 100 mét lớn cực nóng kim dương. Màu vàng kim phần dương bao phủ tại rồi thương long trên móng đuốt một viên hơn 100 mét lớn xương ngón tay bên trên, chuyên chú luyện hóa này một viên xương ngón tay. Màu vàng kim phần dương trong nhiệt độ đã đạt hàng tỷ độ trở lên, có thể so với thái dương trong khủng bố nhiệt độ. Quả nhiên, như thế nhiệt độ dưới xương ngón tay có rồi phản ứng. phía trên nổi lên từng đạo màu vàng kim phù văn. Này màu vàng kim phù văn là Thương Long cốt hướng thiên nhiên sinh ra long văn, có bảo hộ long cốt và rất nhiều thần kỳ lực lượng. Hạng Trần quan sát này hiện hiện phù văn, bắt đầu quan sát phù này văn huyền ảo. Bước đến long văn hiện hiện, nói rõ phần dương uy lực đã năng lực uy hiếp được này long cốt rồi. Thời gian đảo mắt liền đi qua rồi 5 ngày, bên trong chiếc đỉnh cổ đã qua 1 năm lâu. Mà này một viên xương ngón tay còn chưa bị luyện hóa, long văn còn đang ở ương ngạnh chống cự, chẳng qua quang mang hơi ảm đạm rồi một ít. Một tháng sau, Hạng Trần trong tay trái đang dệt ra rồi một cỗ kỳ lạ thần văn. Tay trái của hắn, năng lượng lại ngưng tụ ra long chảo giống nhau năng lượng lân phiến, bàn tay bao phủ long chảo giống nhau đáng sợ mũi nhọn. Hạng Trần tùy ý vung tay lên, này long chảo giống nhau mũi nhọn lại năng lực tùy tiện xé rách không gian. Không thể tưởng tượng nổi, có rồi cái này long chảo thần văn gia trì, bàn tay ta lực lượng cũng tăng lên mấy lần, ngưng tụ mũi nhọn chi khí uy lực cũng là có thể so với tiên khí mũi nhọn. Hạng Trần ánh mắt bên trong toát ra kinh ngạc, không hổ là thương long trên người sinh ra long văn. Mà lúc này, hắn nhìn phía phần dương bao phủ trong khối đó xương ngón tay. Trong đỉnh mấy năm luyện hóa, này một viên xương ngón tay bị luyện hóa thành một đoàn óng ánh sáng long lanh cốt dịch bên trong có long ảnh chiếm cứ. Cuối cùng luyện hóa rồi một viên. Hạng Trần thần sắc hưng phấn, mặc dù đây chỉ là hơn vạn viên long cốt bên trong một tiết xương ngón tay mà thôi. Hắn thu Thái Dương tiên hỏa, này một đoàn cốt dịch bay ra, chẳng qua lớn nhỏ cỡ nắm tay, ẩn chứa kinh người xương vị tinh nguyên. Hạng Trần trực tiếp há miệng, này đoàn thương long cốt dịch bị hút vào thể nội. Bèn, một cái mắt, rồi rào long cốt tinh nguyên lập tức tràn vào rồi trong cơ thể của hắn, giống hỏa sơn bộc phát. Chương 1711, trên trời rơi xuống lâm chương 1711, trên trời rơi xuống lâm Hạng Trần chỉ cảm thấy, này một cỗ cốt dịch tràn vào trong cơ thể mình về sau, toàn thân người xương cốt vậy mà đều tại nóng lên, ngứa lạ vô cùng, giống như đều nhanh phá toái rồi bị hòa tan. Thổ Long Kinh, luyện hóa cho ta. Hạng Trần trong nháy mắt vận chuyển lên Vạn Yêu Thánh Điện bên trong, chí cường yêu tộc pháp môn, Long tộc thánh điện Tổ Long Kinh, bắt đầu hấp thụ này một cỗ cường đại năng lượng. Mà đứt rời cánh tay phải, vì Táng Thiên quyền ý không có lĩnh ngộ hoàn toàn, không cách nào lại khôi phục cánh tay phải, vậy mà bắt đầu sinh ra từng chút một cẳng tay. Mà cái khác xương cốt, càng là hơn đang hấp thu cỗ này cường đại long cốt lực lượng sau bắt đầu vỡ vụn, sau đó được chữa trị. Tạch tạch tạch. Hắn cả người xương cốt truyền đến từng đợt băng liệt âm thanh. A. Này xương cốt băng liệt đau khổ, cũng làm cho Hạng Trần nhịn không được phát ra tiếng kêu thảm, khuôn mặt dữ tợn, cắn răng tiếp tục hấp thụ. Xương cốt vỡ nát sau sẽ lập tức bị long cốt lực lượng chữa trị, càng biến đổi bền bỉ một ít, sau đó tiếp tục vỡ nát, không ngừng tại chữa trị bên trong cường hóa xương cốt. Giờ phút này, Nam Man tinh giới. Hạng Trần mới hồi Lam tinh chỗ thời không chẳng qua chừng 2 tháng, mà nơi này thời không đã qua thời gian 2 năm. Khoảng cách lúc trước đại chiến đã qua 5 năm. Mọi người đã bắt đầu dần dần quên một lần kia đại chiến, hoàn toàn bắt đầu rồi cuộc sống hoàn toàn mới. Nam Man Tiên Minh cũng thành rồi tu hành giới chủ đạo, chấp trưởng Thái Châu. Tu sĩ yêu tộc đã lại lần nữa nhập chủ đại lục, thân hình bắt đầu trải rộng hoạt động tại rồi thiên ngoại thiên, đại lục ở bên trên. Nhân tộc cũng đã bắt đầu dần dần thích ứng yêu tộc. Thậm chí, đại lục ở bên trên tứ hải hải tộc cũng bắt đầu cùng đại lục tu hành giới thành lập thương nghiệp lui tới, bắt đầu rồi kinh tế trên buôn bán một chút hợp tác. Thiên hạ đã không gặp được đại quy mô chiến tranh, chẳng qua tu hành giới vẫn như cũng là người ăn người hỗn loạn, tu hành giới tình hình không ai có thể sửa đổi, cho dù là cùng một cái trong tông môn thì có tranh đấu chém giết, huống chi tất cả tu hành giới chỉ là chỉnh thể mà nói, không có trước kia chủng tộc chiến tranh, coi như thái bình. Đại sở hoàng triều đã toàn diện thay thế đại hạ, mà đại sở chú trọng dân sinh, sau khi lên đài thân dân, rất nhiều chính sách đúng bách tính cũng cực kỳ có lợi, với lại linh thực sư cái nghề nghiệp này bắt đầu hứng khởi. Linh thực sư chính là chuyên môn bồi dưỡng linh dược, linh cốc, linh quả, linh thụ loại này tu hành chức nghiệp giả, có thể xưng tu hành giới nông dân. Đại sở đoàn đoàn công chúa linh thực sư đoàn đội Viêm Hoàng Thần nông điện nghiên cứu ra rất nhiều linh khí cường đại, dược lực kinh người linh cốc, linh dược, linh thực lưu thông thị trường, tất cả đại lục đã bắt đầu đại diện tích trồng các loại linh cốc, linh dược. Những linh cốc này sinh trưởng chu kỳ ngắn, linh khí kinh người, hoàn toàn liền là phi thường chân quý tu hành tài nguyên. Vì các loại linh thực lưu thông, tự nhiên thì có rất nhiều người chuyên môn nghiên cứu tu hành bồi dưỡng trồng linh cốc, linh thực mục, thủy thuộc tính lực lượng. Dạng này có thể tái sinh tu hành tài nguyên, cũng làm cho bách tính đời sống đạt được tốt hơn ổn định giàu có đồng thời, nhiều tu hành giới tài nguyên đều chiếm được rồi rất lớn dư giả, rất nhiều không cần thiết sinh tồn chém giết thì tại giảm bớt. Trước kia rất nhiều tu hành thế lực, ba phái, là tranh đoạt một cái linh mạch cũng giết đến người chết ta sống, hiện tại hoàn toàn không cần, hàng loạt khai phát thổ địa trồng linh thực có thể giải quyết tu hành cần thiết. Tầng dưới chốt phát triển kinh tế, mới có thể tạo dựng thượng tầng xã hội ổn định cùng lâu dài độ cao. Biến thành người tu hành cánh cửa thì tại giảm xuống, đại lục tu hành giới trình độ đang nhanh chóng tiếp cận thiên ngoại thiên. Ngoài ra hàng loạt khởi công xây dựng giáo dục cơ sở, chữa bệnh, khai hóa ngu dân, giáo dục chủ thôi nho già trùng nghĩa lễ tin trí, thiên địa quân thân sư tư tưởng. Về phần chữa bệnh, vì đại sở hùng hậu dược liệu kho cùng Hạng Trần truyền kinh thế y thuật, làm dậy rồi bảo hiểm y tế, đại sở con dân xem bệnh cơ bản không hao phí mấy đồng tiền, bách tính tuổi thọ đạt được tăng lên rất nhiều. Đại sở thì lại lần nữa quy hoạch tu hành giới cùng người bình thường định nghĩa. Cửu Châu trong, hôn mệt phía dưới người, quy nạp là phạm nhân cư dân. Bất luận cái gì giang hồ thế lực, bang phái tu sĩ, không được giết hồn nguyện phía dưới bách tính, bị đại sở pháp luật bảo hộ, bảo đảm tầng dưới người ổn định phát triển, bảo vệ căn cơ. Chẳng qua bước vào hồn nguyện về sau, cho dù biến thành không bị luật pháp bảo vệ tu sĩ, ân oán cá nhân cùng triều đình không quan hệ. Ngoài ra, bước vào hồn nguyện trở lên người nhất định phải đăng ký, nếu là làm ra có hại đại sở thân mình lợi ích sự việc cũng giống vậy sẽ bị chế tài, tỉ như phản quốc thông đồng với địch, tiêu diệt đại sở tướng sĩ, quan viên bình dân bách tính các loại. Giới hạn này phân công quản lý vừa đúng, không đến mức cùng thiên hạ tu hành giới là địch không rời lòng người, lại vừa mới năng lực bảo hộ tầng dưới chót phát triển. Tinh không trong, kia một mảnh bị phong ấn không gian vòng xoáy trong, hỗn loạn không gian loạn lưu trong, có từng đạo quang ảnh nhanh chóng bay tới. Nhìn lại, những thứ này quang ảnh thình lình đều là các loại tiên hạm. Những thứ này thuyền, thiên kỳ bách quái, có giống một thanh to lớn phi kiếm, có tròn vo giống to lớn cối cầu, thì có ngoại hình giống phi cầm, phóng thích năng lượng kinh người. Phía trước cũng nhanh muốn tới dưới 9 tầng trời rồi. Kia dài ngàn trượng phi kiếm hình thái thuyền bên trên, một tên thân xuyên bạch tí điệp, vẻ mặt lạnh lùng nam tử trung niên nói. Hắn phun trào khí tức khủng bố, lục địa thần tiên ở trước mặt hắn thì giống lâu nghĩ. Hơn 4 năm thời gian, tại không gian tầng bên trong xuyên qua lâu như vậy, ai có thể nghĩ tới, phong đế truyền thừa, còn có long đà đại đế truyền thừa vậy mà sẽ dưới cựu thiên phạm giới bị diện. Bên cạnh một tên khác người mặc màu trắng cung áo, xinh đẹp thoát trần nữ tử đạm mặt nói. Long đà tiên đế, phong đế, đều là tiên đế bên trong nổi danh phong hào tiên đế, nhớ ngày đó. Long Đả Tiên Đế bằng vào Tam Tạng thần công, mới vào Tiên Đế thời điểm thì chém giết thập tam tên cùng cảnh Tiên Đế, dơ lên thành danh. Phong Đế càng là hơn được chuyện phong thần nhận, một người tiêu diệt cái đó gia tộc siêu lớn bao nhiêu cường giả, thậm chí chém giết bên trong một cái truyền thừa thánh tử. Hai người này truyền thừa đều là năng lực ảnh hưởng cựu thiên người, nếu là chúng ta năng lực trước một bước tìm thấy, chắc chắn nổi lên cựu thiên, biến thành siêu cấp thế lực. Nam tử áo trắng ánh mắt cũng biến thành cực nóng. Chẳng qua tin tức này chỉ sợ sau đó không lâu cũng sẽ truyền đến cựu thiên đi. Rốt cuộc lúc trước kia một đạo truyền tống thông tin quang lộ ra thông tin làm cho cả lục trọng thiên cổ linh tiên bực người đều hiểu rõ rồi. Cung ý nữ tử lo lắng nói. Sợ cái gì, bọn hắn ít nhất phải lạc hậu chúng ta mấy cái nguyệt tài hiểu rõ, chỉ cần chúng ta trước một bước tìm thấy, sau đó tị thế tu hành, cửu thiên tiên giới như thế đại, ai có thể tìm thấy chúng ta. Nam tử áo trắng lạnh lùng nói. Rất nhanh, phía trước liền nổi lên vị diện cuối lối đi, sắp bước vào này một mảnh vị diện tinh không. Vâng. Nhưng mà lúc này... Giữa thiên địa một cô kinh khủng pháp tác lực lượng trực tiếp cầm giữ này một mảnh hư không, những thứ này cường đại tiên thuyền đều không thể tiến thêm một bước về phía trước. Thiên địa hạn chế. Đông đảo trên phi thuyền đại nhân vật, trên mặt nổi lên kinh hãi. Tiên đế tồn tại, cấm chỉ bước vào hạ đẳng vị diện hư không quấy nhiêu phàm giới vận hành, bằng không hết thể xóa bỏ, thiên tiên tứ trọng phía trên, vào chi người chết. Lạnh băng thanh âm uy nghiêm quanh quần hư không, thanh âm này ẩn chứa thiên địa chi uy, giống như quan sát chúng sinh thánh minh. Vị diện tiên đạo. Đông đảo đại nhân vật nghe xong thanh âm này, sắc mặt trong nháy mắt thay đổi, lộ ra sợ hãi thần sắc. Vị diện tiên đạo vậy mà đều ra mặt can thiệp rồi, làm sao bây giờ? Cung y nữ tử nhìn phía áo trắng nam nhân, áo trắng nam nhân sắc mặt tâm trầm, nói: hạn chế chúng ta bước vào, cũng chỉ có phái vãn bối người trẻ tuổi đi tìm rồi, khá tốt mang theo một bộ phận tiên tiên tứ trọng phía dưới tùy tùng người hầu, chỉ có thể phái bọn hắn bước vào tìm. Chương 1712, ly ca cái bấy chương 1712, ly ca cái bấy hàng thiên kiếm phái ngoại môn đệ tử nghe lệnh. Nam tử áo trắng đúng tiên thuyền trên các đệ tử thét ra lệnh. Tại giờ khắc này, trên tiên thuyền, làm lấy một ít việc vặt ngoại môn đệ tử lập tức chạy đến hội tụ, nhân số rất nhiều, có vài trăm người. Thiên tiên tứ trọng phía dưới, bao gồm thiên tiên tứ trọng người cho ta ra khỏi hàng. Nam tử áo trắng lạnh lùng nói. Trong đám người, lập tức có khoảng trăm người lập tức đứng ra. Những người này, tu vi thấp nhất cũng có lục địa thần tiên cảnh giới, tại cửu thiên tiên giới, bọn hắn lại được xưng hô là địa tiên cảnh, địa tiên. Trong đó, còn có hơn 20 tên siêu việt địa tiên cảnh giới thiên tiên tứ trọng thiên hoặc là phía dưới người. Trong các ngươi, ai thực lực mạnh nhất? Nam tử áo trắng lạnh lùng hỏi. Này một đám người đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng ánh mắt cũng như ngừng lại trong đó một tên mày kiếm mắt sáng, dung mạo anh tuấn, người mặc sám trắng y phục thanh niên trên người. Đệ tử Chu Vân Bất Tài, từng là tông môn, ngoại môn thiên tiên tiểu thiên vị bên trong thập tinh đấu sĩ. Tên này tự xưng Chu Vân đệ tử cung kính nói. Thập tinh đấu sĩ, nói do hắn ở đây tông môn trong sân đấu, thập liên thắng qua cùng cảnh giới tu sĩ. Chu Vân, ừm, không sai, Chu Vân, bản tọa giao cho ngươi một nhiệm vụ, các ngươi bước vào một phương này phàm giới, đi tìm một cái gọi hạng trần người, tìm kiếm Long Đả Tiên Đế truyền thừa, nếu là ngươi năng lực hoàn thành nhiệm vụ, mang về truyền thừa, bản tọa thu ngươi làm đệ tử thân truyền, những người khác cũng sẽ có phong phú ban thưởng. Nam tử áo trắng đạm mặt nói. Chu Vân đám người nghe vậy mặt nạ mừng như điên thần sắc. Mọi người lập tức cong xuống, cung kính nói, đệ tử thể sống chết hoàn thành nhiệm vụ. Đây chính là tông môn đế tôn, tất cả tông môn nhân vật số 2 tự mình hứa hẹn. Đây là bản tọa trước kia đã dùng qua tiên kiếm, cực phẩm thiên tiên khí, đi thôi. Nam tử áo trắng vung tay lên, một đạo màu trắng tiên kiếm cho Chu Vân. Đa tạ đế tôn. Chư vị sư đệ, đi theo ta. Chu Vân tiếp nhận kiếm, hưng phấn đối với những khác hàng thiên kiếm phái đệ tử phất tay. Lập tức cả người hắn hóa thành một đạo tiên quang, chân đạp tiên kiếm, bay về phía phía dưới vị diện. Bạch, bạch, bạch. Quần tiên lên kiếm, một đám hàng thiên kiếm tiên đi theo Chu Vân bay về phía phía dưới. La Thiên Tông các tiểu tử, đừng để những tông phái khác trước đoạt truyền thừa. Đi thôi, Thất Đao Tiên môn các tiểu tử. Ngoài ra, không chỉ là bọn hắn, cái khác mấy cái thế lực tiên thuyền bên trong cũng phái ra từng nhánh do không sai biệt lắm cảnh giới tổ chức thành đội ngũ bay về phía phía dưới vị diện tinh không. Bạch. Mà những người này khoái bay xuống đi lúc, bị một cỗ phong ấn kết giới năng lượng ngăn cách, không có cách nào lao xuống đi. Kết giới. Chu Vân nhíu mày, chẳng qua nhìn qua kết giới này năng lượng trình độ, cười lạnh nói, chẳng qua thiên tiên cảnh giới sơ kỳ trình độ, năng lực phong ấn ai? Mở. Chu Vân hét lớn một tiếng, tay nắm kiếm quyết, một cỗ bàng bạc kiếm khí tràn vào dưới chân tiên kiếm. Tiên kiếm trong nháy mắt bộc phát kinh người kiếm khí, hóa thành ngàn trượng kiếm quang bổ vào kết giới bên trên. Ầm ầm. Kết giới oanh minh, bị trong nháy mắt chém ra một đạo cái khe to lớn. Mở. Cái khác hàng thiên kiếm phái đệ tử lên kiếm, trên trăm kiếm quang bổ vào kết giới bên trên, kết giới trong nháy mắt bị đánh nát. Những người này phong kén xông về phía dưới tinh không. Canh giữ ở tinh không trung quanh, còn có mấy ngàn tên Nam Man Thiên Minh tướng sĩ, trong đó thậm chí còn có lục địa thần tiên tam trọng thiên cường giả. Kết giới phá thoái, tự nhiên lập tức dẫn tới một đám tướng sĩ cảnh giác. Tại bọn hắn ánh mắt khiếp sợ bên trong, hàng loạt thân ảnh mang theo để bọn hắn sợ hãi uy áp bỏ ra. Đây đều là người nào? Khí tức thật mạnh. Trời ạ, đều là lục địa thần tiên cảnh giới cường giả, đều là tiên nhân. Mấy ngàn tướng sĩ bị những người này sợ tới mức sắc mặt kinh hãi. Trong đó, kia lục địa tam trọng thiên cường giả càng là hơn Thiên Yêu Tông trước kia một tên thái thượng trưởng lão, cảm giác được những người này rất nhiều cảnh giới hắn vậy mà đều dò xét không thấu, thần sắc kinh hãi. Đương thế đỉnh tiêm phía trên, là cái này phàm giới, năng lượng rất yếu, ta vậy mà đều cảm giác không đến cái gì tiên linh chi khí. Là cái này phàm giới. Thiên địa tiên linh khí tốt càng cỗi, lục trọng thiên tối địa phương nghèo thì đây nơi này được rồi, chỉ sợ đây nhất trọng thiên cũng còn không bằng. Một đám người cảm giác nơi này năng lượng, từng đợt nhíu mày. A, có người, là nơi này thổ dân sao? Tu vi thật thấp, cũng tại phàm cảnh, chỉ có mấy cái cấp thấp địa tiên. Những người này thì lập tức phát hiện này một đám thủ hộ ở chỗ này tướng sĩ. Chư vị cũng là ai? Kia lục địa tam trọng thiên cảnh giới địa tiên yêu tông trưởng lão cha hỏi giọng nói vô cùng khách khí, những người này tu vi quá mạnh mẽ. Các ngươi là nơi này thổ dân sao? Chu Vấn Tiêu căng lâm ở dưới thái độ lạnh lùng hỏi. Thổ dân? Này yêu tông trưởng lão trong lòng không thích, những người này chẳng lẽ không phải Nam Man người? Không sai, chư vị là ai? Chu Vấn đạt được trả lời, cười lạnh một tiếng, chúng ta là Cửu Thiên Thượng Tiên, đem hắn bắt lại cho ta muốn siêu hồn. Nặng. Chu Vấn bên cạnh, một tên tiên tiên nhận mệnh lệnh, trong nháy mắt bay nào xuống dưới, một kiếm đánh tới, một kiếm này mang theo lực lượng kinh khủng trong nháy mắt xé rách hư không. Các ngươi? Yêu tông trưởng lão giận dữ, đối phương kiếm quang trong nháy mắt rơi xuống, đầu của hắn trong nháy mắt bay lên, đầu lâu biến thành một khỏa to lớn đầu gấu. Tướng quân. Cái khác tướng sĩ kinh sợ, lập tức trực tiếp buộc phát pháp lực, đánh về phía này một tên tiên tiên. Một bầy kiến hôi, không biết tự lượng sức mình, kiếm trận, giết. Cái này tiên tiên cười lạnh, lập tức một kiếm đâm vào hư không, một vòng kiếm khí màu xanh lam phóng thích, hóa thành một phương kiếm trận quang đổ, đánh tới công kích toàn bộ mất đi. Buộc phát kiếm khí quét sạch vào đám người, trong nháy mắt bị cắn giết hơn trăm người. Giết. Bắt một đầu lưới, tìm hiểu tình huống. Người của thế lực khác thì đạo thủ, sôi nổi ra tay bắt người. Kia yêu tông trưởng lão tiên anh bị bắt tới, Chu Nguyên cầm đối phương tiên anh, trực tiếp siêu hồn ký nhớ lại. Mà này mấy ngàn cả bèn có mãn đồ sĩ, bị bắt, giết thì giết, cực kỳ thảm thiết, đối phó này một đám tiên nhân, căn bản không có sức phản kháng. Thú vị. Một lát sau, đạt được đối phương mấy năm gần đây ký ức, Chu vẫn lộ ra hưng phấn thần sắc. Không có nghĩ tới những người này chính là kia cái gì hạng trần người, cái này đuổi lại còn vẫn là một phương này phàm giới anh hùng, cái gì chó má thiên minh chi chủ chẳng qua là một địa tiên cảnh giới thổ dân, cũng xứng được xưng là thiên đế, yêu đế. Chu Nguyên đúng dò xét đến rồi ký ức chẳng thèm ngó tới. Sư minh, đạt được cái gì tình huống sao? Bắt người cái đó tiên tiên hỏi. Đạt được rồi, đi theo ta, cái đó hạng trần là cái gì thiên minh chi chủ, tất nhiên tại kia cái gì chó má Nam Man thiên minh, theo ta đi, ta phải phú quý. Chư vị sư đệ cùng nhau thăng thiên. Chu Nguyên ý khí phong phát nói, tại Lục Trọng Thiên tông môn, hắn chỉ là một tầng dưới chót ngoại môn đệ tử. Thế nhưng ở chỗ này, hắn cảm giác chính là năng lực chúa tể chúng sinh thần, này để trong lòng hắn trong nháy mắt trước nay chưa có bành trướng. Chưa từng có trải nghiệm hơn người thượng nhân, không có trải nghiệm qua quyền lực tiểu nhân vật, loại người này một khi đột nhiên hưởng thụ được kiểu này trí cao vô thượng hương vị, hắn sẽ bộc lộ ra nhân tính xấu xí nhất một mặt, sẽ không giữ lại chút nào hiện ra chính mình tất cả dục vọng, bay được quên hết tất cả. Chương 1713, công kích thiên minh chương 1713. Công kích tiên minh hàng tiền kiếm phái, thất đao môn một đám ngu xuẩn đi Nam Man tiên minh, chúng ta liền đi kia cái gì đại sở hoàng triều. Một tên dáng người khôi ngô, toàn thân đều là màu hoàng kim nam tử âm thanh lạnh lùng nói. Hắn vừa lục soát một tên đến từ đại lục tướng sĩ linh hồn, biết được hạng trần quê quán là tại đại lục, đại sở hoàng triều. Nô sư minh, hạng trần tại Nam Man tiên minh khả năng tính tương đối lớn nha. Bên cạnh một người khó hiểu hỏi. Ngu xuẩn, cha mẹ của hắn người nhà cũng tại đại lục, chỉ cần bắt được cha mẹ của hắn người nhà, ta nhìn xem hạng trần năng lực không đi vào khuôn phép theo chúng ta đi. Được xưng Ngô sư minh hoàng kim tộc nam tử âm thanh lạnh lùng nói, "Cửu Thiên Tiên giới rất khổng lồ, có vô số chủng tộc, hoàng kim tộc chính là một cái trong số đó, làn da, xương cốt giống hoàng kim, nhục thân ngang ngược, trời sinh lấp lánh kim thuộc tính người tu hành. Cửu Thiên Tiên giới thế lực, chỉ thờ phụng thực lực, không cần biết ngươi là cái gì chủng tộc, chỉ cần thực lực mạnh đều có thể đạt được tôn kính. Khác nhau phàm giới chủng tộc chủng loại không nhiều, vì chủng tộc trận doanh làm chủ." "Sư minh cao minh." Người này lập tức vút mông ngựa, "La Thiên Tông người theo ta đi." Ngô sư minh mang theo một đám cường giả thì bay về phía Nam Man đại lục. Tô Ly Ca bố cục không thể bảo là không cao minh, đem kẻ gây tai họa dẫn tới, từ đó thôi động hạng trần cùng địch nhân của hắn cũng bị địch. Nếu là hạng trần năng lực tại Cửu Thiên Tiên giới chen ép hạ nổi lên, hạng trần cũng có thể báo thù cho hắn. Nếu là hạng trần tử vong, đối với hắn mà nói cũng không có thứ bị thiệt hại, ngược lại có thể khiến cho ngăn trở chính mình báo thù địch nhân đạt được hắn khác loại trả thù. Tốt một chiêu xua hổ nuốt sói. Nam Man Tiên Minh tổng bộ. Bá Thiên Tông đã trở thành Nam Man Tiên Minh tổng bộ, bình thường có Đế Tiêu, Bàng Chiến, Hạ Hầu Võ, Thông Thiên Tử, Lê Bảo Nhi những người này cộng đồng trấn thủ ở chỗ này. Vì nơi này làm trung tâm, trưởng quản Bá Thiên, Linh Ma, Thiên Yêu, Đan Định tứ đại cương vực, cân đối sự tỉnh các loại. Nam Man Thiên Minh thành lập tứ phương thủ tọa. Bắc phương thủ tôn, Đế Tiêu. Đông phương thủ tọa, Thông Thiên Tử, Nam phương thủ tọa Lê Bảo Nhi, Tây phương thủ tọa Hạ Hầu Võ. Tứ đại thủ tọa bên trên là Nam Man Thiên Minh chi chủ, cũng là Nam Man Thiên Đế, Hạng Trần. Một ngày này, tứ phương thủ tọa chính ngồi cùng một chỗ, bàn bạc tứ tông thí luyện sự việc. Thiên Minh chuẩn bị tổ chức một lần tứ tông liên hợp thí luyện, nhường phía dưới đệ tử cạnh tranh lẫn nhau, kích phát sức sống. Lê Bảo Nhi, Hạ Hầu Võ, Thông Thiên Tử, Lễ Tiêu bốn người ngồi ở tứ phương trên bàn tiệc chính đang thương nghị chuyện cụ thể. Báo, khởi bẩm tứ đại thủ tọa, Thiên Yêu Tông, Bá Thiên Tông hồn điện có chuyện quan trọng bẩm báo. Báo, khởi bẩm tứ đại thủ tọa, Thiên La Địa Vong Thử Dịch trưởng lão có chuyện quan trọng bẩm báo. Đột nhiên, hai tên điện vệ đi vào bẩm báo, phá vỡ trong đại điện hội nghị. Tiên, Thông Thiên Tử nói. Đúng. Rất nhanh, hai người bước vào trong điện, một cái là Thiên Minh hồn điện người phụ trách, hồn điện chi chủ Cảnh Trung, cũng là Viêm Hoàng 54 Lang Vương bên trong một người trong đó. Còn có một người, là Thử Dịch. Liêu Võng, tình báo này cơ cấu đã bao trùm thiên hạ, dung hợp tứ tông tổ chức tình báo, bây giờ thay tên Thiên La Địa Võng. Nam Man Thiên Minh bao gồm rất nhiều cơ cấu, lớn đến tứ tông, nhỏ đến bộ môn, rất nhiều phụ thuộc thế lực. Bái kiến bốn vị thủ tọa. Hai người hành lễ. Cảnh Trung, Thử Dịch, các ngươi gấp gáp như vậy có chuyện gì không? Đế Tiêu hỏi, hai người này đều là Thiên Đế bộ hạ cũ rồi. Cảnh huynh, ngươi nói trước đi đi. Thử Dịch đúng Cảnh Trung nói. Cảnh Trung nói, khởi bẩm tứ đại thủ tọa, vừa mới hồn điện xảy ra đại sự, Thiên Yêu Tông Hùng trưởng lão cũng là phụ trách trông coi phong ấn chủ sự trưởng lão, cùng với Ba Thiên Tông tán tiên, cái khác hai tên điệu tiên trưởng lão hồn đang mất đi, chỉ sợ có đại sự xảy ra. Cái gì? Mọi người sắc mặt khẽ biến. Thử Dịch kinh ngạc nói, lại đã xảy ra chuyện. Ta tới mục đích cũng là việc này. Mấy người ánh mắt nhìn về phía hắn, Thử Dịch lại vội vàng nói, chúng ta đạt được tiền tuyến Hùng trưởng lão truyền đến tình báo, phong ấn vỡ tan, đột nhiên có một đám người theo trong tinh không đạo phong ấn kia bên trong nhảy ra, sau đó liền liên lạc không được rồi, không ngờ rằng đã xảy ra chuyện rồi. Phong ấn là trong tinh không, Thiên Đế bệ hạ phong ấn cái không gian kia động sao? Đế Tiêu hỏi tới. Không sai. Thử Dịch gật đầu. Chết tiệt, có thể xảy ra đại sự rồi. Đế Tiêu sắc mặt đại biến. Ta nhớ được Trần Nhi đã từng nói, cái không gian kia động rất có thể là Tô Ly Ca tạo thành, từ bên trong đó ra tới người, chẳng lẽ lại là Tô Ly Ca nhân? Thông Thiên Tử sắc mặt cũng biến thành nghiêm trọng. Mẹ nó, mặc kệ nguyên nhân gì, người nào dám giết ta Thiên Minh người vậy liền chết tiệt. Ta dẫn người đi tìm tòi hư thực. Hạ Hầu Võ đứng dậy lạnh lẽo nói, tốt nhất thì liên lạc phía dưới Thiên Đế bệ hạ, ta cùng đi với ngươi. Đế Tiêu thì đứng lên nói, mà lúc này, Nam Man Thiên Minh vùng trời truyền đến từng đợt oanh minh âm thanh. Trong hư không, mấy trăm người chia làm mấy cái trận doanh xuất hiện ở Nam Man Thiên Minh vùng trời, quan sát Nam Man Thiên Minh bá thiên thành, còn có các đại phong mạch sơn môn. Là cái này Nam Man Thiên Minh. Nơi đây đây cùng địa phương khác ngược lại là nhiều một chút tiên linh chi khí, địa tiên thật nhiều, chính là tu vi quá thấp. Chu Vân nhìn qua phía dưới Nam Man Thiên Minh tổng bộ, linh thức dò xét dưới thì phát hiện rất nhiều địa tiên, bất quá cảnh giới cũng rất thấp, cơ bản cũng dưới tứ trọng tiên. Bọn hắn tiểu này bị diện, nghe nói vì phi thăng đài thiết lập, bọn hắn tu hành đến ngũ trọng tiên, rồi sẽ được triệu hoán phi thăng đi cựu thiên tiên giới. Bên cạnh nổi danh tiên tiên nói, Chu Vân đúng Nam Man Thiên Minh không yên lòng bên trên, ánh mắt cảnh giác nhìn phía cái khác hai phe cánh người. Đó là Thất Đao Môn, còn có Lư Gia người. Thất Đao Môn cùng Hằng Thiên Kiếm phái thế lực không sai biệt lắm, đều là tông môn cơ cấu. Lư Gia là bọn hắn nơi đó một đại tu được thế gia, nghe nói cùng cựu trọng thiên siêu cấp thế gia có quan hệ. Hai cái này thế lực người tới cũng cùng bọn hắn không sai biệt lắm, đều là thiên tiên tứ trọng phía dưới tiên nhân. Cựu thiên tiên giới cảnh giới, hiện nay đã biết có địa tiên, thiên tiên, vạn cổ tiên đế loại hình, thiên tiên đến tiên đế trong lúc đó, tất nhiên còn có một số quá độ cảnh giới tu hành. Thất Đao Môn thì có hơn 100 người, người cầm đầu là một tên có một miệng lớn đao hạp tử giống nhau pháp khí khôi ngô nam nhân, vẻ mặt hung hãn chỉ tướng. Kia Lư Gia, người cầm đầu lại là một nữ tử, dung mạo xinh đẹp động lòng người. Vương Dị, Lư Tĩnh Nhi, các ngươi ai động thủ trước a? Chu Vân nhìn phía hai người kia. Đối phó một đám thổ dân lâu nghĩ ngươi thì cẩn thận như vậy. Chu Vân, ngươi vẫn đúng là hèn nhát. Thất Đao Môn Vương Dị mỉa mai cười nói, bản tọa đến. Vương Dị một bước đi ra đứng lơ lửng trên không, hắn ở đây trong thì có đảm lượng cùng xưng hô bản tọa rồi. Vương Dị vung tay lên, cường đại thiên tiên lực lượng bộc phát, ngưng tụ thành một thanh màu vàng kim đao mang, đao mang ngưng tụ trăm trượng trong nháy mắt gào thét bổ về phía dưới, xé rách từng mảnh hư không. Nay một mảnh đao quang rơi vào rồi bá thiên thành vùng trời. Ầm ầm, lực lượng cường đại trong nháy mắt kích hoạt lên bá thiên thành phía trên pháp trận phòng ngự, màn sáng xen lẫn, hóa thành óng ánh khắp nơi ánh sáng màu lam, ẩn chứa kinh người, thủy thuộc tính năng lượng. Một đao kia bổ vào phía trên, màu xanh dương kết giới nổi lên từng đợt gợn sóng, lại chặn lại cái này thiên tiên một đao. Chương 1714, sóng gió bất bình. Chương 1714, sóng gió bất bình, làm sao có khả năng? Vương Dị vẻ mặt kinh ngạc, nay phàm giới lại còn có năng lực ngăn cách hắn công kích kết giới pháp trận. Pháp trận này, thế nhưng dùng trong thâm viên khai thác thượng đẳng, thủy thuộc tính tiên tinh bố trí. Ha ha, Vương Dị, ngươi sao ngay cả phàm giới pháp trận kết giới cũng không phá nổi, vừa mới năng lực kinh đâu? Lư Gia nữ tử kia, Lư Tĩnh cười chào phúng nói. Lê Thợm, vừa nãy ta là vô dụng lực, cười cái gì? Vương Dị ra mặt không nhịn được, hắn đao sau lưng trong hộp bộ phát tiên quang. Bạch, một ngụm màu vàng kim tiên đao bay ra, phóng thích kinh người sắc bén đao khí. Vương Dị cường đại thiên tiên pháp lực tràn vào trong đó, một tiếng quát nhẹ. Chém. Bạch, một đao kia trong nháy mắt nở rộ ngàn mét đao quang bổ về phía dưới, hung hăng chém giết tại rồi màn nước kết giới bên trên. Ầm ầm, màn nước kết giới lại là từng đợt oanh minh, nổi lên từng vòng gợn sóng, nhưng mà vẫn không có bị đánh mở. Này động tĩnh to lớn, thì kinh động đến Bá Thiên Thành bên trong vô số cường giả. Người nào dám can đảm công kích ta Bá Thiên Thành, đến ta Thiên Minh làm cản. Tiếng hét phẫn nộ vang, rất nhiều tướng lĩnh từ phía dưới bay lên, cách kết giới nhìn phía ngoài những người này. Đỗ Thiên Nam và Bá Thiên vực bên trong thủ tướng bay tới. Ha ha, Vương Dị, ngươi được hay không a, không được đổi ta tới. Chu Vấn Miệng mai cười to. Cơ miệng. Vương Dị phẫn nộ, trong cơ thể hắn tuôn ra kinh khủng thiên tiên pháp lực, trung quanh hư không đều bị hắn thả ra năng lượng bao phủ. Phía sau hắn đao hạc, phát ra từng đạo đao minh, lại có hai thanh tiên đao bay ra. Ba đao chạm tiên, giết. Vương Dị hống, ba thanh tiên đao phóng thích tiên tiên tứ trọng lực lượng cường đại hung hăng chạm kích tại màn nước kết giới bên trên. Ầm ầm. Kết giới bắt đầu kịch liệt lay động, trận văn quang mang không ngừng chớp động. Thật là khủng khiếp pháp lực. Này pháp trận thế nhưng bệ hạ tự mình dùng trong Thâm Viên Tiên Tinh bố trí, đương thế đỉnh tiêm đều không thể dung chuyển mảy may, có thể ngăn cản trăm vạn đại quân công kích, người này lại lực lượng một người có thể đánh cho kết giới lắc lư không thôi. Phía dưới, một đám thủ thành tướng lĩnh đều là quá sợ hãi. Chạm, chém. Ba thanh tiên đao không ngừng bổ vào kết giới bên trên. Kết giới lắc lư không ngừng, nhưng mà lại giống sóng lớn cuộn, làm sao cũng chạm bất diệt trong đó năng lượng cùng trận văn. Lúc này, một nhóm người bay tới, chính là Đế Tiêu, Hạ Hầu Võ, Bàng Chiến, Thông Thiên Tử đám người. Những người này bay tới, thấy một lần phía ngoài mấy trăm tên tiên cảnh cường giả cũng là thần sắc đại biến. Những người này, rất nhiều tu vi cao thâm bọn hắn vậy mà đều nhìn không thấu. Mẹ nó, các ngươi là ai? Hạ Hầu Võ trực tiếp gầm thét hỏi. Toàn tông bước vào nhất cấp chiến đấu chuẩn bị, Bá Thiên Quân, tập hợp. Thông Thiên Tử trực tiếp hạ lệnh. Bá Thiên Tông bên trong, tất cả Bá Thiên Quân lập tức hành động, tại đem cả vạt di chuyển hạ chạy đến tập hợp. Chém mấy chục đao, vẫn như cũ chạm không ra kết giới này, Vương Dị giận dữ, đúng sau lưng thất đao môn người quát, cũng thất thần làm gì? Còn không mau tới giúp ta. Đúng. Mấy tên thiên tiên trên trăm danh địa tiên lấy lại tinh thần, lập tức buộc phát pháp lực. Xoát, xoát, xoát. Một cái mắt, vô số tiên đao bay lên, hóa thành liên miên đao quang gào thét bổ tới. Ầm ầm. Kết giới bị đông đảo cường giả kéo dài công kích, Bá Thiên Thành bên trong, treo chống kết giới, dùng tiên tinh rèn đúc trận đài cuối cùng muốn không chịu nổi, xuất hiện vết rạn. Toàn quân nghe lệnh. Hạ Hầu Võ đúng chạy tới bên dưới đại quân lệnh. Tại, kết trận, nghe ta mệnh lệnh công kích. Bá Thiên quân lập tức kết thành vô số Bá Thiên kiếm trận. Chém. Hạ Hầu Võ ra lệnh một tiếng, tập kết đến hơn trăm vạn đại quân đồng thời bộc phát kiếm khí, công kích giống nhau. Ầm ầm. Một cỗ đáng sợ dòng thác kiếm khí hội tụ, cộng hưởng bộc phát, một nháy mắt toàn bộ thẳng hướng kết giới bên ngoài tiến công người. Kết giới này là phòng bên ngoài không phòng bên trong công kích trở ra đi, bên ngoài công kích vào không được. Không tốt, tránh. Vương Dị sắc mặt kinh hãi, hắn lập tức thu đao, hóa thành một đạo tiên quang né tránh. Những người khác cũng là vội vàng thu đao tránh né, trăm vạn tu sĩ đại quân liên thủ công kích, năng lượng cộng hưởng xung kích là cực kỳ khủng bố, bọn hắn cũng không dám lại kháng. Quân quân kiếm khí xung kích bên ngoài, bước đến những người này tứ tán tránh né, cực kỳ chật vật, chẳng qua tốc độ của những người này quá nhanh rồi, đại quân tập thể công kích cũng không dễ dàng có thể đả chúng hắn nhóm. Các người rốt cuộc là ai? Vì sao đến chúng ta Thiên Minh gây chuyện? Thông Thiên Tử quát hỏi. Bọn này chết tiệt lâu nghĩ. Vương Dị bị đại quân lực lượng bức lui, sắc mặt khó coi. Những thứ này thổ dân cũng có chút ít năng lực, đại quân liên thủ công kích uy lực không dùng kinh thường. Lư gia Lư Tĩnh Nhi chân mày tỏ cao lại. Chúng ta là đến từ Cựu Thiên Độ Tiên, ta hỏi các ngươi, Hạng Trần có đó không nơi này? Nhường hắn lăn ra đây. Chu Vấn Lãnh nào nói. Lăn ra đây. Mẹ ngươi chứ, ngươi là cái thá gì, dám để cho huynh đệ của ta lăn ra đây. Hạ Hầu Võ lúc này thì giận mắng trở về. Cựu Thiên tới, trong tiên giới người. Đế Tiêu, Thông Thiên Tử liếc nhau, ánh mắt bên trong đều hiện lên ra ngưng trọng thần sắc. Bọn hắn làm sao thì không ngờ rằng, những người này là tiên giới người tới. Ta quản ngươi cái gì Cựu Thiên tiên giới tới, dám đến ta Thiên Minh gây chuyện, giết. Hạ Hầu Võ chỉ huy đại quân bắt đầu phát ra công kích quần công những người này. Các ngươi còn không giúp đỡ, phá kết giới này, xông đi vào giết sạch bọn hắn, kết thúc không thành riêng phần mình trưởng bối nhiệm vụ, cũng đừng nghĩ tốt hơn. Vương Dị nhìn về phía hai phe còn lại thế lực, cùng một chỗ công kích. Lên. Chu Vấn, Lư Tinh thì hạ lệnh, mấy trăm tên tiên nhân cường giả bộc phát thần thông, pháp thuật công kích, uy lực vô tận, có thể so với mấy trăm vạn đại quân lực lượng. Ầm ầm. Trong hư không, năng lượng đối bính giao hội, kết giới tại loại tình trạng này trong lúc giao thủ thì bắt đầu vỡ vụn, trận đài bắt đầu phá thoái. Bành. Bành. Kết giới nổ ra rồi một cái đại lỗ thủng. Giết. Ba người hạ lệnh, mấy trăm tên tiên nhân trùng sát đi vào, tránh né đại quân công kích, từng đạo cường đại tiên thuật rơi vào trong quân đội. Bành. Một quả hỏa cầu khổng lồ nổ tung, thả ra khủng bố đốt lực liền có thể đốt giết một doanh tướng sĩ, chế tạo đáng sợ làm hại. Tất cả Thiên Minh trưởng lão, chiến. Đế Tiêu, Lê Bảo Nhi đám người toàn bộ hạ lệnh. Thiên Minh bên trong 4-500 tên lục địa thần tiên, mấy trăm tên tán tiên toàn bộ nên chiến những người này. Nhưng mà những người này quá mạnh mẽ, siêu việt lục địa thần tiên tiên tiên cũng có tầm 10 vị, địa tiên tứ trọng thiên trở lên rất nhiều người, đại thiên vị, địa tiên đỉnh phong cường giả thì không ít. Thiên đấu thanh quyết, đốt. Lục địa thần tiên tứ trọng thiên Hạ Hầu Võ bạo phát ra có thể so với địa tiên điên phong lực lượng, một mâu trực tiếp chặt đứt một tên thất đao môn tiên nhân đao mang chém giết đối phương. Nhưng mà, một vị tiên tiên đao quang chém tới, kinh khủng pháp lực đao khí trực tiếp đánh bay hắn, ở trên người hắn xé rách ra rất nhiều vết thương. Hạ Hầu Võ tuy mạnh, cuối cùng cũng mới địa tiên tứ trọng tu vi. Hạ Hầu Võ gầm thét, lại buộc phát Phật ma lực lượng dung hợp thẳng hướng cái này thiên tiên. Này một nhóm người thực lực tổng hợp, không thể so với lúc trước Tô Ly ca nhân yếu, rất nhiều người thậm chí tu vi mạnh hơn, chí ít lúc trước Tô Ly ca nhân tu vi bên trong, không có thiên tiên cảnh giới người, người ở cảnh giới này, pháp lực hùng hậu đều là địa tiên điên phong hơn nhiều lần, lúc trước Tô Ly Ca có thể năng lực đạt đến nước này thực lực. Chương 1715, ra tay người nhà chương 1715, ra tay người nhà Trung Châu, đại sở hoàng cung. Cung thành đã sớm trùng kiến, tất cả đại sở hoàng cung giờ phút này đã đề phòng sông nghiêm. Bây giờ Nam Man tinh giới, lên tới thiên ngoại thiên, xuống đến đại lục Cửu Châu, đã là hạng trần một nhà thiên hạ. Nam Man thiên minh cảnh ngộ, đại lục đã biết được. Đại sở hoàng cung, đồng dạng không thiếu khuyết tinh binh hạt tướng, 54 ngày lang đại tướng, hơn phân nửa đều ở nơi này. Vương Ưng, Gia Cát Nguyên, Hạ Khuynh Thành, Bát Kiếp Tán Tiên Hoàng Lăng, còn có Ngân Phong Nghị Vương, đáng nhắc tới là, Nghị Vương đã đột phá đến lục địa thần tiên, tại đại sở, tuyệt đối là đứng hàng đầu cường giả. Cửu Thiên Tiên giới người tới. Cửu Thiên Tiên giới người làm sao hạ phàm đến rồi? Một đám người đang sở hoàng cung trong khẩn cấp nghị hội, đều là hạng trần lao huynh đệ tỷ muội, cùng với đại sở lão tướng, Tiêu Bạch, Vương Điểm những người này cũng tại. Mộ Dung Thiên Hoa sắc mặt nặng nề nói, Nam Man Thiên Minh tại gặp công kích mãnh liệt, địch nhân là chạy điện chủ tới, rất có thể là Tô Ly Ca trước kia tại tiên giới người, hoặc là cùng hắn có liên quan người. Chúng ta nơi này rất có thể cũng sẽ cảnh ngộ công kích. Đại điện hạ đâu? Liên hệ với không có. Tiêu Bạch lo lắng hỏi. Hạng Trần ca ca cũng đã đi chỗ thật xa, hồn chủng truyền âm phủ cũng liên lạc không được. Hạ Khuynh Thành bình tĩnh nói, có vẻ rất bình tĩnh. Cẩm Bạch, các ngươi kéo dài liên hệ điện chủ. Vừa có đáp lại lập tức nói cho hắn biết tình huống nơi này, chúng ta cũng phải làm tốt chuẩn bị ứng đối có thể đến địch nhân rồi. Mộ Dung Thiên Hoa nói. Đúng. Bạch Mao chuột nữ Cẩm Bạch cung kính nhận mệnh lệnh. Này chết tiệt Tô Ly Ca, chết rồi còn âm hồn bất tán. Một tên cùng Hạng Trần giống nhau đến mấy phần thanh niên lạnh như băng nói. Hạng tiểu vũ, Hạng Trần thân nhị đệ. Chỉ sợ địch nhân đã đến rồi. Hạ Khuynh Thành đột nhiên ngẩng đầu. Ầm ầm. Quả nhiên, hoàng cung phía trên, kết giới đột nhiên khởi động, một đạo to lớn màu vàng kim quyền mang rơi xuống, hung hăng nện giết tại kết giới bên trên. Một tên cơ thể đều là màu hoàng kim nam nhân bạo phát ra kinh thiên một quyền, hoàn thành chấn động. Phía sau hắn, còn có trên trăm tên cường giả. Thật mạnh kết giới. Nô Chấn nhìn qua này màu xanh dương kết giới, thần sắc căm trầm. Chính mình toàn lực một quyền, lại không phá nổi. Thiên Lang quân tập hợp. Trong hoàng thành, lập tức vang lên mệnh lệnh. Rào rào. Số lớn người mặc áo giáp màu bạc Thiên Lang tướng sĩ bắt đầu tập kết. Hạ Khuynh Thành, Thiên Lang đại tướng, Hạ Tiểu Vũ, Ngân Phong Nghị Vương mấy người cũng bay vút lên trời, nhìn qua tới nhóm người này. Đại sở hoàng cung bên trong, cường giả cũng không ít, 42 tên Thiên Lang đại tướng, 73 tên Kỳ Lân vệ, tăng thêm cái khác tướng lĩnh, lục địa thần tiên cảnh giới cường giả gần 200 người. Các ngươi là ai? Cớ gì xâm phạm ta đại sở? Hạ Tiểu Vũ lạnh băng hỏi. Các ngươi chính là nhà của Hạng Trần người đi. Nô Chấn nhìn qua những người này cười lạnh hỏi. Cửu Thiên Tiên giới người. Mọi người sắc mặt trong nháy mắt nghiêm trọng, đối phương mới mở miệng, cũng biết lai lịch. Đem Hạng Trần giao ra đây, thà các ngươi không chết. Nô Chấn hai tay vây quanh, ở trên cao nhìn xuống nói, muốn bắt ta đại ca, các ngươi đi chết đi. Thiên Lang quân nghe lệnh, cho ta binh sát. Hạng Tiểu Vũ trực tiếp giận mà hạ lệnh, kết trận, phá quân. Thiên Lang quân lập tức hành động, kết thành hàng loạt phá quân chiến trận. Giữa thiên địa năng lượng kinh người hội tụ, Thiên Lang chi lực hội tụ thành vô số phá quân đao gào thét chém về phía nhóm người này. Không biết tự lượng sức mình, giết. Nô Chấn sắc mặt trong nháy mắt trở nên dữ tợn, gầm thét hạ lệnh, hắn thân thể bộc phát kim quang lao xuống, một đôi kim quyền ngưng tụ đáng sợ quyền mang đánh nát phá quân đao. Giết. Sau lưng La Thiên Tông người thì bộc phát tiên thuật lao xuống. Nhưng mà, Thiên Lang quân uy lực vượt qua tưởng tượng của bọn hắn, chỉ là mấy chục vạn phàm tu, ngưng tụ phá quân đao cộng hưởng đến rồi cực hạn, bộc phát ra lực lượng kinh người. Nô Chấn ban đầu còn có thể đánh nát bọn hắn phá quân đao, thế nhưng càng lên xuống dưới, phá quân đao uy lực càng mạnh, kéo dài không ngừng đánh tới, sau đó hắn thiên tiên hộ thể tiên nguyên đều bị thời xé rách, trên thân thể bị đánh ra rất nhiều vết thương. A, càng có hơn 10 tên phía sau hắn địa tiên, trực tiếp bị phá quân trận đao phân giải thân thể, chém giết tại đao khí dòng lũ bên trong. Lui, không muốn chính diện tiến công. Nô Chấn kinh sợ, lập tức rút khỏi đại quân phạm vi công kích, tìm kiếm phương pháp mới, đầu tiên nhất định phải giải quyết kết giới vấn đề, nếu không bọn hắn chỉ có thể bị động bị đánh. Lam Tinh thời không trên mặt trăng, Hạng Trần thân thể vờn quanh một đạo long ảnh, xếp bằng ở to lớn nguyện cầu trong hầm. Mà hắn trước đây đã gãy mất cánh tay phải, lại mọc ra rồi. Tân sinh trên cánh tay phải lại dày đặc rồi vảy rồng, giống long trảo, ẩn chứa khí tức kinh khủng. Không sai, hắn cánh tay này hoàn toàn là luyện hóa long cốt tinh nguyên sau đó sinh trưởng ra đầy cánh tay trái của hắn cường đại quá nhiều. Hạng Trần thể nội khí huyết so trước đó lại hùng hậu rồi rất nhiều. Xương cốt giống cựu thiên tinh thần sắc gen đúc, tán phát khí tức lại đây hạ phẩm tiên khí còn mạnh hơn rất nhiều. Mà to lớn long giật bình cốt, hắn chỉ nhắc tới luyện ra rồi ba khối, một viên cho long khuyết dung hợp, thối luyện thân đao rồi, một viên cho tiểu bạch hồn ướt. Còn có mấy vạn viên long cốt, trong đó bao gồm cường đại nhất, thương long giác cốt không có luyện hóa. Vẹn vẹn chỉ là chính mình luyện hóa rồi một viên xương ngón tay, Hạ Trần cũng cảm giác mình cơ thể được cường hóa rồi mấy lần, khó có thể tưởng tượng, tất cả thương long cốt luyện hóa sau sẽ đạt đến mức nào. So sánh kia một bình long huyết, này thương long cốt mới là chí bảo, lần này trở về lớn nhất tài nguyên thu hoạch. Chẳng qua này thương long cốt rất khó khăn luyện hóa rồi, Hạng Trần mượn nhờ nguyệt tinh lực lượng, trong cổ đỉnh luyện thật nhiều năm lúc này mới ba khối mà thôi. Cần phải trở về. Hạng Trần nắm chặt lại cánh tay phải, cảm thụ ẩn chứa trong đó lực lượng kinh khủng, Hạng Trần khỏe miệng đều lên hất lên. Nếu là lúc trước cùng Tô Ly Ca đánh lúc, có như vậy một đầu long cánh tay, đại gia ta cũng không trở thành đánh cho thảm như vậy. Ha ha, còn có nhiều như vậy long cốt, trở về cho các huynh đệ phát một đợt đại phúc lợi, đặc biệt hầu tử, kia hàng cùng hắn ngục long đạt được này long cốt, tất nhiên năng lực tăng lên rất nhiều thực lực. long cốt rất nhiều, Hạ Trần không có ý định chính mình độc chiếm, tự mình một người luyện hóa, được luyện hóa ngày tháng năm nào, kéo dài làm lỡ việc tu hành của mình bạn yêu thời gian. Long cốt hiệu quả lớn nhất là cường thể phách, đúng công lực không có gì giúp đỡ. Thế nhưng chỉ cần tu vi công lực đi lên, hắn tu hành mấy loại thể chất, Kim Ô, Thánh Ngục Hỏa Kỳ Lân, Huyền Võ, tu hành đến ngang nhau cảnh giới không thể so với Thương Long kém bao nhiêu. Hạng Trần tâm tình thật tốt, chuẩn bị đi trở về xem xét Trương Mụ Mụ sau liền rời đi. Đột nhiên, hắn sắc mặt biến hóa. Thể nội, Thiên Lang huyết mạch truyền đến từng đợt bi ý có Thiên Lang đại tướng vẫn lạc. Hạng Trần cảm nhận được huyết mạch này bên trong truyền đến bi ý, thần sắc trong nháy mắt thay đổi. Có hắn trực hệ huyết mạch Thiên Lang vẫn lạc, hắn năng lực cảm giác được. Lúc trước Tiểu Hoan bị phanh thấy lúc, Hạng Trần cũng cảm giác được. Chết tiệt, chẳng lẽ lại Nam Man xảy ra chuyện gì? Hạng Trần trong lòng luống cuống, không thể chậm trễ, được chạy trở về. Hạng Trần trong lòng hốt hoảng đau buồn, truyền đến dự cảm không tốt, bất an càng ngày càng mãnh liệt. Chương 1716, quỷ dị bố cục chương 1716, quỷ dị bố cục Lam Tinh, Nam Lam Thị. Lam Ma, tiểu thần bất hiếu, tiểu thần thật muốn rời đi, lần từ biệt này, có thể chính là vĩnh biệt. Trong nhà, Hạng Trần quỳ gối rồi Trương Ngọc Quỳnh trước người, hốc mắt hồng nhuận. Trương Mụ Mụ hay là không muốn cùng Hạng Trần đi tu hành giới? Tiểu thần, đi thôi, Mụ đã từng nói, ngươi cái kia có ngươi toàn bộ nhân sinh mới, không cần lo lắng ta, ngươi cho ta vật lưu lại đầy đủ ta giàu có cả đời. Ta định dùng những kia sản nghiệp lợi nhuận giúp đỡ học sinh nghèo khổ đi học, chính ta thì không dùng đến nhiều tiền như vậy. Trương Ngọc Quỳnh đỡ dậy Hạng Trần, ánh mắt bên trong thì có không bỏ. Những số tiền kia đều là cho ngài, ngài muốn làm gì đều có thể. Hạng Trần đương nhiên sẽ không quan tâm những thứ này thế tục lợi ích. Tiểu thần, thành thật mà nói, có phải hay không là ngươi bên kia gia đình xảy ra chuyện gì? Ánh mắt của ngươi lừa không được ta. Trương Ngọc Quỳnh lôi kéo Hạng Trần ngồi ở trên ghế salon, cầm Hạng Trần tay. Hạng Trần một tay ôm Trương Mụ Mụ bả vai, nói khẽ, quả thực có thể xảy ra sự tình, trong lòng ta một hồi đau buồn, người tu hành, tu vi càng cao, đối với mình cùng thân nhân mình cảm ứng càng mạnh, trước đây dự định lại cùng ngài mấy tháng, bây giờ nhìn tới ta không thể chỉ hoãn bao lâu. Tu hành giới thực sự là loạn nha, ngươi yên tâm đi thôi, không cần lo lắng ta. Trương Mụ Mụ vuốt vuốt Hạng Trần tóc dài, nói khẽ, có một số việc ta cũng không biết có nên hay không nói với ngươi, chẳng qua, bây giờ ngươi cũng đã trưởng thành, đã trải qua rất nhiều phong vũ, ta nhớ ngươi có quyền lợi hiểu rõ. Những năm này, ta và ngươi dưỡng phụ kỳ thực một mực âm thầm tìm kiếm ngươi cha mẹ ruột, ngươi kỳ thực không biết, ngươi kiếp trước ra đời một năm kia, Long Quốc cả nước đều đang náo loạn lụt. Ngươi lúc đó là Viêm Hoàng quân tướng sĩ tại Hồng Thủy bên trong một chậu lớn trong phát hiện, khi đó ngươi chẳng qua mới một tuổi không đến. Do đó, ngươi rất có thể không phải là bị phụ mẫu vứt bỏ, mà là vì Hồng Thủy nguyên nhân, bọn hắn chỉ có thể đem ngươi phóng trong chậu. Chúng ta một mực điều tra, cuối cùng tra ra cha mẹ ngươi có thể là ai. Chẳng qua đáng tiếc, bọn hắn cũng chết tại Hồng Thủy chúng rồi. Do đó, tiểu thần, ngươi tuyệt đối không nên chú ý chuyện này. Cha mẹ ruột của ngươi rất có thể không phải vứt bỏ ngươi, mà là bọn hắn đã. Hạng Trương Mụ Mụ thở dài một tiếng, Hạng Trần nghe vậy trong lòng có hơi đau đớn, nói, có thể bọn hắn cũng là bị buộc bất đắc dĩ đi. Hạng Trần ánh mắt nhìn qua tinh không, ánh mắt mê ly nói, kỳ thực ở kiếp trước, ta thường xuyên làm một giấc mộng, trong mộng sẽ mộng một mơ hồ nam nhân, nữ nhân, bọn hắn luyện như là thần linh đứng trong vũ trụ quan sát chúng sinh. Ta đã chuyển thế qua một lần. Ở kiếp trước trước đó luân hồi, ta có thể thì có khác phụ mẫu, kỳ thực người cả đời này gặp phải mỗi một người thân cũng đáng giá trân quý, ta nghĩ, ta còn là đầy đủ may mắn, này hai đời ta cũng gặp yêu cha mẹ của ta. Trương Ngọc Quỳnh cười nói, ngươi năng lực nghĩ như vậy thật sự là quá tốt, ta sợ ngươi chú ý chuyện này, ta biết các ngươi người tu hành có tâm ma nói chuyện. Hạng Trần càn khôn giới chỉ bên trong quang mang lóe lên, trên bàn trà nhiều một đống đồ vật, bình bình lọ lọ một quyển hiện đại ngôn ngữ bản chép tay, cùng với một viên ngọc phù. Mụ, bình này có một giọt long huyết, nếu có một ngày ngươi thay đổi chủ ý, muốn theo đuổi lâu dài hơn sinh mệnh, bình này bên trong long huyết ngươi phục dụng, đủ để sửa đổi thể chất của ngươi. Còn có cái này, đây là tín tức ngọc phù, máu tươi của ngươi nhỏ vào trong đó, liền sẽ có ký ức thông tin tràn vào trong đầu của ngươi, bên trong là một quyển long tộc công pháp tu hành, đầy đủ ngươi tu hành thành tiên. Còn có cái này, đây là dưỡng linh đan, có thể tăng tiến công lực. Đây là linh dịch, linh thạch bên trong tinh luyện. Hạng Trần giới thiệu rồi chính mình lưu này một đống đồ vật, nếu Trương Mụ Mụ vui lòng bước vào tu hành giới, Hạng Trần lưu những tư nguyên này đủ để cho nàng bước vào lục địa thần tiên chi cảnh. Long huyết vì sao chỉ lưu một giọt? Vì Trương Mụ Mụ là phàm nhân, một bình long huyết sẽ để cho nàng nổ thể, một giọt long huyết, đây chính là thương long huyết, đây chính là thánh phẩm long huyết, đủ để sửa đổi một phàm nhân thể chất, lột sắc thành long nhân. Mụ, tu hành giới quả thực rất nguy hiểm, lòng người thì rất xấu xí, ngươi lừa ta gạt, sinh tử ma luyện ta trải nghiệm quá nhiều rồi, chẳng qua thì có người bình thường nhìn không thấy phong cảnh. Nếu ngài vui lòng bước vào, những vật này đủ để cho ngài thành tiên, sau đó về sau căn cứ ta lưu lại con đường trong vũ trụ đồ tới tìm ta, nếu ngài chỉ nguyện như vậy bình thường bình tĩnh một đời, hài nhi thì đã hiểu ngài, những vật này liền để cho mông chiến. Tốt tốt, ngươi cần phải đi, bên kia gia đình thì rất trọng yếu, mụ nếu thay đổi chủ ý, sẽ tới tìm ngươi. Trương Mụ Mụ hốc mắt chua xót nói. Hạng Trần đứng dậy, quỳ gối Trương Mụ Mụ trước người, tiếng khóc nói, "Lam Ma, cảm tạ kiếp trước 10 năm dưỡng dục dạy bảo tri ân, tiểu thần minh thế khó quên, lần từ biệt này không biết năm nào mới có thể gặp lại, mời mụ bảo trọng thân thể." Nói xong, Hạng Trần tùng tùng tùng dập đầu ba cái, nước mắt nhỏ xuống trên sàn nhà, này ba đầu một dập đầu, thì đại biểu hắn sau này mình muốn toàn tâm toàn ý truy cầu bây giờ một thế này nhân sinh, có lẽ cũng không tiếp tục hồi Lam Tinh. Thân nhi đi nhớ, mặc kệ ngươi đang bên ngoài gặp phải bao lớn khó khăn, phong vũ, mụ cũng hy vọng ngươi năng lực kiên trì, nhớ kỹ, cái gì lợi ích, danh lợi, đều không có sinh mệnh của ngươi quan trọng. Mặc dù có một ngày, cần ngươi cùng thiên hạ này làm quyết định lúc, mụ cũng hy vọng ngươi năng lực ích kỷ vì chính ngươi, vì ngươi là mụ bây giờ tín ngưỡng, mụ hy vọng ngươi yêu ngươi chính mình, tháng qua yêu thiên hạ thương sinh. Trương Ngọc Quỳnh quay người đọc nói với Hạng Trần, đã lệ rơi đầy mặt. Hải Nhi ghi nhớ, mụ, trân trọng. Hạng Trần lại là cúi đầu, lập tức đứng dậy không người lui lại, người chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Lại xuất hiện lúc, người đã tại mấy chục vạn trượng trong hư không. Lam Tinh, Viêm Hoàng, ta kiếp trước hồn lên chỗ, tạm biệt. Hạng Trần tự lẩm bẩm, lập tức thân thể dứt khoát quyết nhiên bay về phía tinh không. Trong phòng khách, Trương Mụ Mụ lau khô nước mắt, giơ tay lên, một đạo quang mang lại theo trong tay nàng bắn ra bắn về phía rồi trên vách tường nam nhân hắc bạch ảnh chụp. Hắc bạch trong tấm hình phát ra cười khổ một tiếng, nói, tiểu tử thúi kia còn chưa đi xa đâu, đừng bị hắn phát hiện. Hắc bạch trong tấm hình nam nhân lại sống, từ đó bò lên ra đây, hóa thành một đạo quang rơi vào trong phòng khách, hiện ra thân người. Nam nhân này rõ ràng là Hạng Trần kiếp trước giữa phụ. Ngươi thật là nhẫn tâm cũng không ra gặp hắn một lần, không phải làm cục đem chính mình làm chết, ngươi thực sự là hắn cựu thế luân hồi cha ruột. Trương Mụ Mụ cười lạnh, nhìn qua nam nhân ánh mắt bên trong có thật nhiều ác khí. Giữa phụ ngồi ở trên ghế salon, nhìn lên tới chính là cái bụng vệ bình thường trung nhân nhân, nhưng mà đôi mắt thâm thúy, đồng tử có một vệ tinh hồng, đạm mặt nói, nếu là không như thế chặt đứt hắn đời thứ nhất ban đầu nhân quả, những địch nhân kia sớm muộn gì suy tính đạt được hắn khởi nguyên, xuyên qua thời không đem hắn triệt để ma diệt xử lý, hắn là đại tan vỡ đại tịch diệt thời hy vọng cuối cùng. Hừ, còn không để cho ta giúp hắn, nhường chính hắn tại đây phạm trần dựa vào chính mình đau khổ dãy rủa, nếu là chúng ta nhi tử đã xảy ra chuyện gì, lao nương thì đổ vùng thế giới này, ngươi thì ngăn không được. Ta quản ngươi cái gì cục cái gì mơn dân, trong lòng ta chỉ có hắn, chết trở về. Đối mặt Trương Ngọc Quỳnh mụ mụ hung man, mà nam nhân một hồi cười khổ, lại biến thành trên tường hắc bạch ảnh chụp. Còn phải lại treo mấy chục năm đấy, cha mẹ không dễ làm à, cha ruột mẹ ruột càng là hơn khó làm. Đại gia lão đại, ngươi phàn nàn cái gì? Ta cùng hắn trọng sinh cầm cố cựu thế xuất sinh, chuột châu thỏ rắn mã dê cẩu gà heo, đúng vậy, 12 cầm tinh khoái hoạt đủ, ta phàn nàn gì sao? Ta người sư phụ này càng không chịu nổi hơn. Một đầu hoa heo ở thế giới một góc nào đó đưa ra kháng nghị. Đáng đời, bản tọa một thế anh danh, toàn bộ hủy ở ngươi giáo dục bên trên, xem xét tiểu tử này thành người nào, hèn hạ vô sỉ hạ lưu, này còn không phải ngươi dạy lao lạc đúng ngươi thái độ rất lớn, hán quản luân hồi, chẳng thể trách ta. Chương 1717, kích miểu sát chương 1717, kích miểu sát hầu tử, nghe thấy sao? Hầu tử. Hạng Trần một bên bay về phía không gian trồng chất khu vực, một bên dùng hồn trùng truyền âm phủ liên hệ hạ hầu võ. Thế nhưng, khoảng cách quá xa, Lam Tinh chỗ, ít nhất là Nam Man năm ánh sáng bên ngoài, lại tồn tại thời gian không gian khác nhau phát tác, hồn trùng truyền âm phủ đều vô dụng. Chết tiệt. Chỉ có thể thử một lần rồi, nếu không như vậy chạy trở về cũng phải cần thời gian rất lâu. Hạng Trần cắn răng, chỉ có thể mạo hiểm thử một lần biện pháp kia. Nam Man Thiên Minh, Bá Thiên vực bên trong nơi nào đó, chiến trường đã lan tràn tới một khu vực lớn, khắp nơi đều là thần tiên đấu pháp. Dãy núi trong lúc đó, bành, Hạ Hầu Võ bị một kiếm đánh bay, lại rít lên một tiếng, cầm thiên quyết lại phản sát hướng về phía đối phương. Ghê tởm, gia hỏa này đến cùng là cái gì quái vật? Rõ ràng chỉ là địa tiên tứ trọng thiên, thực lực làm sao lại như vậy như thế bưu hãn? Này thiên tiên cảnh giới nhị trọng thiên hàng thiên kiếm phái đệ tử Đồng Vu sắc mặt tâm trầm, chính mình đại đối phương nhất đại cảnh giới, mấy tầng tiểu cảnh giới, lại còn đánh lâu không xong. Nê hoàn thần tàng, mở. Hạ Hầu Võ thể nội, lại một cỗ hùng hậu công lực bộc phát, công lực tăng lên mấy lần. Lâm binh đấu giả giai trận liệt tiến hành. Đấu quyết, đốt. Hạ Hầu Võ thể nội bàng bạc khí huyết thiêu đốt quay cuồng, thiên đấu thánh khí lại một lần điên cuồng tiêu thăng, hoàn toàn đạt đến lục địa thần tiên điên phong tình trạng. Ma Long, phụ giáp. Tiểu Ma Long lập tức dung nhập Hạ Hầu Võ thể nội, trên người ngưng tụ ra một bộ Ma Long chiến khải. Ma Long lực lượng lại ra chỉ ở trên người. Vinh quyết, phá thiên quân, bằng vào ta chi mâu, công tất cả chi đỉnh, giết. Hạ Hầu Võ phát ra bình sinh một kích mạnh nhất, một mâu ngưng tụ hắc kim sắc đáng sợ mũi nhọn phóng tới, này một mâu, cho Đồng Vu cũng một loại nguy hiểm đáng sợ khí tức. Hàng tiên kiếm đồ. Đồng Vu sắc mặt đại biến, toàn thân kiếm khí ngưng tụ ra tám chuôi kiếm ánh sáng cắm ở trung quanh hư không, chính mình một kiếm đinh trung tâm, một vòng màu vàng kim kiếm đồ khuyết tán bao phủ mở, hóa thành kiếm đồ quang văn bảo vệ tự thân. Bèn. Này một mâu đinh trên kiếm đồ phóng thích bàng bạc kiếm khí chống cự. Cho lão tử phá. Hạ Hầu Võ bắt tới, một quyền buộc phát lực lượng kinh người đánh vào mâu đôi bên trên. Giang rắc. Mà kiếm này đồ trong nháy mắt phát ra một hồi vỡ tan đồng thành, lập tức kiếm đồ trực tiếp bị một mâu đóng xuyên. Không. Đồng Vu thần sắc đại biến, này một mâu trong nháy mắt xuyên thấu đánh tới, hắn tận lực tránh né, nhưng mà mâu còn quá nhanh. Phốc thử. Này một mâu xuyên thấu bộ ngực của hắn, trực tiếp xuyên thủng thân thể. Chết. Hạ Hầu Võ đến, một chảo chưng mâu, hung hăng lắp một cái thân mâu. Bành. Này Đồng Vu trực tiếp nổ thể, tiên anh đều bị chấn vỡ, hồn phi phách tán. Đồng sư đệ, người muốn chết. Nhưng mà lại một đường mang theo thiên tiên lực lượng công kích đáng sợ đánh tới, là một thanh to lớn hắc kiếm, kiếm này vô phong, lại mang theo sắc bén kiếm khí cùng hùng hậu chi thế. Là một tên dung mạo khôi ngô thiên tiên, vẻ mặt râu quai nón. Cơ hữu bị giết, từ nhỏ bị diệt, nhường cái này thiên tiên nổi giận. Bành! Một kiếm này bổ vào Hạ Hầu Võ phần lưng bên trên, kiếm khí xé rách long khải cùng da thịt, thân kiếm hung hăng bổ cổ sống, Hạ Hầu Võ phun ra một ngụm máu tươi, người bị đánh bay. Chém! Còn có ba tên điệu tiên điên phong cường giả kiếm quang bổ tới, bao phủ Hạ Hầu Võ. Long khải hoàn toàn bị bổ ra. Hạ Hầu Võ bị quần công đánh rất dây núi, tạp vé một toàn núi lớn. Tiểu Ma Long càng là hơn người bị thương nặng thoát ly Hạ Hầu Võ, một đầu hướng về dây núi trong lúc đó, trên người đều là bị xé nứt mở vết thương. Thổ dân, lão tử muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Dâu mép thiên tiên phẫn nộ rút kiếm lao xuống, một kiếm mang theo đáng sợ kiếm khí bổ về phía Hạ Hầu Võ. Hoàng Thiên Đồ. Hạ Hầu Võ vung tay lên, phóng xuất ra rồi Hoàng Thiên Đồ quyển trục. Huyền Hoàng Thiên Đồ bị chia cắt thành hai phần, Huyền Thiên Đồ, Hoàng Thiên Đồ, Huyền Thiên Đồ chủ khốn, Hoàng Thiên Đồ chủ công. Hoàng Thiên Đồ bên trong, một cỗ quần quần kim sa xông ra, vô số kim sa ngưng tụ thành một thanh đại kiếm bổ ra. Bành! Hoàng Thiên Sa kiếm trực tiếp chặn cái này tiên tiên một kích chí mạng. Hoàng Sa sau đó, một thân ảnh lại thì từ trong Hoàng Thiên Đồ lao ra, chắn Hạ Hầu Võ phía trước. Cậu tử! Hạ Hầu Võ kinh ngạc nhìn qua xuất hiện người này. Nói cho ta biết, đã xảy ra chuyện gì? Hạng Trần từ trong Hoàng Thiên Đồ ra đây, nhíu mày nhìn qua đây hết thảy. Huyền Hoàng Thiên Đồ không gian là liên hệ, Hạng Trần thông qua chính mình Huyền Thiên Đồ, trực tiếp truyền tống đến rồi Hạ Hầu Võ Hoàng Thiên Đồ. Chính ngươi mở đi. Hạ Hầu Võ đội vàng đem một cỗ ký ức linh thức tràn vào Hạng Trần thể nội, kết nối hắn linh thức giao lưu, tựa như tin tức kết nối. Hạng Trần lập tức đã hiểu rồi đây hết thảy. Cửu Thiên người tới, tìm ta chính mình, đoạt chuyện phong thần nhận. Tô Ly Ca chuẩn bị ở sau. Trong đó mấu chốt thông tin nhường Hạng Trần trong nháy mắt đã hiểu rồi tất cả. Bành! Hoàng Sa Thiên Kiếm bị đánh bạo, dâu mép tiên tiên, cái khác ba tiên điệu tiên điên phong tiên nhân đều kinh ngạc nhìn qua Hạng Trần. Người lại có thể nhìn tuấn mỹ như thế, hắn là Hạng Trần. Kia dâu mép tiên tiên kinh ngạc, đúng nam man nhân siêu hồn qua hắn, đột nhiên bừng tỉnh nhận ra Hạng Trần. Hắn chính là Hạng Trần. Cái đó tự xưng nam man thiên đế người, cũng bất quá điệu tiên tứ trọng thiên mà thôi. Cái khác ba tiên điệu tiên điên phong tiên nhân cũng là vẻ mặt kinh ngạc. Hầu tử, chờ ta một lúc. Hạng Trần ánh mắt lạnh băng nhìn qua bốn người. Yên tâm, không chết được, ta vừa làm chết một thiên tiên. Hạ Hầu Võ nhếch miệng cười một tiếng, huynh đệ xuất hiện, hắn yên tâm can đảm bắt đầu vận chuyển hồi thiên chữa thương. Ha ha ha ha, đáng đời cơ duyên này bị ta chiếm được, Hạng Trần, nam man thiên đế. A, ngươi cuối cùng xuất hiện, ngươi là con mồi của ta. Dâu mép thiên tiên ánh mắt dữ tợn cười nói, cơ hữu chết đã không yên lòng lên. Bắt lấy Hạng Trần đi lĩnh công, hắn liền có thể biến thành đế tôn thân truyền, từ đây tiền đồ vô lượng. Cái gì nam man thiên đế, chẳng qua một tứ trọng thiên hạ đẳng điệu tiên mà thôi. Sư minh, không cần ngươi ra tay, sư đệ giúp ngươi bắt lấy hắn. Một tên điệu tiên điên phong tiên nhân cười lạnh, lập tức xuất kiếm, trong nháy mắt hóa thành một đạo màu đỏ kiếm cầu vồng đâm về phía Hạng Trần, xé rách hư không mà đến. Chỉ là hạ giới thổ dân, cũng xứng xưng đế, để ngươi kiến thức một chút trên 9 tầng trời giới lực lượng. Kiếm quyết, mở. Hắn một kiếm này cũng là sư tử vô thỏ cũng dùng toàn lực, không có nương tay, cuồn cuộn kiếm khí quét sạch dãy núi, xoắn nát sơn lâm. Hạng Trần mặt không biểu tình, ánh mắt lạnh băng nhìn qua hắn một kiếm này đánh tới, mu tay trái phụ, tay phải một kiếm nâng lên, đột nhiên một tay toát ra. Trong tay phải lại phát ra một hồi thương long hống, trong tay bắn ra lực lượng kinh khủng, cánh tay hoàn toàn chính là lòng cánh tay, dày đặc thanh kim vảy rồng, xen lẫn đáng sợ long văn. Bèn, một trường ra, giống thập vạn hỏa sơn một phát, lực lượng kinh khủng trực tiếp chấn vỡ kiếm khí, đánh vỡ kiếm mang, một đạo thanh kim sắc to lớn long trảo ấn hung hăng oanh sát tại đối phương trên thân kiếm. Này điệu tiên điên phong đồng tử co rụt lại, không gian nổ tung đến, hộ thể kiếm khí trong nháy mắt bị một tấn đánh cho tán loạn. Không, hắn tiên hồn phát ra một tiếng gào thét, lập tức cơ thể trực tiếp nổ tung vỡ vụn. Một trường bạo thể, mà hắn tiên hồn bị thương long thủ trên một cỗ cường đại hấp lực hút vào rồi trong lòng bàn tay, nuốt vào Hạng Trần thể nội. Địa tiên điên phong, một kích biểu sát. Chương 1718, lực trảm thiên tiên, bảy bạo 29, chương 1718, lực trảm thiên tiên, bảy bạo 29, đối phương không gian giới chỉ đều bị đánh nổ, hàng loạt tài nguyên bị đánh rơi tán trên không trung. Đồng sư đệ, làm sao có khả năng? Phàm giới người, khi nào cũng trở nên như thế người tiên? Còn lại hai tên điệu tiên điên phong vẻ mặt rung động, khó có thể tin. Tiểu xuất sinh, dâu mép tiên tiên cũng là ánh mắt ngưng tụ. Quá yếu, đây Tô Ly Cả cũng kém xa. Hạng Trần thu tay lại, đem đánh rất tài nguyên thu nhập càn khôn giới chỉ. Tiểu tử này, có thể bị xưng là nam man thiên đế, có chuyện phong thần nhận quả nhiên không đơn giản, được toàn lực đối đãi. Dâu mép tiên tiên thần sắc cấm lãnh, nói, cùng tiến lên, ta không tin hắn có thể đối phó ba người chúng ta. Cái khác hai tên tiên nhân nhìn nhau gật đầu, lập tức một tiếng chữ sát, kiếm rít trời cao. Ba người hóa thành ba đạo kiếm cầu vồng đánh tới, đặc biệt kia dâu mép thiên tiên, công lực vô cùng hùng hậu. Tiểu Bạch hoạt động một chút gân cốt. Hạng Trần vung tay một cái, một vệt kim quang bắn ra, Tiểu Bạch Hổ trực tiếp bị ném hướng về phía kia hai tên điệu tiên điên phong. Hống. Một tôn thân dài một trượng Bạch Hổ phát ra hống, bất mãn kháng nghị, chính mình còn đang ở tiêu thực long cốt lực lượng đấy. Chẳng qua nó miệng phun hai đạo kiếm quang, một hổ vọt thẳng hướng về phía hai tên điệu tiên điên phong, trực tiếp ngăn trở hai tên điệu tiên điên phong kiếm cầu rồng. Chém. Dâu mép thiên tiên khống chế trọng kiếm, một kiếm cách không bổ tới, kiếm quang kiếm khí ngưng tụ, hung hăng chém giết hướng về phía Hạng Trần. Hạng Trần thương long thủ đối bính giết ra, vảy rồng bao trùm, mang theo bảng bạc lực lượng. Bành. Kiếm mang bổ trên tay thương long, cuồng bạo kiếm khí cùng lực lượng phong thích, Hạng Trần đều bị kiếm khí đẩy lui. Đối phương khống chế kiếm quyết, phân ra ba đạo kiếm quang cắn giết đến, Hạng Trần thân thể cơ hồ là trong nháy mắt biến mất tránh thoát, ba kiếm chỉ là xé rách hạ ba đầu vết nứt không gian. Tốc độ thật nhanh, không, không đúng, là không gian chi lực. Làm sao có khả năng? Chỉ là địa tiên, làm sao lại như vậy khống chế không gian chi lực? Dâu mép tiên tiên nhìn qua đột nhiên biến mất Hạng Trần, khó có thể tin. Đại La Chu tiên thủ. Mà lúc này, đỉnh đầu hắn truyền đến một cỗ đáng sợ tiếng oanh minh. Một đạo to lớn long trảo, mang theo bảng bạc trưởng lực rơi xuống, hồi thiên độc văn gia trì, kích thích thương long thủ tiềm lực tăng lên một phát. Băng thiên kiếm quyết, mở. Dâu mép thiên tiên phản ứng kinh người, trong nháy mắt để trọng kiếm đón đỡ chém lên, phóng thích kiếm mang bổ ra. Âm âm tiếng gầm gừ bên trong, nương theo từng hồi rồng gầm, kiếm của đối phương mang bị một trưởng đánh trúng, lại trực tiếp đánh nổ anh tạc. Với anh, bàng bạc trưởng lực đánh vào thân kiếm bản thể, dâu mép thiên tiên đều bị bắn bay lui lại, thể nội một cỗ khí huyết quay cuồng, kém chút thổ huyết, ánh mắt càng là hơn khó có thể tin. Không thể nào, hàng thiên kiếm đồ, giết! Dâu mép thiên tiên nội tâm hống, phân ra tám đạo kiếm băng, ngưng tụ một bức to lớn màu đỏ kiếm đồ, hắn một kiếm đâm ra, kiếm đồ mang theo bàng bạc uy lực cắn giết hướng về phía Hạng Trần. Nên hoàn thần tàng, mở. Hạng Trần thể nội lại gấp đôi hùng hậu công lực tràn vào thể nội, cảnh giới năng lượng trong nháy mắt tiêu thăng đến địa tiên bắt trọng thiên tình trạng. Đại La Chu tiên thủ, đồng dạng một trường lại trong nháy mắt giết ra, chỉ là uy lực lại tăng lên gấp bội. Với anh, một trường này đối bính kiếm của đối phương đồ, cùng bạo trưởng lực lại trực tiếp chấn vỡ kiếm đồ, cùng kiếm đồ cùng nhau mất đi. Lập tức, tay kia bộc phát không gian chi lực một chém giết ra. Hư không chạm, một đạo ngân sắc mũi nhọn vặn mèo không gian, trong nháy mắt bổ vào cổ đối phương trên phốc thử. Này dâu mép thiên tiên hai con ngươi trợn thật lớn, đầu lâu trực tiếp bị đánh bay. Thôn thiên tà đằng giết ra, cắn giết nhục thân, thôn phệ rồi rào thiên tiên tinh hoa. Trốn, quá kinh khủng, phàm giới thổ dân làm sao lại như vậy khủng bố như vậy? Dâu mép thiên tiên tiên anh kinh khủng đảm mệnh, nhưng mà lại bị một cỗ kinh người không gian thôn vệ chi lực bao phủ, tiên anh trực tiếp bị hút vào vòng xoáy màu đen trong. Thiên tiên nhị trọng, chết. Ngoài ra chiến trường, tiếng hổ gầm ba bao phủ hai tên địa tiên điên phòng, hai người này tiên hồn đều sắp bị đánh sơ xác, thất khiếu chảy máu. Tiểu bạch hổ phun ra hai đạo kiếm quang xé rách qua hai người đầu lâu, đầu người trực tiếp bị đánh bay. Tiểu bạch hổ há to miệng rộng, bộc phát thôn vệ lực lượng, hai tên địa tiên điên phong trực tiếp bị nó ăn. Công kích hạ hầu võ một nhóm người này, toàn diện. Người cái tên này càng biến đổi mạnh, cánh tay của người khôi phục. Hạ hầu võ ánh mắt bên trong thì lưu lộ ra vẻ kinh ngạc, vốn cho rằng cảnh giới giống như Hạng Trần rồi, thực lực nên so sánh được với hắn. Hiện tại xem ra chính mình lại bị hắn quăng một đoạn. Hạng Trần thu những người này đồ vật nói, đạt được một ít cơ duyên, thực lực tăng tiến đến rồi, xử lý xong việc này xong cùng ngươi nói rõ, thương lành sao? Không có chuyện gì rồi, vậy cùng ta đi. Hạng Trần lập tức bay về phía Bá Thiên Thành, Hạ hầu võ cùng những người này đánh lấy, đã sớm cách xa Bá Thiên Thành. Bá Thiên Thành bên trong cực kỳ thảm thiết, mảng lớn thành khu tại tiên nhân đấu pháp bên trong trở thành phế tích. Bá Thiên Tông, Lăng Thiên Phong bị một đạo sáu quẻ giáp văn kết giới bảo vệ. Nam Man Thiên Minh cao tầng đã bị bức bách đến rồi Lăng Thiên Phong. Huyền Quy bà trực tiếp lấy ra rồi chính mình bản mệnh mai rùa, che lại Lăng Thiên Phong, còn có Nam Man Thiên Minh trăm vạn đệ tử. Nàng tu hành mấy vạn năm bản mệnh mai rùa chính là pháp bảo của nàng, cường hạn đến có thể so với trung đẳng tiên khí phòng ngự pháp bảo. Mà bên ngoài lại có một số đông người bị bắt lại rồi, Hống Hắc Hổ bị từng đạo tiên liên xuyên thấu tứ chi vây khốn, chính là Đế Tiêu. Ma Chu Vấn ngồi ở bị khóa chết Đế Tiêu thân thể, còn có bị chém hai cánh màu vàng kim đại bàng, cũng bị một tôn to lớn đan lô giống nhau pháp bảo chấn trên mặt đất, máu chảy thành sông. Hơn 10 tên tiên lang đại tướng, số lớn tiên minh trưởng lão nhân vật đều bị phong ấn bắt lấy. Đế Tiêu, Bàng Chiến, thực lực đều là vô cùng hung hãn nhân vật. Bất quá cảnh giới quá thấp, đối phương hơn 10 tên thiên tiên, còn có siêu việt này một giới tiên khí pháp bảo khó mà là đối thủ. Phụ thân, cha, Đế Tiểu Hổ, Bàng Thiên Vân đám người nhìn qua bị bắt lại Đế Tiêu, Bàng Chiến bọn người ở tại trong kết giới gấp như lửa đốt. Không ngờ rằng, nay phàm giới lại có như thế huyết mạch thần hổ cùng đại bàng, thực sự là phát tài. Đúng vậy à, ta nghe nói có vị tiên đế yêu chuộng nuôi bằng, này một con yêu bằng huyết mạch tuyệt đối là thượng đẳng thần cấp huyết mạch trở lên. Không ít người nhìn qua này hắc hổ cùng kim bằng, ánh mắt tỏa ánh sáng. Lão già chết tiệt này quy sát tử vẫn đúng là khó phá mở. Thất Đao môn vương dị, hàng tiên kiếm phái chủ vấn, Lư gia Lư Tĩnh nhìn qua này bao phủ Lăng Tiên Phong mai rùa, thần sắc khó coi. Bọn hắn đánh thật lâu đều không thể đánh vỡ này mai rùa phòng ngự. Huyền Quy bà sắc mặt tái nhợt, tinh khí trong cơ thể, công lực, sinh mệnh lực cũng tại hàng loạt trôi qua, nàng một người, dùng sức một mình, che lại trận địa cuối cùng. Chết tiệt, cho các ngươi cơ hội cuối cùng, lập tức lăn ra đây, nói ra Hạng Trần tung tích. Ngồi ở trên lưng hổ Chu Vân sắc mặt tâm trầm, nhảy xuống lạnh như băng nói: các ngươi thân làm cựu thiên thượng tiên, lại đến hạ giới làm loạn, át gặp trời phạt. Người trẻ tuổi, lão thân đã nhìn thấy ngươi ấn đường bên trong đã xuất hiện sát khí, không còn sống lâu nữa rồi. Huyền Quy bà cười lạnh liên tục: lão quý phụ, là các ngươi rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, là các ngươi bức ta đó, đem người cho ta áp lên đến. Chương 1719, người định chàng chương 1719, người định chàng Chu Vân ra lệnh một tiếng. Lập tức trên trăm tên Nam Man Tiên Minh đệ tử bị áp đi lên, có nam có nữ, thì có nhân tộc, yêu tộc, đều là Thiên Minh bên trong hoạch tâm đệ tử, thiên cổ cảnh giới tả hữu. Chu Vân đứng ở một tên dung mạo có chút tú lệ cô gái trẻ tuổi về sau, một tay nhấc ở tóc của nàng, giữ tận cười nói, không nói ra Hạng Trần tung tích, những người này đều phải chết. Cô gái này đệ tử trong mắt rưng rưng, bị trói hai tay áp quỳ trên mặt đất, không nói gì. Xuất sinh, các ngươi dạng này bị ổi thủ đoạn, cũng xứng xưng được tiên. Thông Thiên Tử đỏ lên hai con người giận dữ hét, các ngươi phàm giới nhân mạng tiện, không đáng giá nhắc tới, nói hay không? Chu Vân bàn tay đặt tại nữ tử đầu lâu bên trên. Sư tôn, các vị thủ tôn, ta Bá Thiên đệ tử, tuyệt đối không khuất phục, Thử Cẩn Tông chủ chưa khuất phục ta tộc, chúng ta cũng sẽ không. Cô gái này đệ tử quát tầm lên, lập tức lại một ngụm lớn máu tươi phun ra, chính nàng làm vỡ nát trái tim của mình. Nàng hai con ngươi trợn trừng, thân thể trực tiếp ngã xuống, sức sống trôi qua. Đồ nhi, một tên Bá Thiên Tông trưởng lao khóc thảm, nghĩ lao ra, lại bị kéo lại, cũng bị mai rùa kết giới ngăn cách. Ha ha ha ha, lão tử yêu tộc thế nhưng bệ hạ dòng chính, càng không có khuất phục hạng người, mẹ ngươi chứ thượng tiên. Lại một tên yêu tộc đệ tử giữ tận hống, trở thành một đầu ác lang cắn về phía rồi áp ở hắn tiên nhân. Muốn chết. Này tiên nhân một cỗ bàng bạc kiếm khí đánh vào này yêu tộc đệ tử thể nội, trực tiếp chấn vỡ thân thể hắn. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, giết. Chu Vấn Thần sắc lạnh lẽo, trực tiếp hạ sát lệnh. Vĩnh viễn không khuất phục. Thiên minh không vong. Thiên đế bệ hạ chắc chắn cho chúng ta báo thù. Tại từng đợt tiếng gầm gừ phẫn nộ bên trong, này hơn trăm người trực tiếp bị diệt sát. Súc sinh a. Thông Thiên Tử mấy người cũng bị chọc giận được hốc mắt muốn nước, lửa giận tại lồng ngực khuấy động. Không sao, nhiều người, chúng ta chậm rãi giết, ta nhìn xem các ngươi năng lực hao tổn bao lâu. Thất Đao Môn Vương Dị cười lạnh, thì hạ lệnh kéo một nhóm người đi lên. Thủ tọa, mở ra kết giới, để cho chúng ta ra ngoài cùng bọn hắn liều mạng đi. Liều mạng, liều mạng. Lão Tử tự bạo cũng muốn nổ bọn hắn vẻ mặt huyết, nhịn không nổi này quất đủ. Lăng Thiên Phong bên trong bị bảo vệ Thiên Minh các đệ tử thì nhịn không nổi phần này quất đủ, từng cái giống giận, yêu cầu ra ngoài đánh một trận. Không biết tốt xấu, vậy liền giết đi. Vương Dị phất tay, Thất Đao Môn người giơ tay chém xuống, lại là trăm người đầu người rơi xuống đất. Giết. Lư Gia Lư Tĩnh cũng là vẻ mặt lạnh lùng. Rất nhiều ngày Minh đệ tử bị đẩy vào rồi đốt cháy đan lô bên trong, phát ra từng đợt tiêu thảm. Súc sinh, giết ta Nam Man một người, ta tất sát vào Cửu Thiên đổ các ngươi trăm người. Lúc này, xa xa hư không một đạo phẫn nộ đến cực điểm âm thanh truyền đến. Hư không bật mèo, hai thân ảnh trong nháy mắt vượt qua ngàn dặm khoảng cách xuất hiện tại mọi người bầu trời. Đại La Chu Tiên Thủ, Phá Thiên Quân. Hai đạo cường hãn công kích rơi vào rồi Cửu Thiên Tiên Nhân chi bên trong, một cái mắt, hơn 10 tên tiên nhân bị một trường đánh nổ, bị chiến mâu chém giết, còn có một số trọng thương đánh bay. Cửu Thiên Tiên Nhân trung lập tức đại loạn, người người bay ngược tránh ra, nhìn qua này xuất hiện hai người. Bệ hạ, Thiên đế. Hạ hầu thủ tọa, Thiên đế bệ hạ. Thiên Minh các đệ tử thấy một lần hai người này, mặt lộ mừng như điên thần sắc. Cuối cùng kéo dài đến rồi. Huyền Quy bà thấy một màn này, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, lập tức thân thể một hồi lay động, trực tiếp ngã trên mặt đất. Mãi mãi. Huyền Quy bà, ngươi là người nào? Mọi người kinh ngạc nhìn qua xuất hiện hai người. Tốt Tuấn Nam Nhân. Lư Tĩnh ánh mắt bên trong lộ ra vẻ kinh ngạc, lập tức phản ứng. Là Hạng Trần. Hạng Trần, Nam Man Thiên Đế Hạng Trần. Gia hỏa này cuối cùng xuất hiện. Chúng Cửu Thiên Thượng Tiên nhóm thì rất nhanh nhận ra Hạng Trần. Các ngươi đám khốn kiếp này. Hạ Hầu Võ thấy thây ngang khắp Đồng Thiên Minh tổng bộ, tức giận đến con mắt giận hồng. Vậy hạ, bị trấn áp đế tiêu, Bằng Chiến thì lộ ra nét mừng. Thiên Đế đến rồi, bọn này chó má thượng tiên chết chắc. Thiên Minh các đệ tử cũng là hưng phấn giống to. Sĩ khí trong nháy mắt đi lên. Hạng Trần nhìn qua cảnh hoàng tàn khắp nơi Bá Thiên Tông, Thiên Minh tổng bộ, thần sắc băng lãnh như một viên bạn niên huyền băng. Các ngươi đều đáng chết. Hạng Trần hai con ngươi nhìn về phía đối phương chừng 300 tên thiên nhân, lửa giận tại trong lồng ngực nhóm lửa. Tolika a Tolika, ngươi thật đúng là lưu cho ta rồi hảo lễ vật, ta để ngươi chết được quá dễ dàng rồi. Chu vẫn tìm tòi Hạng Trần tu vi, trân trọng nói, Hạng Trần, Nam Man Thiên Đế, ta thế nào cảm giác là một con rùa đen rút đầu đâu, rùa đen rút đầu, ngươi cuối cùng dám ra đây rồi. Người này là chúng ta Thất Đao Môn. Vương Dị thần sắc hưng phấn, bắt hắn lại, có thể đạt được đế tôn cùng tông môn giải thưởng lớn. Người này không phải ta Lư gia không ai có thể hơn. Lư Tĩnh thị ti không hề nhượng bộ chút nào. Ba người không có để ý Hạng Trần lựa giận, ngược lại lời đầu tiên mình nội đấu, lẫn nhau tranh rồi. Hạng Trần nhìn qua ba người đại biểu thế lực, trong lòng cũng trong nháy mắt hiểu rõ là cái gì cái tình huống. Có thế lực khác nhau tại tranh chính mình. Chủ nhân, vừa nãy giết thượng giới linh hồn của con người ký ức để luyện ra rồi, ta cùng hưởng cho ngài. Trong đầu truyền đến giọng nguyệt mị, lập tức một cỗ ký ức thông tin tràn vào Hạng Trần trong óc. Là trước kia đánh chết tiên nhân ký ức. Hạng Trần nhanh chóng phân tích những ký ức này thông tin. Đúng mấy phe thế lực tình huống lập tức có rồi khoảng hiểu rõ. Tiên đế đều tới. Hắn nhìn về phía vô tận tinh không, hắc động kia bên trong còn có tiên đế đại năng ngồi xem tất cả. Xua hồ nuốt sói, đem truyền thừa của ngươi cho ta, sau đó tin tức của ta thông qua thủ đoạn của ngươi truyền đạt đi tiên giới, dẫn tới tiên giới người tới giết ta. Tolika a Tolika, bản tọa coi thường thủ đoạn của ngươi cùng bố cục, không gian tiêu động chính là chỉ dẫn nơi này không gian tọa tiêu. Tốt một tay xua hồ nuốt sói. Hạng Trần kết hợp những tin tức này, dường như đã hiểu rồi Tolika tất cả bố cục. Địch nhân như vậy mới là đáng sợ, chết rồi cũng có thể để ngươi qua không yên ổn. Hạng Trần nhịn xuống trong lòng căm giận ngút trời, nhìn qua tam phương thế lực, lạnh như băng nói, chư vị, các ngươi không phải cũng muốn tranh trên người ta truyền thừa sao? Không sai, phong đế truyền thừa, cơ duyên của hắn cũng trên người ta. Hạng Trần trực tiếp thản nhiên thừa nhận, nhường này mấy phe thế lực người ngược lại có chút ngoài ý muốn. Ngươi trẻ tuổi, có loại, đến chúng ta Hàng Thiên Kiếm Tông, giao ra ngươi tất cả truyền thừa, nói không chừng năng lực tha cho ngươi một mạng, thậm chí biến thành ta Hàng Thiên người. Chu Vấn cười lạnh nói, đánh lắm, ngươi trẻ tuổi, đến ta Thất Đao Môn, bằng không ta đổ ngươi tất cả mọi người. Vương Dị uy hiếp nói, đến ta Lư gia, bảo đảm ngươi không chết, thậm chí ban thưởng ngươi cơ duyên, bằng không đem ngươi toàn tông người luyện thành huyết đan. Lư Tĩnh nói chuyện, cứng mềm đều thi. Hạng Trần quát tay, nhường người của hắn lắng lại phẫn nộ, hoặc là tâm tình kích động, an tĩnh lại. Hắn nhìn qua ba người nói, ba vị thế lực đều là ta không chọc nổi tồn tại, ta cũng không biết cái kia nghe ai, chúng ta chỉ có một, ta thì chạy không được, vậy liền theo thực lực nói chuyện đi, phương nào thực lực mạnh, năng lực bảo vệ ta, ta với ai đi. Chương 1720, nói rõ âm ngươi chương 1720, nói rõ âm ngươi. Hạng Trần dứt lời sau đó, mấy phương người sắc mặt đều có chút cổ quái. Ở đây người nhưng không có kẻ ngốc, Hạng Trần này ý trong lời nói, rõ ràng chính là muốn cho bọn hắn tự giết lẫn nhau một hồi. Lư Tĩnh cười lạnh nói, ngươi là đang khích bác Ly Gián sao? Hạng Trần bình tĩnh nói, chân ngoài Ly Gián, tỏa sơn quan hổ đấu, được ngư ông thủ lợi, đúng vậy à, rất tốt như kế, thế nhưng ta nói chính là sự thực, chúng ta là chỉ có một, chư vị cũng đừng hòng dùng thủ hạ ta sinh tử đến uy hiếp ta khuất phục ai, cùng lắm thì ta tự bạo, truyền thừa cũng sẽ đi theo ta cùng nhau đoạn tuyệt. Cho dù ta khuất phục các ngươi bên trong một cái, cùng trong đó bất cứ người nào đi, các ngươi ngoài ra hai phe sẽ nguyện ý không? Cũng sẽ ra tay chém giết cướp đoạt ta đi, ta chẳng qua điệu tiên cảnh giới tiểu nhân vật, mặc dù bị nơi này quan danh thiên đế, ta cũng có thể mạnh đến mức nào. Các ngươi thế nhưng nhiều ngày như vậy tiên, ta còn không có ngồi thu ngư ông thủ lợi thực lực. Do đó, không bằng chính các ngươi trước tranh đấu ra một người thắng, ai mạnh nhất, ta mới có thể yên tâm can đảm với ai đi. Nếu không, ta cho dù với các ngươi trong đó bất cứ người nào đi rồi, cái khác không phục người vẫn là sẽ đến tranh đoạt, thậm chí liên lụy ta người của mình đến cho hà giận, vậy ta cần gì phải đi với các ngươi? Ngay cả ta tự thân mệnh cùng người bên cạnh tính mạng còn không giữ nổi. Hạng Trần những lời này thực sự là giọt nước không lọt, không có bất kỳ cái gì sơ hở. Hắn trực tiếp thì chỉ ra, lão tử chính là châm ngòi ly gián để các ngươi trước tự giết lẫn nhau đánh một trận, ai đánh thắng ta với ai đi. Trần Trùi âm mưu, thế nhưng lại khiến người ta tìm không ra khuyết điểm, bởi vì hắn nói đều là sự thực, thế cuộc phân tích sáng tỏ, bày ở trước mặt bọn hắn. Là cái này năng lực ứng biến, tại hỏng bét trong cục thế cũng có thể tìm ra đối với mình có lợi nhất cách thức. Nếu không, hắn tự mình một người ngạnh sông, đánh hơn 10 thiên tiên, trong đó còn có nhiều tên thiên tiên tứ trọng thiên kiểu này bước vào thiên tiên cảnh giới trung thiên vị cực giả, một mình hắn đánh như thế nào qua được. Trí tuệ mới là người mạnh nhất át chủ bài, người người cũng có, chẳng qua không phải người nào đều có thể mở phát ra được. Hắn năng lực đi đến hôm nay, bao nhiêu sự việc đều là chính mình phòng ngừa chú đáo, tỉ mỉ bố cục, thuận thế ứng biến chỗ xong. Có thể thì có người đó kiêng, hắn là nhân vật chính, quang hoàn miểu sát tất cả. Thế nhưng chân thực bên trong, có bao nhiêu vĩ nhân là trời sinh nhân vật chính? Có tên ăn mày biến thành hoàng đế có không có gì cả vĩ nhân, sáng tạo tốt đẹp xã hội, hoàn thành kỳ tích, bọn hắn theo không biết mình là nhân vật chính, có nhân vật chính quang hoàn, toàn bộ nhờ ma luyện nghị lực tín niệm cùng tự thân trí tuệ. Có người gặp phải sự việc thì hoàng được hoang mang lo sợ, có người thái sơn áp đỉnh mặt không đổi sắc còn có thể khống chế thế cuộc, là cái này chênh lệch, hắn so trước đó người tất nhiên có càng nhiều tràn ngập huyết lệ trải nghiệm. Không muốn thừa nhận người khác ưu tú cứ như vậy khó, ưu tú phía sau, có lẽ đều là ngoại nhân không biết huyết lệ vết thương. Thì mà không có chi tiến thủ sa đoạn, than mình mệnh tiện trời sinh nghèo nàn, rõ tổ chưa đạt, đã từng uốn gối là một bát cháo hoa không lưng, sinh như lâu nghị cũng có kế hoạch lớn ý chí, mệnh mặc dù giấy mỏng lúc có bất khuất chi tâm. Trời sinh ta tài tất hữu dụng, thiên truy bách luyện ra thép tinh. Hạng Trần nhường tam phương thế lực người đều nhìn nhau sững sờ, ánh mắt bên trong cũng tràn ngập địch ý. Hạng Trần đem giữa bọn hắn mâu thuẫn, trước giờ điểm hóa kích phát. Tiểu tử này mặc dù không có lòng tốt, chẳng qua cũng nói đối với, cho dù tiểu tử này theo ta đi, Vương Dị, Lư Tính tiện nhân này thì sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát, tất nhiên ra tay cắt đoạn, kể từ đó không bằng tiên hạ thủ vi cường. Chu Vân ánh mắt bên trong sát cơ ngưng tụ, lập tức lại quy về bình tĩnh. Vương Dị, Lư Tính trong hai người tâm tư tự, cũng là mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Ha ha, chư vị, đừng nghe tiểu tử này châm ngòi ly gián. Vương Dị ha ha cười nói, hắn là muốn cho chúng ta bắt hắn lại trước, xem chúng ta tự giết lẫn nhau vợ kịch đấy. Không sai, Vương Minh nói cực phải. Chu Vân cũng cười tán đồng. Kia ba người chúng ta thì đồng loạt ra tay, xem ai trước bắt hắn lại, tiểu tử này thì với ai. Lư Tính cười lạnh nói, Lư tiên tử ta tán đồng. Ba người nhìn nhau, ánh mắt đồng thời ngưng tụ trên người Hạng Trần. Đột nhiên, ba người cùng nhau hóa thành ba đạo tiên cầu vồng sông về Hạng Trần. Mà Hạng Trần nhìn qua ba người đánh tới, chắp hai tay sau lưng, khuôn mặt tái nhợt sợ hãi, nhưng mà phía sau tay đã hội tụ lực lượng đáng sợ. Giết! Chu Vân lấy ra rồi của mình kiếm, một thanh thanh hồng giết ra, phóng xuất ra rồi thiền tiên tiên khí điên phong kiếm khí, đây chính là đế tôn ban thưởng thiền tiên năng lực khống chế đẳng cấp cao nhất pháp bảo. Bạch! Bạch! Bạch! Vương Dị phía sau đao hạt tròng, ba miệng tiên đao bắn ra, phóng thích đáng sợ đạo khí. Lư Tĩnh phóng thích một tôn xích sắc đan đỉnh, bên trong tiên hỏa ống tuôn ra, ngưng tụ thành một tôn hỏa điểu, phần thiên trừ hải. Sát Vương Dị, ba người công kích, trước đây đều là hướng Hạng Trần tới, thế nhưng đột nhiên, Chu Vân kiếm trực tiếp quay đầu bổ về phía Vương Dị, đồng thời truyền âm Lư Tĩnh. Vương Dị đao cũng là đột nhiên bổ về phía Chu Vân kiếm. Đương, đương, đương, ba đao một kiếm đối bính, phóng xuất ra kinh người đao kiếm chi khí. Giết đạo, Vương Dị đột nhiên cảm giác phía sau một hồi lửa nóng, Lư Tĩnh hỏa điểu trực tiếp quay đầu cũng giết hướng về phía hắn. Lư Tĩnh, ta giúp ngươi giết Chu Vân. Vương Dị giống to, nhưng mà hỏa điểu đánh tới, trực tiếp trùng kích nổ tung hắn hộ thể phòng ngự. A! Vương Dị bị hỏa điểu nổ bay, phía sau cháy đen một mảnh. Vương Dị, đi chết đi! Chu Vân nghe răng cười, trong nháy mắt rút kiếm chém về phía bị tạc bay Vương Dị. Cứu ta! Vương Dị đúng người của mình kêu cứu. Thế nhưng muộn. Chu Vân một kiếm hung hăng bổ về phía Vương Dị trên đầu, máu tươi bắn tung tóe, Vương Dị cả người trong lúc đó bị chém thành hai khúc chém giết. Vương Sư Minh, Thất Đao môn người sắc mặt đại biến, giết Thất Đao môn người. Chu Vân, Lư Tĩnh đồng thời hạ lệnh, đều là tâm ngoan thủ lạn hạng người. Giết. Hàng Thiên kiếm phái, Lư gia tiên nhân trong nháy mắt phản ứng, lập tức phóng thích tiên pháp oanh sát hướng về phía Thất Đao môn người. Vô liêm sỉ, vô liêm sỉ. Trong tinh không, không gian động bên trong, kia tiên thuyền bên trên, một tên cóng đao hạp dâu quai nón đại hán áo đen dùng pháp nhãn nhìn qua một màn này tức giận đến sắc mặt giận hồng. Hàng Thiên kiếm phái, Lư gia. Hắn phóng xuất ra năng lượng kinh người, chấn động đến không gian chi lực hỗn loạn, ánh mắt lạnh băng nhìn phía cái khác hai chiếc tiên hạm. Mạc đạo hữu, chẳng qua tiểu bối tranh sát mà thôi, khó thở cái gì? Hàng Thiên kiếm phái nam tử áo trắng từ tốn nói. Còn có một cái khác chiếc tiên hạm bên trên, kia Lư gia cường giả là một tên phụ nhân áo đỏ, cười lạnh nói, Mạc đạo hữu nếu là không phục, nếu không chúng ta những trưởng bối này ở chỗ này thì luận bàn một hồi. Này Thất Đao Tiên môn cường giả khỏe miệng co giật không có nói tiếp, hắn ánh mắt âm trầm tiếp tục quan sát, chỉ gặp hắn Thất Đao môn người bị hai phe đội ngũ cùng nhau công sát, mà bọn hắn cường hãn tiên độc không cách nào xuyên thấu qua vị diện, cũng không nghe thấy nói cái gì, chỉ có thể nhìn thấy Thất Đao Tiên môn người đột nhiên liền bị hai phe đội ngũ chặn. Làm ta tức quá vậy. Rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Này Thất Đao Tiên môn cường giả, thấy mình tiên môn dưới trướng phái đi người là hoàn toàn đại bại, bị hai phe đội ngũ vây công giết chết được chết, trốn thì trốn, hoàn toàn mất đi ưu thế. Chương 1721, lẫn nhau tính toán. Chương 1721, lẫn nhau tính toán. Trên sông đời nào cũng có tài tử ra, các linh phong tao mấy trăm năm, chúng ta giả thật rồi, tiểu thập cửu hắn là mảnh đất này trời sinh vương giả. Thông Thiên Tử nhìn qua Hạng Trần vừa đến, giam ba câu làm cho đối phương trước tự giết lẫn nhau, giảm bớt áp lực, cũng nhịn không được từ đáy lòng cảm thán. Tiểu tử này, từ trước đến giờ thì không có khiến người ta thất vọng qua. Đã khôi phục thành đại nhân vương dương thì hưng phấn nói, hắn không chỉ là ta yêu tộc trời sinh đế vương, càng là hơn này Nam Man muôn dân nhất định vương, điểm này lao thân chưa bao giờ hoài nghi tới. Suy yếu Huyền Quy bà kiêu ngạo nói, là nàng vệ nhãn biết châu, tiên tri tiên giác phát hiện Hạng Trần. Cậu tử, huynh đệ cấp cho ngươi quỳ rồi, không phục không được. Hạ Hầu Võ sau lưng Hạng Trần thì từ đáy lòng bội phục. Hạng Trần thần sắc bình tĩnh, không có bất kỳ cái gì vui mừng, nói, cùng thiên tranh đất đấu, cùng cường đại hơn chính mình địch nhân đấu, chỉ dựa vào vũ dũng cùng một bầu nhiệt huyết vĩnh viễn khó mà thành công, gặp chuyện đừng hốt hoảng, phải tỉnh táo tìm ra đối với mình có lợi nhất phương thức giải quyết, cho dù sẽ bị một ít tạm thời khuất đủ. Ngươi đây là tính cách, mà tính tình của ta rất khó để cho ta có ngươi chấn định như vậy tâm, bén nhạy sức quan sát. Hạ Hầu Võ lắc đầu, hắn biết mình tính cách, thế nhưng khó mà sửa đổi, bởi vì cái gọi là giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Chấm dãi ma luyện chính là. Hạng Trần nhìn qua những người này, nói, chúng ta hành trình lúc này mới vừa mới bắt đầu, hầu tử, ta một người vĩnh viễn không cách nào cố toàn tất cả đại cục, ta cần các ngươi đều muốn tiến bộ, mặc kệ là thực lực hay là xử lý loại chuyện như vậy, năng lực ứng biến. Ta sẽ cố gắng, nói đến phương diện này ta còn không bằng tiểu kê sẽ biến báo. Hạ Hầu Võ thở dài, nguyên bản hắn là một chỉ thờ phụng thực lực có thể sửa đổi tất cả người, chẳng qua cùng Hạng Trần ngốc lâu, hắn những quan niệm này thì đang từ từ thay đổi. Ý thức được, ngoại trừ thực lực, còn có rất nhiều năng lực thì rất trọng yếu. Cái nào huynh đệ chết rồi? Hạng Trần hỏi. Là tiểu trung, cảnh trung chết trận, đi con mẹ nó. Những thứ này thượng giới người, lao tử sớm muộn gì để bọn hắn trả giá bằng máu. Hạ Hầu Võ nghiến răng nghiến lợi nói. Tiểu Trung đi rồi sao? Hạng Trần trong lòng than thở, cảnh Trung cũng là sớm nhất cùng chính mình một nhóm huynh đệ. Yên tâm đi, thù này, sẽ báo. Từ xưa tới nay chưa từng có ai giết ta Hạng Trần người sau năng lực an nhàn xuống dưới, ta sẽ dùng vô cùng tàn nhẫn nhất thủ đoạn lấy máu trả máu ăn miếng trả miếng. Hạng Trần ánh mắt trở nên lạnh lẽo, đói khát sói hoang giống nhau lạnh lẽo. Hàng Thiên kiếm phái, Lư gia, việc này chúng ta Thất Đao Tiên môn trưởng bối nhất định sẽ cho chúng ta đòi cái công đạo. Thất Đao Tiên môn bị giết đến chỉ còn lại có 10 tên tiên nhân chạy trốn. Thất Đao Tiên môn người bị giết đến không có cạnh tranh tư cách. Hàng Thiên kiếm phái, Lư gia người thì qua lại đem đối địch ánh mắt nhìn tại rồi lẫn nhau trên người. Thất Đao Tiên môn người bị giết bị loại rồi. Hiện tại chỉ có đối phương lẫn nhau một phương địch nhân rồi. Lư Tiên tử, hợp tác vui vẻ. Chu vẫn cười lạnh nói, hiện tại cũng nên đến phiên chúng ta đi. Lư Tĩnh Thiên tiên lạnh như băng nói, nàng nhóm Lư gia cường giả đây Hàng Thiên kiếm phái còn nhiều một chút, thiên tiên cảnh giới cường giả cũng nhiều một người. Hai bên cộng lại còn có 7 tên tiên tiên, hơn 100 người địa tiên. Trong đó Hàng Thiên kiếm phái 3 tên thiên tiên, Lư gia có 4 tên thiên tiên, trong đó 2 người đều là thiên tiên cảnh giới tứ trọng. Lư tiên tử, chúng ta không cần thiết giết đến ngươi chết ta sống đi, chúng ta Hàng Thiên kiếm phái nếu là cùng các ngươi cá chết lưới rách, các ngươi thì không chiếm được lợi ích. Chu Vân ánh mắt lấp lóe, hắn cũng không muốn cùng so với bọn hắn ưu thế một ít Lư gia chính diện chém giết liều mạng, à, ngươi sợ? Hắn chỉ có một, chúng ta thì nhất định phải phân ra cái thắng bại mới được. Lư Tĩnh rêu cợt hỏi lại. Chu Vân hừ lạnh một tiếng, ta còn không phải thế sao sợ, ngươi đừng quên, La Thiên Tiên Tông người cũng tới. Không chừng ngay tại ở đầu quan sát đến chúng ta. Chúng ta tự giết lẫn nhau, bị bọn hắn nhặt được tiện nghi tốt như vậy. La Thiên Tiên Tông. Lư Tĩnh nghe vậy chân mày to hơi nhíu, La Thiên Tiên Tông đích thật là cái uy hiếp. Không bằng đổi một ôn hòa một ít phương thức, ta hai người tu vi tương đương, tu vi trên ai cũng chiếm không được người đó tiện nghi, liền từ hai người chúng ta đến quyết đấu cái thắng bại, người nào thắng, ai mang tiểu tử này đi, ai bại, ai bỏ cuộc, kể từ đó, cũng không trở thành cho người khác thời cơ lợi dụng. Ngươi phải biết, các ngươi người nhà họ Lư là nhiều một chút, thế nhưng chúng ta Hàng Thiên kiếm phái đệ tử thực lực cũng không yếu các ngươi đàn tu thế gia. Cá chết lưới rách ai cũng được không được chỗ tốt, làm sao? Người ta nhất quyết thắng bại. Chu Vân chủ động đề nghị. Tĩnh tỷ, tiểu tử này nói cũng không phải không có đạo lý, còn có những thứ này hạ giới thổ dân, thì có nhất định phản kháng lực, nếu là chúng ta cũng đánh cho tàn phế, Hạng Trần rất có thể mượn cơ hội chạy. Lư Tĩnh sau lưng, một tên thanh niên thấp giọng nói. Lư Tĩnh ngắm nhìn Hạng Trần còn có thiên minh một đám tàn binh bại tướng, đúng Chu Vân gật đầu nói, tốt, ta đồng ý, hai người chúng ta công bằng đánh một trận, người nào thắng, ai mang đi Hạng Trần. Chu Vân mặt tươi cười nói, tốt, vậy thì mời Lư tiên tử chỉ giáo rồi. Lư Vũ, các ngươi chầm chậm vào Hạng Trần cùng Hàng Sơn kiếm phái người. Lư Tĩnh truyền âm phân phó. Tốt, Tĩnh tỷ ngươi yên tâm. Lư Tĩnh đi ra, bình bộ hư không. Chu Vân thì đi ra, trong tay tiên kiếm rót vào đáng sợ kiếm khí. Hạng Trần cũng không có di chuyển, thành thành thật thật nhìn qua hai người bọn họ. Cái này Chu Vân, kiếm trong tay là tiên tiên khí bên trong cực phẩm tiên kiếm, lại là kiếm tu, thiên tiên tứ trọng, thực lực bất phàm. Nữ nhân kia, trước đó dùng tiên lô đây đan đỉnh tông xích lưu tiên hỏa lột thì lợi hại hơn nhiều, cũng không phải bình thường. Hạng Trần nhìn qua hai người thắng bại rất khó nói. Hầu tử, một lúc ngươi nghe ta chỉ huy. Hạng Trần thì bắt đầu cùng Hạ Hầu võ mật đàm giao lưu. Chu Vân cầm kiếm liền ổn quyền, nói, Lư tiên tử, mời. Bạch. Lời tuy như thế, thế nhưng hắn trong nháy mắt xuất kiếm, một nháy mắt đâm ra mấy trăm đạo kiếm quang giao thoa bổ về phía Lư Tĩnh. Thử, thật không có phong độ. Lư Tĩnh hừ lạnh, đột nhiên há miệng cổ vũ sĩ khí nổ, trong tay kết ấn. Hỏa hồ tiên hỏa. Bạch. Một cỗ cực nóng tiên hỏa phun ra, trong nháy mắt hóa thành một cái biển lửa, trong biển lửa, một đầu hỏa hồ ngưng tụ, gầm thét xé rách kiếm võng. Chém. Chu Vân trong nháy mắt một bước giết ra, rút kiếm bản thể phóng thích ngàn trượng kiếm quang, bổ ra biển lửa, chém ra một cái thông đạo, trong nháy mắt một kiếm đánh rất hướng về phía Lư Tĩnh. Lư Tĩnh sau lưng, một tôn tiên lô bay ra, va chạm hướng về phía một kiếm này, trực tiếp ngăn cản một kiếm này uy lực. Lư Tĩnh trong tay một chảo, tiên lô bên trong có 8 đầu hỏa mãng hống xông ra, cùng nhau phản công tiêu diệt hướng về phía Chu Vân. Hai người pháp thuật kiếm quyết đối bính, trong hư không giết đến người tới ta đi. Hai bên nhân mã nhìn qua trận chiến đấu này, thì lẫn nhau cảnh giác đối phương trận doanh những người khác. Hai người đánh thật lâu về sau, Lư Tĩnh pháp thuật bị phá, Chu Vân một đạo kiếm quyết bổ vào Lư Tĩnh cánh tay trái, Lư Tĩnh trực tiếp bị chém bay một tay, kêu thảm trở ra. Giết. Chu Vân nắm lấy cơ hội, tự mình rút kiếm giết ra, kiếm chiêu liên miên bất tuyệt, không ngừng bức bách Lư Tĩnh lui lại. Chu sư huynh uy vũ. Hàng Thiên kiếm phái các đệ tử giống to trợ uy. Lư tiên tử, lại không nhận thua chỉ sợ ngươi thì khó bảo toàn tính mạng rồi. Chu Vân cười lạnh, tay nắm kiếm quyết, chém bay Lư Tĩnh tiên lô. Ta nhận thua, dừng tay. Lư Tĩnh nhìn qua đẩy trời bước tới kiếm mang vẫn nộ quát. Động thủ. Chương 1722, nghịch cảnh đoàn diệt chương 1722, nghịch cảnh đoàn diệt dường như này cùng trong chớp mắt ở giữa, Hạng Trần quát to một tiếng, hắn trong nháy mắt động, Hạ Hầu Võ thì trong nháy mắt động. Binh quyết, phá thiên quân, giết. Hạ Hầu Võ một mâu trong nháy mắt nơi tay, rót vào chính mình tất cả lực lượng ném bay rất ra, này một mâu chi đáng sợ, thì quán chú hắn tất cả lực lượng, là trước kia sát thiên tiên cái chủ loại kia trình độ. Mạnh. Này một mâu, thẳng hướng rồi mục tiêu không phải Lư Tĩnh, cũng không phải Chu Vân, mà là Lư Vũ. Lư ra một tên khác thiên tiên tứ trọng thiên cường giả. Lư Vũ đều không có phản ứng, hộ thể tiên lực cũng không kịp phóng thích, này một mâu liền trong nháy mắt vượt qua vạn trượng hư không giết tại rồi Lư Vũ trên đầu. Bành! Lư Vũ đầu lâu, trong nháy mắt giống dưa hấu nổ tung vỡ vụn, hồn phi phách tán, tiên hồn cũng không kịp dung nhập tiên anh trong liền tử vong. Ma Hạng Trần thì cơ hồ là trong nháy mắt thuấn di đi tới Chu Vân trước người. Hống! Kỳ Lân rít gào thế, một đầu to lớn thánh ngục hỏa kỳ lân trong nháy mắt hiện ra. Thương Long trưởng. Đại La Chu tiên thủ kỳ lân nâng lên cánh tay phải, một trưởng bên trong quán chú kỳ lân chi lực, Thương Long cốt lực lượng, hồi thiên độc văn kích phát, một trưởng này lực lượng đạt đến vô cùng kinh khủng tình trạng. Nghiên xúc, Chu Vân thần sắc đại biến, công kích Lư Tĩnh kiếm chiêu cũng còn chưa kịp thu tay lại, mà kỳ lân một trưởng đã trong nháy mắt bao trùm tiếp theo, hộ thể kiếm khí vừa mới phóng thích, bảo hộ phạm vi khoảng cách Chu Vân tự thân chẳng qua mấy trượng. Bành! Thế nhưng một trưởng này bành sát tại hộ thể tiên lực bên trên, hư không chấn vỡ, như tinh hạch bộc phát, một trưởng lực lượng kinh khủng trực tiếp xuyên thấu hộ thể tiên lực mấy trượng không gian bành sát tại rồi Chu Vân thân thể. Bành! Chu Vân nhục thân trực tiếp bị một trưởng lực lượng xuyên thấu đánh nổ, thân thể nổ thành rồi thịt vụn. Đồng thời trong nháy mắt, kỳ lân chảo bên trong xuất hiện một thanh đại cung, Liệp Long cung. Kỳ lân kéo cung, tụ tiễn, cơ hồ là một mạch mà thành. Bạch. Kể ra cực nóng màu đỏ tiễn quang trong nháy mắt giết ra, thẳng hướng rồi tránh thoát Chu Vân công kích Lư Tĩnh. Không. Lư Tĩnh kinh hãi, mặt mày tái nhợt, tiên lô ngăn tại phía trước hộ thể. Bành. Bành. Hai đạo tiễn quang bị tiên lô chặn lại. Nhưng mà một đạo tiễn quang lại giao đến rồi phía sau của nàng, một tiễn theo nàng cái hốt xuyên thấu mà qua. Bành. Xinh đẹp đầu lâu trong nháy mắt như dưa hấu nổ tung vỡ vụn, không đầu thi thể rơi xuống. Ba tên thiên tiên tứ trọng, chết. Lư Tỷ, Chu Sư Minh, Hàng Thiên kiếm phái, Lư gia người đều bị một màn này chấn động đến ngớ ra trong nháy mắt. Lập tức, bọn hắn lấy lại tinh thần, cầm xuống Hạng Trần, giết hắn. Những người này lập tức buộc phát tiên lực, đúng Hạng Trần, Hạ Hầu võ độc thủ, Tiểu Bạch, Nguyệt Mị, Khôn Linh độc thủ. Hạng Trần lập tức phóng xuất ra Tiểu Bạch hổ. Nguyệt Mị, còn có Khôn Linh, đi theo bệ hạ, giết những thứ này thượng giới người. Giết. Trong chốc ngắn này, Nam Man Thiên Minh còn lại các cường giả thì lập tức không sợ chết xông về phía rồi hai phe thế lực tiên nhân, là Hạng Trần, Hạ Hầu võ giảm nhỏ áp lực. Tiểu Súc Sinh, đi chết. Một tên Hằng Thiên kiếm phái thiên tiên tứ trọng cầm kiếm bổ về phía Thánh Ngục Hỏa Kỳ Lân, bạo phát ra mênh mông kiếm khí. Một kiếm này, mang theo đầy trời kiếm mang rơi xuống, xé rách không gian, thuấn di không dùng, chỉ có cường công. Nghịch Thiên Đạo, Táng Thiên, phái hư không. Thánh Ngục Hỏa Kỳ Lân ngửa mặt rít gào, hóa thành thân người Hạng Trần, chân hắn đạp tâm dương, thái âm, thái dương chi lực bộc phát. Dưới thân nổi lên màu trắng đen âm dương trận đồ. Giết. Một quyền này giết ra, kinh khủng quyền mang hóa thành màu trắng đen quyền mang đánh tới, phá diệt hư không, hủy diệt hết thảy, thì cắn giết phá toái rồi đối phương toàn lực một kiếm. Bành, bành, bành. Đầy trời kiếm mang bị một quyền đánh nổ. Khủng bố quyền ý đột phá địa tiên nói, quyền mang trực tiếp công kích doanh sát phá toái đối phương thiên tiên hộ thể. Bành. Người này tiêu thảm, thân thể bị đánh nổ tung một cái đại lỗ thủng, trong nháy mắt trọng thương, ánh mắt bên trong đều là kinh khủng. Mà Hạng Trần cánh tay, cơ thể nổ tung, chỉ có Thương Long cốt dịch tối luyện xương cốt cánh tay còn hoàn hảo, hắn cốt trảo thành đao, sắc bén long trảo phóng thích ra đáng sợ mũi nhọn lại trong nháy mắt xé rách rơi xuống. Phốc thử. Này bị đánh xuyên thân thể tứ trọng thiên tiên trong nháy mắt bị sắc bén năm đạo móng vuốt nhọn hoắt xé rách cơ thể, biến thành mảnh vỡ. Hạng tư thiên tiên, chết. Hô. một cỗ cực nóng sóng lửa quét sạch đánh tới, lưu ra một vị thiên tiên phun ra cực nóng sóng lửa, ngưng tụ thành một đầu hỏa điệu bánh sát hướng về phía Hạ Trần. Thiên đấu phát tướng. Hạ Hầu Võ trong nháy mắt trở thành cao mấy trăm thước cự nhân, vọt tới cản sau Hạ Trần Vương. Ầm ầm. Hỏa điệu nổ tung ở trên người hắn, biển lửa thì xung kích tại hắn thân thể. Hạ Hầu Võ gầm hét, chịu đựng cơ thể đều bị đốt cháy tiêu đau khổ. Thôn Thiên Tà Đằng, giết. Hạ Trần theo Hạ Hầu Võ sau lưng xông ra, phía sau chín cái Thôn Thiên Tà Đằng trong nháy mắt xuyên thấu hư không giết ra, một nháy mắt bao vây phóng thích hỏa diễm tên kia lưu ra thiên tiên, tà đằng xé rách cắt chém. A. Này lưu ra thiên tiên tiêu thảm, trong nháy mắt bị tà đằng cắn giết thành mảnh vỡ. Hạng năm thiên tiên, chết. Còn có hai cái. Hàng Thiên Kiếm Đồ, Bất Diệt Tinh Hỏa. Hai người này đều là thiên tiên 2-3 trọng thiên cường giả. Một người phân ra 8 đạo kiếm ánh sáng, ngưng tụ một đạo kiếm đồ trấn áp thẳng hướng rồi Hạ Trần. Còn có một người, một hồ lô màu đỏ bên trong phóng xuất ra rồi màu xanh dương tinh hỏa đốt cháy đánh tới. Cổ đỉnh, Triệu. Hạ Trần trong lòng bàn tay, một tôn cổ đỉnh xuất hiện, hắn bắt lấy cổ đỉnh một cái chân, pháp lực rót vào trong đó, cổ đỉnh trong nháy mắt nặng hàng tỷ tấn. Hắn tóm lấy cổ đỉnh gọi thẳng nhìn đối phương xé rách hư không kiếm đồ đánh tới. Cho bản tọa chết. Hạ Trần gầm thét, một con không có huyết nhục cốt trảo, một con lang hóa cánh tay, tóm lấy cổ đỉnh hung hăng đánh tới hướng kiếm đồ. Oeng. Cổ đỉnh huy động, tựa như tinh thần va chạm trên kiếm đồ, cường đại kiếm đồ thì một nháy mắt vỡ nát vang tạc. Không. Này nhị trọng thiên tiên kiếm tu hoàng hốt, cổ đỉnh trong nháy mắt gào thét đánh tới. Oeng. Cổ đỉnh đụng vào hắn thân thể, cái gì hộ thể thiên tiên lực lượng, trong nháy mắt phá toái, lực lượng kinh khủng đụng nát hư không, thân thể hắn cũng như đụng nát hư không trong nháy mắt phân giải nổ tung vỡ vụn, hóa thành huyết vụ đầy trời. Hạng 6 thiên tiên, chết. Oeng. Kia phóng thích tinh hỏa thiên tiên, biển lửa thì bao phủ xuống trong nháy mắt bao trùm Hạng Trần, thiêu đốt tất cả, Hạng Trần cường đại nhục thân cũng đang thiêu đốt. Đi chết đi. Này lưu ra một tên sau cùng thiên tiên, tam trọng thiên tiên, cũng là ở đây một tên sau cùng thiên tiên thần sắc điên cuồng, cũng không nói hoài tới cái gì đoạt truyền thừa, hắn bị hù dọa. Bất Diệt Tinh Hỏa điên cuồng đốt giết Hạng Trần. Rít gào. Nhưng mà, trong biển lửa, một đầu màu vàng kim hỏa điệu dục hỏa xung ra, bay thẳng đến, đốt cháy hư không biển lửa lại không có thể thương tổn được hắn. Thái Dương Phong Bạo. Tam túc kim ô to lớn hai cánh chấn động, cuồn cuộn cực nóng sóng gió quét sạch, Thái Dương Tiên Hỏa hóa thành nhiệt khí lưu cuốn lên đối phương tinh hỏa phản xung quá khứ. Oeng. Đầy trời biển lửa, ngược lại để lại đánh tới. A a a. Này tam trọng thiên tiên nhân gào lên đau xót, trong nháy mắt bị biển lửa vòng lại bao phủ, Thái Dương Phong Bạo đáng sợ nhiệt khí lưu nương theo chính hắn pháp thuật hỏa diễm bao phủ thân thể của hắn. Hạ Giới Lâu nghĩ, chính hắn ở trong biển lửa bốc cháy lên, phát ra trận trận kêu thảm. Kim ô bắt tới, hai cánh như đao xé rách ra màu hoàng kim mũi nhọn bổ ở trên người hắn. Phốc thử. Cái này thiên tiên, trong nháy mắt bị xé nứt thành mảnh vỡ. Một tên sau cùng thiên tiên, chết. Chương 1723, Yếu Tràng Đại Sở chương 1723, Yếu Tràng Đại Sở mà một màn này rơi vào rồi không gian động bên trong các phương tiên đế ánh mắt bên trong cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Làm sao có khả năng? Tiểu tử này, cái này bùi rốt cuộc là thứ gì? Lại có thể biến thành Hỏa Kỳ Lân cùng Kim Ô? Nam tử áo trắng vẻ mặt kinh ngạc. Không thể nào có loại sinh vật này, hẳn là tu hành nào đó công pháp, biến hóa pháp tướng mà thôi. Ta nhớ được Cửu Trọng Thiên Tông thú thần tông, này một tông người là có thể biến hóa ra thần thú pháp tướng. Bên cạnh cung y nữ tử bắt bỏ. Chết tiệt, cái này Hạng Trần còn có cái gì bí mật? Người hạ giới, làm sao có khả năng cường hãn đến năng lực chạm thiên tiên tứ nặng? Ta nhớ được Cửu Thiên Tiên giới bên trong phi thăng đài, phàm là đạt tới địa tiên ngũ trọng thiên sau đó hạ giới nhân đều sẽ bị triệu hoán thành tiên, tu vi của hắn làm sao có khả năng chạm thiên tiên tứ nặng? Lư gia người nữ cường giả kia cũng là vẻ mặt kinh ngạc. Ẩn Tiên chú, tất nhiên là Ẩn Tiên chú, tiểu tử này đạt được rồi chuyện phong thần nhận, tất nhiên đạt được rồi trong đó Ẩn Tiên chú, tu vi tuyệt đối không phải địa tiên tứ trọng, hắn che giấu tiên giới triệu hoán, Ẩn Tiên chú, thế nhưng năng lực hoàn mỹ che đậy tự thân khí cơ, tu hành cực hạn, có thể che đậy thiên đạo. Thất Đao Tiên môn tên kia họ Mạc cường giả kinh ngạc nói, lập tức hắn cười ha ha, nói: "Ta Thất Đao Tiên môn không chiếm được chuyện phong thần nhận, các ngươi cũng đừng hòng đạt được." Trước đó người của hắn bị lưu ra, Hàng Thiên kiếm phái hợp lực tiêu diệt, hắn canh cánh trong lòng, lần này mọi người cũng không chiếm được rồi, trong lòng của hắn ngược lại bình thường trở lại. Làm sao có khả năng, thiên tiên các sư minh toàn bộ bị giết? Phàm giới thổ dân, làm sao lại như vậy lợi hại như thế? Dung động, lưu ra, Hàng Thiên kiếm phái các đệ tử toàn bộ bị chấn kinh rồi. Cửu Thiên Tiên giới người hạ giới, giết không tha. Tam Túc Kim Ô một tiếng hét giận dữ, lập tức hóa thành một đạo kim quang, trong nháy mắt vồ giết về phía rồi một tên điệu tiên điên phong Hàng Thiên kiếm phái đệ tử. Ha ha ha ha, tiên giới cầu tạm tòa nhóm, các ngươi tử kỳ đến rồi. Hạ Hầu Võ cười to, chiến ý cao vút, để thiên quyết chiến mâu xông về phía rồi địch nhân. Tam Túc Kim Ô một ngụm Thái Dương tiên hỏa phóng thích phun ra, ngưng tụ thành một đạo hỏa vực. Hàng Thiên kiếm đồ. Này hai tên điệu tiên đỉnh phong cường giả lập tức phóng thích Hàng Thiên kiếm đồ ngăn cản. Nhưng mà mặt trời này hỏa vực hung hăng oanh sát trên Hàng Thiên kiếm đồ, Hàng Thiên kiếm đồ trong nháy mắt nổ tung, cường đại hỏa vực trực tiếp đánh nổ rồi hai tên điệu tiên điên phong. Đại La Chu tiên thủ. Hạng Trần lại trong nháy mắt hóa thành thân người, một trưởng bộc phát lực lượng kinh khủng đánh về phía bên trái vạn trượng một tên Hàng Thiên tiên nhân, trực tiếp một trưởng đánh nổ đối phương. Hạ Hầu Võ Phật Ma đồng thể, điệp ra thiên đấu thanh khí, cũng là thế không thể đỡ, cơ hội là một mâu mở giết, trường mâu chỗ qua cũng là đầu người của quận. Tiểu Bạch Hổ thì cực kỳ hung hãn, thì không có người nào là nó địch. Chỉ là hai người một hổ, liên giết đến những thứ này địa tiên chật vật không chịu nổi, rất nhiều người thậm chí bị dọa đến trực tiếp đảm mệnh, trốn hướng tinh không. Trên trăm tên tiên nhân, bị hai người một hổ chém giết hơn 60 người, còn lại toàn bộ dọa chạy trốn. Hạng Trần, Hạ Hầu Võ Tiểu Bạch Hổ lại truy kích chém giết hơn 20 tên tiên nhân, lúc này mới ngưng truy sát. Rắc rưởi, một đám rắc rưởi. Hàng Tiên kiếm phái tên kia nam tử áo trắng cũng là tức giận đến nhịn không được giận mắng. Cung y nữ tử nói, làm sao bây giờ, chúng ta căn bản không ai có thể nhập rồi, sớm biết có thiên đạo hạn chế, chúng ta nên mang nhiều vài thiền tiên bên trong tinh anh đệ tử tới. Nam tử mặc áo trắng này tên Diệp Đằng, Lục Trọng Thiên nhất phương tiên vực bên trong nổi danh nhân vật, Hàng Tiên kiếm phái bên trong một phong chi chủ. Nữ tử tên Diệp Vân, Diệp Đằng đạo lữ, đồng tộc người. Trở về lại điều người đã là không thể nào, nhìn tới chúng ta nhất định cùng cơ duyên này vô duyên. Diệp Đằng thở dài một tiếng. Ánh mắt của hắn nhìn phía những nhà khác thế lực, cười lạnh nói, chẳng qua tiểu tử này mạnh như vậy, những người khác cũng đừng hòng đạt được rồi, Hạ Trần, bản tọa nhớ kỹ người này rồi. Hạ Trần, người này về sau như vào Lục Trọng Thiên, ta chắc chắn ngươi nghiệp chướng nặng nghề. Lư gia nữ cường giả Lư Vi càng là hơn gương mặt xinh đẹp nén sát, Lư Tĩnh Thế nhưng cháu gái của nàng nhi, chết tại Hạ Trần trong tay. Nam Man Thiên Minh. Hạ Trần chặt đứt vây khốn đế tiêu, bằng chiến xiển xích, cứu ra rồi hai người. Bệ hạ, thật xin lỗi, cho ngài mất thể diện. Bằng chiến vẻ mặt hổ thẹn. Hạ Trần lắc đầu, nói, cái này cũng không trách người nhóm, địch nhân thực lực đã vượt xa các ngươi phạm vi. Bệ hạ, đại sở thì gặp nguy hiểm, có một đám thượng giới tiên nhân thì ra tay với đại sở hoàng cung rồi. Đế tiêu thoát khốn sau đội vàng bẩm báo. Ta đã biết được, các ngươi yên tâm đi, ta sẽ đi xử lý. Hạ Trần cũng không sốt ruột, gấp cũng vô dụng. Hầu tử, ngươi tiếp tục ở chỗ này trấn thủ, thượng giới người tới, lập tức cho ta biết, ta trước chạy về đại lục một chuyến. Hạ Trần đúng Hạ Hầu Võ phân phó nói. Yên tâm đi, nơi này có ta đây. Hạ Hầu Võ gật đầu. Thu này, chúng ta sẽ báo. Hạ Trần ánh mắt lạnh như băng nhìn phía tinh không xa xôi bên trong không gian động. Ánh mắt của hắn giống như đối mặt không gian động bên trong mấy phe thế lực tiên đế. Hạ Trần vung tay một cái, một cỗ linh khí ngưng tụ thành một nhóm to lớn tiểu chữ. Hàng Thiên kiếm phái, Thất Tiên Nam môn, Lư gia, La Thiên Tông. Thù này bản tọa cùng các ngươi không chết không thôi. Trong tinh không, không gian động trên phi thuyền, các phương tiên đế sắc mặt âm trầm, có người phát phỉ cười rồi. Thất Đao Tiên môn họ Mạc nam nhân cười giận dữ nói, cái này lâu nghĩ, cũng dám chủ động khiêu khích chúng ta. Thứ không biết chết sống. Lư Vi gương mặt xinh đẹp tâm lãnh. Hạ Trần thân thể trong nháy mắt hóa thành tam túc kim ô, hóa hư thuật dung nhập hư không, trong nháy mắt vì tốc độ đáng sợ chạy về rồi Nam Man đại lục. Đại lục, Trung Châu, đại sở hoàng cung. Tiện nhân, chỉ là vi ma, chỉ bằng hai người các ngươi cùng một đám lang yêu thì mưu toan ngăn cản bản tọa nhịp chân. Hoàng Kim tộc Ngô Chấn đã hóa thành to lớn màu vàng kim cự nhân, cùng một tôn hỏa diễm cự nhân, cùng với một nữ tử đại chiến cùng nhau. 42 tên Thiên Lang đại tướng kết thành Tham Lang đại trận. Này Tham Lang đại trận, 42 danh địa tiên viêm hoàng huynh đệ tổ hợp thành, biến thành một đầu ngàn trượng thiên lang. Ngày này thân sói thân thể bao trùm máy móc giống nhau áo giáp, cực kỳ thần võ, phun trào khí thế hoàn toàn không thua tiên tiên cảnh giới tứ trọng thiên cấp bậc cường giả. Thực tế năng lượng có thể mạnh hơn, chẳng qua bị thiên đạo áp chế, giới này tối cao tiếp nhận năng lượng chỉ có thiên tiên cảnh giới tứ trọng. Tham Lang cùng một tên khác tứ trọng thiên tiên đại chiến. Sửng sốt ngăn cản những người này không cách nào đánh vào đại sở hoàng cung. 73 tên kỳ lân vệ hợp thành hai phe địa ngục đại trận bao phủ bên ngoài kết giới vây, bước đến cái khác là thiên tông người không dám tới gần. Đại sở hoàng cung cũng không bị công phá, cho nên Hạng Trần căn bản không hoảng hốt cứu chàng nơi này. Với lại, đại sở hoàng cung còn bố cục rồi đào mệnh đại trận, không thổ Nazi đại trận, bước ngoặt nguy hiểm có thể chuyển tống đào mệnh. Cha mẹ của hắn nữ nhân đệ đệ đều ở nơi này, đại sở hoàng cung biện pháp đây bá thiên tông còn tốt, thọ khôn có ba hàng. Là thiên phân thân. Lúc này, giữa thiên địa đột nhiên rơi xuống một đạo quang ảnh. Đạo quang ảnh này dường như vì tốc độ ánh sáng trong nháy mắt rơi vào đại sở hoàng cung, quang ảnh hấp thụ hàng loạt năng lượng thiên địa, ngưng tụ ra một đạo khôi ngô nam tử thân ảnh. Chương 1724, đại sở chi hoàng chương 1724, đại sở chi hoàng La Thiên phân thân. Này hèn hạ ra hỏa, lại ngưng tụ La Thiên phân thân xuống dưới. Không gian động bên trong, Diệp Đằng, Lư Vi, mặt tính nam tử đám người nhìn phía La Thiên Tông tiên thuyền. La Thiên Tông có một môn lợi hại pháp thuật, La Thiên phân thân, năng lực ngưng tụ cùng mình cảnh giới giống nhau phân thân, chẳng qua tồn tại thời hạn. La Thiên Tông gã cường giả kia, ngưng tụ ra một môn tiên tiên cảnh giới tứ trọng phân thân tự mình xuống dưới. Thượng trưởng lão, nam tử phân thân xuất hiện, La Thiên Tông mắt người thần bên trong cũng lộ ra cùng kính thần sắc. Một đám rất rưởi, ngay cả một đám phàm giới lâu nghị cũng không thu thập được. La Nham lạnh băng gian dạy, Hạ Trần tiểu tử kia đã chạy tới nơi đây rồi, cái khác tam phương người đã bị tiêu diệt, được lập tức bắt lấy người nhà của hắn, uy hiếp hắn đi vào khuôn khổ. Hắn trong không gian động, thì dùng pháp nhãn mắt thấy tất cả, nhìn thấy Hạ Trần tiêu diệt lưu ra, Hàng Tiên kiếm phái người, thì nhìn thấy hắn người của mình đánh lâu không xong nơi này. La Nham nhìn phía cùng Ngô Chấn đại chiến hỏa diễm cự nhân, cùng với Hạ Khuynh Thành, ánh mắt bên trong cũng lộ ra thần sắc kinh ngạc. Địa hỏa chi linh, như thế liếm thấy, còn có tiểu nha đầu này, chỉ là địa tiên cảnh giới tứ trọng, lại đã lĩnh ngộ thiên tiên cấp kiếm ý. La Nham nhìn qua cùng Tiên Vũ Hạ Khuynh Thành hai người, ánh mắt bên trong lại cũng nhiều thêm một vòng tán thưởng. Là thiên tài người kế tục, đáng tiếc, không phải ta tông người. Bước chân hắn đập mạnh, bộc phát một cỗ thiên tiên cảnh giới tứ trọng thiên pháp lực xông ra. Có trên bạn năm không có tham gia qua thiên tiên cảnh giới cấp chiến đấu, quyền ý, mở. La Nham quát nhẹ, một quyền bộc phát chói mắt kim quang. Một quyền này phun trào quyền ý, hoàn toàn siêu việt rồi thiên tiên cảnh giới, cuồng bạo một quyền hóa thành đầy trời màu vàng kim quyền mang oanh sát hướng về phía Thiên Vũ. Đang cùng Ngô Chấn đại chiến Thiên Vũ, bị một quyền này đánh trúng. Bành! Khủng bố quyền mang ngưng tụ một chùm, trực tiếp tại hắn to lớn hỏa tinh thạch trên thân thể đánh nổ ra một cái độc lớn, xuyên thấu thân thể. Hống! Thiên Vũ giống giận, thân thể cao lớn trực tiếp bị một kích đánh bay rất xa khoảng trong Trung Châu thành, nện hủy rất nhiều phòng ốc kiến trúc. Cổ Tiên quyền ý. Hạ Khuynh Thành đôi mắt co rụt lại, nhìn qua người này, thân thể lập tức kéo dài khoảng cách. Người này cảnh giới, tu vi mặc dù mới thiên tiên cảnh giới, nhưng mà hắn vừa nãy một quyền bên trong ẩn chứa thiên địa chi pháp, quyền ý đã siêu việt rồi thiên tiên cảnh giới. Thượng trưởng lão, Nô Chấn vừa nhìn thấy mặt, lập tức cung kính hành lễ. Rác rưởi, còn để cho ta không nể mặt ra tự mình đến ra tay. La Nham liếc mắt nhìn hắn lạnh lùng nói, đệ tử bất lực. Nô Chấn cúi đầu, không dám có bất kỳ bất mãn. Thân thể có hồn vô mệnh, nhìn tới ngươi là siêu việt thiên tiên cường giả phong ấn tự thân tu vi, ngưng tụ phân thân hạ phàm. Hạ Khuynh Thành bên cạnh lơ lửng ba thanh kiếm, nàng thần sắc lạnh như băng nói, tiểu cô nương tốt ánh mắt, bản tọa vô cùng thưởng thức ngươi đúng kiếm đạo thiên phú, từ bỏ chống lại, thần phục bản tọa mang ngươi trên 9 tầng trời, thu ngươi làm đệ tử thì chưa chắc không thể. La Nham chắp hai tay sau lưng đạm mặt nói, Hạ Khuynh Thành thần sắc lạnh như băng nói, không mặt mũi nào vô sỉ, lại cho ta 100 năm thời gian, ngươi cũng không phải ta một kiếm chi địch, để cho ta thần phục, ngươi thì không có tư cách. La Nham sắc mặt bỗng nhiên lạnh lẽo, nói, ngươi có biết trước mặt nói chuyện cùng ngươi là nhân vật bậc nào? Cổ Linh Tiên vực, 100 tỷ sinh linh, bao nhiêu tiên nhân muốn bái nhập bản tọa môn hạ mà không được. Người tu vi tuy cao, nhưng không có cường giả phẩm hạnh, càng không điểm mấu chốt có thể nói, người có muốn mặt hay không, cùng cảnh giới không sao. Hạ Khuynh Thành trầm trọng nói, ngoan cố không thay đổi, vậy ngươi liền chết đi. La Nham thần sắc trong nháy mắt lạnh băng, một cước đạp càn khôn. Vâng, cả người hắn lại phóng xuất ra một cỗ không gian chi lực, trong nháy mắt bọc tới, một quyền bộc phát khủng bố quyền quang vỡ vụ thiên địa, hư không đều bị đánh nổ vỡ ra. Hạ Khuynh Thành ba kiếm bộc phát ra trước nay chưa có cường hãn kiếm khí, ngưng tụ kiếm ý, ba kiếm hóa thành một phương cổ quái kiếm đồ ngăn cản đối phương công kích. Vâng, nhưng mà đối phương một quyền này quá mạnh, ý cảnh pháp tắc đã siêu việt thiên tiên cảnh giới, trực tiếp đánh nổ kiếm đồ, đánh bay thiên kiếm. Phúc. Hạ Khuynh Thành một ngụm lớn máu tươi phun ra, người trong nháy mắt bị đánh bay rất xa. Chết đi. La Nham lại một bước đạp hư không trong nháy mắt đánh tới, một trường chụp xuống, bắt nước hư không, trực tiếp chụp tới Hạ Khuynh Thành đầu lâu. Chỉ là phân thân, cũng dám bắt nạt bản hoàng con dâu. Ông. Chỉ thấy, lúc này trong hoàng cung đột nhiên bay ra một đạo hào quang màu vàng sậm, tốc độ kinh người đến cực điểm. Làm. Quang mang này bổ vào đối phương một chảo này bên trên, trực tiếp chém xuống đối phương bàn tay. Quang mang này, rõ ràng là một đạo kim sắc đại kích. Ai? La Nham gầm thét, bàn tay bị cắt xuống, hai con ngươi phun trào nổi giận hỏa diễm. Bạch. Một thân ảnh, thì cơ hồ là chớp mắt xuất hiện. Người tới một thân màu đen long bào, khuôn mặt cương nghị oai hùng, mũi đứng thẳng, trung niên dung mạo, trên trán cùng Hạng Trần giống nhau đến mấy phần. Bế quan nhiều năm đại sở nhân hoàng, Hạng Lương. Hắn thân thể phun trào một cỗ quỷ dị năng lượng màu vàng sậm, trung quanh thiêu đốt đáng sợ địa ngục chi hỏa, khí tức lại đã siêu việt địa tiên chi cảnh. Luyện ngục luân hồi quyết, tu hành rất khủng bố, ý thức sẽ rơi vào luân hồi luyện ngục bên trong đi ma luyện, tiếp nhận tử vong giống nhau tra tấn, bắt ca đều gọi hô công pháp này là biến thái, nhưng mà mỗi một cảnh đột phá, cơ bản đều là vượt qua nhất đại cảnh giới. Phu thân. Vậy hạ. Hạng Tiểu Vũ. Tiêu Bạch bọn người lộ ra mừng như điên thần sắc. Ngươi là? La Nham đôi mắt co rụt lại, kinh ngạc nhìn qua người này. Hạng Lương thần sắc lạnh băng, ta đại sở chi cảnh, cửu thiên người dám đạp một bước, giết. Hạng Lương trong nháy mắt bộc phát, một kích tại kéo theo một cố địa ngục chi hỏa chém ra. Chỉ là hạ giới lâu nghĩ, thì mưu toan cả ta. La Nham hống, một quyền lại trong nháy mắt diệt ra, đầy trời quyền mang bao phủ rơi xuống. Nhưng mà này ám kim sắc một chạm xé rách quyền mang, giống phá sóng chi chu, trong nháy mắt đột phá đối phương quyền mang. Lập tức, Hạng Lương thứ hai kích lại trong nháy mắt bổ ra. Kích mang trong nháy mắt chạm tại rồi La Nham trên người. Phốc thử. La Nham thân thể nổ ra máu tươi, càng là hơn bốc cháy lên một cỗ luân hồi luyện ngục chi hỏa theo vết thương lan tràn. Lựa này là? Không, không thể nào, phàm giới làm sao có khả năng khống chế loại lực lượng này? La Nham phát ra từng đợt sợ hãi giống, lập tức phân thân bịch bỗng chốc tiêu đốt nổ tung. Thượng trưởng lão, Nô Chấn đám người vẻ mặt khó có thể tin. Không gian động bên trong, La Nham bản tôn phát ra một tiếng phẫn nộ hống, quần quần tiên đế lực lượng dung chuyển trời đất. Lại chém La Nham thiên tiên cảnh giới La Tiên phân thân, người này lại là lai lịch gì? Mấy thế lực lớn khác tiên đế cũng vẻ mặt kinh hãi, khó có thể tin. Khuynh Thành, ngươi không sao chứ? Hạng Lương nhìn phía Hạ Khuynh Thành. Ta không có trở ngại, chúc mừng cha đột phá xuất quan. Hạ Khuynh Thành lắc đầu. Đúng vậy à, cuối cùng đột phá, ý thức trong luân hồi luyện ngục đã trải qua 100 năm luân hồi ma luyện, 100 năm không phải người cha tấn nhà. Hạng Lương ánh mắt bên trong để lộ ra tăng thương, lập tức nhìn phía Ngô Trần đám người, sắc cơ lộ ra. Một đám cái thứ không biết xấu hổ, tất nhiên vượt rồi đến rồi, thì một cũng đừng hòng đi rồi, giết. Hạng Lương một người một kích, trong nháy mắt hóa thành hào quang màu vàng sầm phóng đi, kích ra chính là thiên tiên vẫn lạc. Chương 1725, bảy mưu nghị kê chương 1725, bảy mưu nghị kê làm Hạng Trần đuổi tới đại sở hoàng cung lúc cũng trợn tròn mắt. Đến tiến đánh đại sở La Tiên Tông đệ tử trừ bỏ bị chém giết còn có hơn 30 người toàn bộ bị bắt làm tù binh rồi, bị trói buộc rồi pháp lực, treo ở rồi đại sở hoàng cung thành cung bên trên, thành một loạn. Là cái này cựu thiên tiên giới tiên nhân sao? Thật không biết xấu hổ, lại hạ phàm đến tiến đánh chúng ta hạ giới, thực sự đáng hận. Nương, ngươi nhìn xem người này, sao toàn thân thị hoàng? Đại sở hoàng cung bên ngoài rất nhiều người vây quanh ở này bên ngoài vây xem bọn này tiên nhân. Bọn này tiên nhân xấu hổ giận dữ không chịu nổi, bị một đám bọn hắn xem thường lâu nghĩ, làm khỉ giống nhau nhìn xem. Không gian động bên trong La Thiên Tông, La Nham càng là hơn mau tức được nổ phổi. Một bầy kiến hôi, vậy mà như thế khiêu khích bọn hắn. Nếu không phải thiên đạo hạn chế, vì năng lực của hắn năng lực trực tiếp hủy diệt nhất châu, xóa bỏ tất cả đại sở hoàng cung. Nhìn tới không có ta chuyện gì. Hạng Trần ở giữa không trung nhìn qua một màn này thì lộ ra nụ cười. Trần Nhi, ngươi quay về rồi. Giọng Hạng Lương từ trong đại sở hoàng cung truyền đến, hắn tiên độc đã phát hiện Hạng Trần. Cha, chúc mừng xuất quan. Hạng Trần cười nói, thân hình khẽ động, trong nháy mắt xuất hiện ở trong hoàng cung. Điện hạ. Hạng Trần ca ca đại ca. Trong điện tất cả mọi người tại, đang nghị hội, Hạng Lương đang ngồi nhân hoàng bị, chủ trì hội nghị. Trông thấy các ngươi không sao ta an tâm, Hải Nhi bái kiến phụ thân. Hạng Trần cùng mọi người lên tiếng chào, lập tức đúng Hạng Lương cung kính thi lễ. Trần Nhi, thật có lỗi, phụ thân xuất quan quá muộn, Tô Ly ca sự việc ta đều biết rồi. Nhường một mình ngươi lưng đeo quá nhiều. Hạng Lương xin lỗi nói, ra hiệu Hạng Trần quá khứ ngồi hắn một bên. Cha không nên tự trách, thiên hạ hưng vong thất phu hữu trách, huống chi này vẫn là chúng ta đại sở thiên hạ. Hạng Trần ngồi xuống tại Hạng Lương bên cạnh chữa quân vị trí. Bây giờ cha ngươi đã đột phá đến tiên tiên cảnh giới, phi thăng đã không lâu a. Nói chung, đạt tới phi thăng điều kiện, địa tiên ngũ trọng thiên về sau, trực tiếp sẽ bị tiên giới triệu hoán quá khứ, dài nhất không cách nào dừng lại vượt qua trăm ngày, cũng gọi là trăm ngày phi thăng. Mà Hạng Lương luyện ngục luân hồi quyết trực tiếp đạt đến tiên tiên cảnh giới. Hạng Lương lắc đầu nói, không, công pháp của ta không nhận tiên giới triệu hoán, ta như muốn đi tiên giới, khi nào đều có thể. Luyện ngục luân hồi quyết là một quyển vượt qua tam giới lục đạo bên ngoài, tự thành thể hệ công pháp. Như thế vừa bạn, có cha tương trợ ta thì thoải mái rất nhiều. Hạng Trần đại hỉ, Hạng Lương thực lực trong lòng hắn một mực là bí mật. Cha hắn tổng quân bắt đầu, thì có quân thần, chiến thần xưng hô. Ta đã tìm tới những người này hồn, hiểu rõ rồi những người này tới mục đích. Cái này Tô Ly ca chết rồi trả lại cho ngươi lưu lại phiền toái lớn như vậy, chỉ sợ về sau hạ phàm tới tìm ngươi phiền phức người sẽ quần quật không dứt. Hạng Lương cao mày nói, chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp giải quyết những thứ này tai họa ngầm. Hạng Trần ánh mắt bên trong lánh quang lưu chuyển, nói, Tô Ly ca mục đích thực sự, chỉ sợ là nghĩ dẫn hắn đại cửu gia tới tìm ta phiền phức, sau đó bức ta cùng đối phương chém giết, hai tướng tranh đấu, vì hắn đại cửu gia dựng nên một địch nhân, thậm chí tương lai giúp hắn báo thù. Điện hạ, vậy chúng ta càng phải nghĩ biện pháp giải quyết, những người này thực lực quá mạnh mẽ, chúng ta hoàn toàn không phải là đối thủ, lần này đều dựa vào rồi bệ hạ xuất quan ổn định đại cục. Tiêu Bạch khổ sở nói, bây giờ bọn hắn cũng là lục địa thần tiên, bản giới bên trong cường giả hạng nhất. Thế nhưng cùng thiên tiên so sánh, bọn hắn ngược lại không coi vào đâu. Hạng Trần ánh mắt bên trong lộ ra âm lãnh thần sắc, nói, những người này tất nhiên nghĩ đến đoạt chuyển thừa, vậy liền để cho bọn họ tới đi, tới một cái giết một cái, giết tới bọn hắn sợ hãi không dám hạ phàm mới thôi, chứ các mập mạp, cái này trận đầu ngươi nhìn một chút, đến lúc đó cùng ta cùng nhau bố trí ngoài không gian tọa tiêu. Hạng Trần lấy ra một cái quyển trục ném cho Gia Cát Nguyên. Gia Cát Nguyên tiếp nhận, mở ra quyển trục xem xét, trận đồ. Là một cái trận pháp bố trí đồ. Hạng Trần yêu tộc trong truyền thừa, huyền võ nhất tộc là tinh thông nhất trận pháp nhất đạo hắn xác rùa trên thì đỉnh một bát quái thái cực đồ. Bát quái thái cực, vạn trận chi nguyên. Nhược thủy khốn tiên trận. Cực phẩm tiên trận. Gia Cát Nguyên kinh ngạc lên tiếng, nói, lão đại, tiểu này đẳng cấp trận pháp chúng ta còn bố trí không ra à. Hạng Trần nói, ta năng lực bố trí trung đẳng tiên trận. Có người trợ giúp ta, chúng ta có thể bố trí ra một giản lược phiên bản, uy lực yếu rất nhiều đến lúc đó bố cục ngoài không gian tọa tiêu, cựu thiên người tới, tới một cái làm thịt một. Gia Cát Nguyên lại đưa ra một nan đề, trận pháp này cần một thủy, muốn ngưng tụ nhược thủy nhưng là muốn hàng loạt thủy tinh, hoặc là thủy thuộc tính tiên dịch nha. Yên tâm, thủy tinh chúng ta không thiếu. Hạng Trần cười nói. Mập mạp chết bẩm, ngươi quên chúng ta phong ấn hải thần nhãn. Kia toàn bộ là thủy tinh. Vương Ưng nhắc nhở. À, đúng, ha ha, tốt, chúng ta thì bố hắn một đại trận. Nhìn xem đám này con chó đẻ còn dám tiếp theo phép lối, thật cho là chúng ta hạ giới là có thể tùy ý bắt nạt đấy. Gia Cát Nguyên vô đại nam môn, lập tức nhớ lại. Phụ thân, người dân ta Viêm Hoàng Điện, liên hợp thiên minh người đi không gian tọa tiêu ở đâu thủ một chút, chúng ta không thể bị động bị đánh, ta thiên la địa võng người đang theo dõi chỗ nào, đối phương không ai hạ giới đến, nói rõ bọn hắn trong thời gian ngắn không người có thể dùng, thượng giới dễ hạ giới khó, bọn hắn muốn từ cửu thiên điều người đến cần trải qua dài dằng dặc thời không, trong khoảng thời gian này ta cùng mập mạp đi cô đọng được thủy, bố trí lại trận. Hạng Trần thì bắt đầu rồi bố trí sắp đặt. Tốt, bị động chịu đánh cũng không được tác phong của ta. Hạng Lương gật đầu. Những người khác, mỗi người quản lý chức vụ của mình, ổn định đại lục lòng người, duy trì hoàng triều vận hành. Ngoài ra, ta muốn thành lập một gian học viện, chuyên môn cho chúng ta Nam An, đại sở bồi dưỡng nhân tài, tiêu thúc, các ngươi tại Cửu Châu hàng loạt chọn lựa thiên phú hơn người tuổi trẻ thiên tài. Hạng Trần lại nhìn phía rồi Tiêu Bạch. Tuân mệnh, điện hạ, học viện kêu cái gì? Tiêu Bạch hỏi. Hạng Trần đứng dậy đổ bước, tự hỏi học viện tên. Đột nhiên, hắn nhìn thấy đại sở hoàng cung ngoài điện đứng thẳng đại bia đệ tử, vẫn là chính hắn biết. Vì thiên địa lập tâm, vì sinh dân lập mệnh, vì hướng thánh kế tuyệt học, vì vạn thế mở thái bình, thì gọi vấn đạo thánh viện đi. Hạng Trần lúc này đánh nhịp quyết định. Vấn đạo thánh viện, tên rất hay. Hội nghị kết thúc chúng ta lập tức đi chiêu sinh tuyển mới. Lần này lên triều tiến hành hơn một canh giờ, cuối cùng mọi người căn cứ sắp đặt riêng phần mình hành động. Hạ Vương mang theo một nhóm tinh nhuệ, Hạng Trần thiên lang đại tướng, còn có Kỳ Lân vệ chạy về rồi thiên ngoại thiên, đi tụ tập thiên minh người, trực tiếp đi không gian tỏa tiêu chủ động thủ vệ. Về phần Hạng Trần, cùng gia các nguyên cùng nhau chạy về rồi Nam Thương Hải, vào trong hải để thâm nguyên. Hải thần tuyển phong ấn chi địa đi ngưng tụ nhược thủy. Vạn trượng ở dưới hải để thâm viên bên trong, nơi này có hải tộc người thủ vệ, chẳng qua hải tộc bây giờ thì tại Hạng Trần trong tay nắm trong tay. Bao trùm mấy trăm cây số hải thần tuyển nhãn bên trên, bao trùm một to lớn nguyệt thần thiên cấm, này nguyệt thần thiên cấm như là một vòng mấy trăm cây số lớn minh nguyệt phong tại con suối bên trên. Đây là Viêm Hoàng Đông Đảo Tiên Lang đại tướng liên thủ tốn thời gian rồi hơn một tháng thành quả. Chương 1726, phòng ngừa chu đáo chương 1726, phòng ngừa chu đáo hạ trần, ra các nguyên hai người thi pháp, phong ấn tan mở một cái độc lớn, bên trong hàng loạt thủy tinh chi khí theo bên trong cái hang lớn tuôn ra. Hạ trần trực tiếp lấy ra cổ đỉnh, thôn vệ này một cô tuôn ra hàng loạt thủy tinh, hai người vào trong đỉnh cô động được thủy. Không gian động bên trong, thất đao tiên môn, hàng thiên kiếm phái, lư gia, cùng với la thiên tông người còn không có rời đi. Đi thôi, trở về lại lần nữa điều người đã không còn kịp rồi. Chuyện phong thần nhận thông tin không thể gạt được cựu trọng thiên, những kia siêu cấp thế gia cùng đế tông ở tại chỗ này đã không có ý nghĩa. Hàng thiên kiếm phái Diệp Đằng quay người vào trong tiên thuyền trong. Ghê tởm, đuổi đến thời gian mấy năm đường không thu hoạch được gì, cuối cùng còn bị những thứ này hạ giới thổ dân đánh bại mặt. Không ít hàng thiên kiếm phái cường giả nội tâm phàn nàn, ghi hận cái này hạ đẳng phàm giới. Hàng thiên kiếm phái tiên thuyền khởi động, tại một tiếng oanh minh bên trong, vì tiếp cận ánh sáng tốc độ kinh người phóng lên 9 tầng trời bị diện hư không rời đi. Hạ Trần, đại sở nhân hoàng, Nam An, còn có nơi rách nát này, bản tọa nhớ kỹ các ngươi rồi. La Thiên Tông La Nham thì cựu thị nhìn một cái hạ giới, La Thiên Tông tiên thuyền thì lập tức rời đi. Lư Vi đạo hữu, các ngươi còn không hết hy vọng sao? Thất Đao Tiên môn cường giả kia ngắm nhìn Lư gia tiên thuyền đúng Lư Vi nói, các ngươi cứ tính như vậy, bản tọa có thể sẽ không như thế được rồi. Lư Vi âm thanh lạnh lùng nói, cũng thế, nghe nói các ngươi chủ tử sau lưng đúng chuyện phong thần nhận thì cảm thấy rất hứng thú, vậy mọi người tiếp tục ở lại đi, cẩn thận khác lại bị một đám thổ dân đánh mặt rồi. Thất Đao Tiên môn mạc tính nam tử cười lạnh, lập tức hạ lệnh trở về địa điểm xuất phát. Một đám ngu xuẩn, hiểu rõ cái gì? Hạ Trần tiểu tử kia thế nhưng thánh thú à, tiên giới cũng có gặp, có thể luyện chế nhiều loại chân quý đế đan, thậm chí thần đan. Lư Vi cười nhạo những người này không nhìn ra Hạ Trần hắn giá trị của hắn. Lư gia là một đan tu thế gia, vì luyện đan là nghiệp. Thánh thú, đối với các nàng mà nói không còn nghi ngờ gì nữa chính là tuyệt cao tài liệu luyện đan. Mà ở vị diện không gian bên trong, còn có hai chi nhân mã chạy tới nơi đây. Này hai chi nhân mã, trong đó một đạo nhân mã cưỡi to lớn đan lô giống nhau tiên khí. Trong lò đan, trên thực tế là một vùng trời nhỏ, có thể dung nạp mấy chục vạn người, còn có cung điện, kiến trúc. Một thanh đại kỳ đứng ở rồi trên quảng trường, trên lá cờ có thiên luyện tiên cùng vài cái chữ to. Cách đó không xa, còn có một đạo nhân mã, chi này nhân mã cưỡi là một đầu to lớn huyết long. Này long dài mấy ngàn trượng, tản ra khí tức kinh khủng. Huyết long rộng lớn trên lưng có rất nhiều cung điện kiến trúc, bị kết giới bảo hộ lấy. Trên lưng hắn còn có rất nhiều người mặc áo giáp màu đỏ ngỏm chiến sĩ, những thứ này hơi thở của chiến sĩ cực kỳ đáng sợ, hoàn toàn siêu việt rồi thiên tiên cảnh giới. Huyết long trên lưng thì có chiến kỳ. Thượng thư, tư đồ đế tộc. Này hai chi nhân mã chạy về phương hướng, đều là Nam Man chỗ vị diện thời không. Tốc độ có thể so với tốc độ ánh sáng. Một tháng sau, không gian tọa tiêu, cũng là cái không gian kia động phía dưới hư không, một đám người lập tại trước không gian động, toàn thân áo đen, dung mạo thanh niên anh tuấn, còn có một cái áo xanh mập mạp, cầm lên hai cái đại loa pháp khí, đặt ở trước miệng, loa phóng thanh giống nhau. Chính là Vương Ưng cùng Gia Cát Nguyên. Bên trong Lư gia tiệp phụ, kêu cái gì Lư Vi nữ nhân cho lão tử nghe. Vương Ưng ngao đột nhiên một cú họng, từ trong đại loa pháp khí cường hóa âm thanh kinh người, chấn thiên động địa, thanh âm này, tất cả thiên ngoại thiên đều nhanh nghe thấy được. Trưởng lão, phía dưới kia một đám thổ dân đang kêu bảo. Tiên thuyền bên trong, một tên Lư gia đệ tử lập tức đến Lư Vi trước cửa bẩm báo. Trong phòng, Lư Vi đang thủ đan lô luyện đan. Bản tọa lỗ tai không biết, nghe thấy được, để bọn hắn nói. Lư Vi đạm mạc nói, lao tử gọi Vương Ưng, kiếp trước có lẽ là cha ngươi. Nhưng mà đối phương câu nói tiếp theo lập tức nhường sắc mặt nàng lạnh một phần. Vô lượng tiên tôn, bản tọa Gia Cát Nguyên, kiếp trước có lẽ là ngươi nhị đại gia. Gia Cát Nguyên thì cầm lấy pháp loa gọi hàng. Vương Ưng tiếp tục gọi hàng nói, xen vào ngươi nhìn vừa già lại xỉu, bản tọa hay là quyết định không nhận ngươi cái này nghĩa nữ. Lư Vi, ngươi cái không muốn bích mặt lao tiệt phụ, mỗi ngày chặn chúng ta phàm giới cửa đi lìa nha ngươi, đi lìa cho lão tử xa một chút rồi. Nhìn trước mắt, tiên thuyền trong phòng truyền đến nổ vang một tiếng. Lư Vi đan lô trực tiếp nổ lô rồi. Lư Vi bị một đám hạ giới thổ dân dùng như thế ô uế không chịu nổi ngôn ngữ mắng, tâm cảnh cho dù tốt cũng bị tức giận đến quá sức. Chủ yếu Vương Ưng bọn hắn mắng chửi người quá không giảng cứu rồi, không để ý chút nào cập thân phận, cùng bát phụ chửi động giống nhau, cái gì khó nghe mắng cái gì. Lâu nghĩ, các ngươi nói cái gì? Lư Vi gầm lên giận dữ, bộc phát lực lượng đáng sợ, thân thể theo tiên thuyền xung ra, tức giận đến phóng tới phía dưới. Nhưng mà một cỗ thiên đạo vị diện lực lượng áp chế cho nàng căn bản không thể đi xuống. Ôi này, lao tiệt phụ, hiện ra nhìn cũng không tính là quá xấu nha. Tới tới tới, lăn xuống đến, nhìn xem ngươi có mấy phần tư sắc, ương ra cho ngươi mở ăn mặn. Vương Ưng sắc híp mắt nhìn qua đối phương mắng. Lâu nghĩ, nếu không phải thiên đạo hạn chế, bản tọa một đạo tiên độc có thể chấn sát ngươi. Lư Vi tức giận mắng. Chậc chậc chậc, nhìn ngươi kia trâu bò kình, ngươi đến á tiệt phụ. Tiệt phụ, có gan ngươi tiếp theo a. A, thật xin lỗi, ngươi là nữ làm sao có khả năng có khí phách. Tiệt phụ, chặt nhà chúng ta cửa cắm biết giá bán công khai đầu sao? Hay là chuẩn bị bán mình a? Lư Vi vừa hiện thân, kết quả phía dưới một đám người phô thiên cái địa một hồi chửi loạn, cái gì khó nghe mắng cái gì, tam tự kinh bên trong xen lẫn các loại thần người công kích. Các ngươi, các ngươi! Lư Vi tức giận đến thể nội khí huyết quay cuồng, đột nhiên phốc thử phun ra một ngụm máu tươi, người bị mắng lửa giận công tâm tức hộc máu. Lư gia những người khác cũng là một hồi mắt trợn tròn, nhìn qua trưởng lão của bọn họ bị một bầy kiến hôi như thế nhục mạ, các loại tiêu gạo, bắt nạt nàng không thể đi xuống. Chúng ta có hay không muốn đi qua giúp trưởng lão mắng lại? Một tên Lư gia tiên nhân thầm nói, ngươi kéo đến hạ mặt cùng bọn này thổ dân mắng nhau sao? Bên cạnh một người cười khổ, những người này là thật không biết xấu hổ à, mắng thật khó nghe, thì chưa từng thấy vô sỉ như vậy người tu hành, cùng bắt phụ. Hướng lên rút lui, ta không nghĩ lại nghe thấy những người này âm thanh. Lư Vi tỉnh táo lại về sau, đối nàng dưới người lệnh. Lư gia tiên thuyền khởi động, rút lui lui lại, bị gắng gượng mắng đi rồi. Bọn hắn kéo không xuống mặt cùng một đám chính mình xem thường lâu nghĩ chửi đồng giống nhau mắng nhau, không thể trêu vào lẫn mất lên. Đặc biệt Lư Vi, nàng nếu là cùng này một bầy kiến hôi mắng nhau, chuyện này truyền đến tiên giới tất nhiên trở thành trò cười. Cuối cùng đã đi. Vương Ưng Thanh rồi thành chính mình cũng học. Ra Cát Nguyên, bày trận đi. Hạng Trần đúng ra Cát Nguyên nói, hắn nhường người của mình mắng đi tiên giới người, tự nhiên là vì ở chỗ này bày trận. Hạng Trần bên trong chiếc đỉnh cổ, vô số giọt nước bắn ra, những thứ này huyền màu xanh dương giọt nước chính là nhược thủy, một giọt thì nặng như Thái Sơn, vô số thủy tinh cô đọc thành. Hạng Trần, Ra Cát Nguyên, hai người đồng thời bắt đầu kết ấn, hàng loạt thủy thuộc tính tiên tinh bị luyện hóa dung thành rồi từng đạo trận ấn. Hạng Trần muốn ở chỗ này biên chế một đạo lưới lớn, nhường cửu thiên tiên giới người đến tự chui đầu vào lưới, từ đó về sau hối hận bước vào phàm giới. Chương 1727, phong ấn chi môn. Chương 1727, phong ấn chi môn tốn 3 ngày thời gian bố trí đại trận này. Bố trí xong đại trận sau đó, Hạng Trần lại hiệu triệu rồi Viêm Hoàng, Hạ Hầu Võ, Đế Tiêu, Thông Thiên Tử, Bàng Chiến, Đế Tiểu Hổ, Bàng Thiên Vân, Uy Tứ Hải, Chiêm Đài Minh Nguyệt và một đoàn thân tín của mình tổ chức hội nghị. Hạng Trần thì mang chính mình Viêm Hoàng dưới trướng huynh đệ vào bên trong chiếc đỉnh cổ kiến thức rồi một chút Thương Long Chi Cốt. Tất cả mọi người bị này Thương Long Chi Cốt thể tích rung động. Bố trí tốt đại trận chỉ là trực tiếp chuẩn bị, chính chúng ta người thực lực cũng muốn tăng lên. Này Thương Long Chi Cốt mấy bản biên, mỗi một viên cũng ẩn chứa kinh người thần tính tinh hoa, có thể thật to cường hóa thể chất của chúng ta, lực lượng. Tiếp xuống ta dự định bước vào Nguyệt Tinh, Kim Ô Nương Thân, Quỷ Tịch, Giao Nhi, Anh Tử, ba người các ngươi cùng ta cùng nhau dùng Thái Dương Tiên Hỏa bên trong phần dương luyện hóa Long Cốt. Vương Ưng, Tiểu Hoan, các ngươi phụ trách hấp thụ Thái Âm Chi Lực tràn vào cổ đỉnh, trợ giúp chúng ta luyện hóa. Hạng Trần nhìn qua mọi người phân phối nhiệm vụ. Bây giờ Hướng Dương Quỷ Tịch đã là lục địa thần tiên cấp Kim Ô Hạng Trần muội muội. Giao Nhi cũng đột phá đến lục địa thần tiên cảnh giới, nhà anh sớm đã bị Hạng Trần biến thành Kim Ô thể chất. Mọi người tự nhiên không có điều gì dị nghị, cực kỳ hưng phấn. Thương Long Cốt, trong truyền thuyết Long tộc chi tôn hải cốt. Trời ơi, đây chính là Thương Long Cốt hải dược. Tiểu Hoan, nghe nói cái đồ chơi này ngâm rượu uống, có thể trắng dương, tăng lên rất nhiều cái đó cái gì thời gian. Nam Thảo, thật hay giả, để cho ta gặp một ngụm. Vương Ưng đề nghị, lập tức nhường Tiểu Hoan hưng phấn đến trở thành thiên lang đi cắn Thương Long Cốt. Kết quả này miệng vừa hạ xuống, răng răng rắc một tiếng, trực tiếp vỡ nát rồi. Vương Ưng miệng vừa hạ xuống, cũng bị vỡ nát rồi nha. Các ngươi hai cái này ngốc thiếu, có thể hay không đừng mất mặt xấu hổ, nếu có thể gặm được đụng đến ta đã sớm trực tiếp gặm, còn luyện hóa cái gì? Hạng Trần đủ số đầu hấp tuyến, nhìn qua răng bị vỡ nát, che miệng đau hai người không còn gì để nói. Tiểu Hoan Hoan, ngươi thời gian ngắn cho ta nói ba, một bình cửu vị đế hoàng hoàn, bao ngươi kim thương vĩnh viễn không đến. Lê Bảo Nhi cười hì hì nói. Đánh rắm, thời gian của ta mới không ngắn, chí ít cũng là một nén hương, không, tam chủ hương. Tiểu Hoan lập tức phản bác. Rất thải. Mọi người nghe vậy cùng nhau đúng Tiểu Hoan đứng lên rồi ngón giữa, vẻ mặt khinh thường. Hạng Trần mang theo người của mình xông về Nam Man Đại Lục Nguyệt Tinh, tháng này tinh, không phải Lam Tinh thời không Nguyệt Tinh, tháng này tinh thể tích lớn hơn rất nhiều. Vừa mới nửa ngày, mọi người liền đuổi tới Nguyệt Tinh, Hạng Trần triệu hoán ra cổ đỉnh, to lớn cổ đỉnh rơi vào rồi Nguyệt Tinh phía trên, phát ra một tiếng oanh minh. Hạng Trần, Quỷ Tịch, Hiểu Nguyệt Yêu Hậu, Giao Nhi, Nhạc Anh, mấy người tiến nhập bên trong chiếc đỉnh cổ, hiện ra Kim Ô chi thân. Kim Ô thét dài, quần quần Thái Dương Tiên Hỏa phóng thích, hóa thành một cái biển lửa, phần dương bao phủ năm khối Thương Long Cốt. Viêm Hoàng Điện mấy chục tên tiên lang đại tướng hấp thụ nguyệt tinh trên rồi rào thái âm chi khí luyện hóa thành thái âm chi lực tràn vào bên trong chiếc đỉnh cổ, bị Hạng Trần đám người Thái Dương tiên hỏa hấp thụ, lấy thái âm bổ thái dương, như là đổ dầu vào lửa, cường hóa tiên hỏa giúp đỡ luyện hóa Thương Long Cốt. Năm đầu Kim Ô, Giao Nhi biến thành Kim Ô xinh đẹp nhất, bụng có ba chân, đỉnh đầu chín đạo quang hoàn, giống thần minh. Giao Nhi là tam túc Kim Ô bên trong tối cao huyết mạch đẳng cấp, Thái Dương Kim Ô, cửu dương đạo thể. Hạng Trần cũng chỉ là thất dương đẳng cấp huyết mạch Kim Ô. Giao Nhi biến thân sau đó, bên trong chiếc đỉnh cổ lại thì có một cỗ thái dương chi lực, theo tinh không xa xôi bên trong bị thu hút đến, tràn vào Giao Nhi thể nội cường hóa thái dương tiên hỏa uy lực. Như vậy không biết ngày đêm luyện hóa là cực kỳ khô khan sự việc, cho dù là bên trong chiếc đỉnh cổ thời không chi lực gia trì, luyện hóa lực lượng gia trì, luyện hóa một viên Thương Long Cốt cũng muốn hoa trong cổ đỉnh thời không chừng một năm, mà ngoại giới quá khứ chừng năm ngày thời gian. Đó là một cực kỳ khô khan công trình, ở trong đỉnh Hạng Trần năm người, đây ở bên ngoài Vương Ứng đám người càng bị tra tấn, vì trong đỉnh thời trưởng là phía ngoài rất nhiều lần. Bên ngoài năm ngày, mà trong đỉnh năng lực trôi qua một năm thời trưởng. Ngoại giới một tháng, trong đỉnh chính là 6 năm, thời không chênh lệch quá xa. Đảo mắt, đi qua thời gian gần 5 tháng, trong đỉnh 30 năm, Hạng Trần và 5 người đã luyện hóa ra hơn 150 viên Long Cốt, đối với Thương Long Cốt mà nói, chỉ là thiếu một cái móng đuốt mà thôi. 150 viên Long Cốt luyện hóa thành cốt dịch, Viêm Hoàng Điện người đã thay phiên vào trong hấp thụ luyện hóa, tăng lên chính mình thể chất. Hạ Hầu Võ, Tiểu Ma Long cũng đến phân phối đến rồi hai khối. Hạng Trần cũng bất thì giờ hấp thụ nhiều rồi một viên Thương Long Cốt dịch, trừ ra cánh tay phải bên ngoài, cánh tay trái thì cường hóa ra Thương Long cánh tay. Chỉnh thể lực lượng lại phải rồi một bước tăng lên. Chẳng qua Hạng Trần có thể cảm giác được, trước mắt cảnh giới, hắn có thể hấp thu dung nạp hai khối Thương Long Cốt đã là cực hạn, lại nhiều hấp thụ, cơ thể ngược lại không chịu nổi quá lực lượng khổng lồ. Hạng Lương mang người chấn thủ không gian tọa tiêu chỗ đại trận bên ngoài, Hạng Trần bọn hắn thì đưa tới Thương Long Cốt dịch cho Hạng Lương bọn hắn hấp thụ, cường hóa thể chất. Bên trong chiếc đỉnh cổ, Hạng Trần, Hiểu Nguyệt Yêu Hậu đám người sẽ thay phiên nghỉ ngơi một quãng thời gian, một khắc không ngừng lặp lại luyện hóa không ai chịu được. Chẳng qua, Hạng Trần cho dù nghỉ ngơi thời điểm, cũng không dám lười biếng không tiến. ý hắn biết chìm vào rồi chính mình thần tàng không gian bên trong. Thần tàng không gian bên trong, thình lình có thất đạo thiên tiên cấp tiên hồn. Hạng Trần, thả ta đi, ta vui lòng làm trâu ngựa cho ngươi. Có thiên tiên tiên hồn cầu xin tha thứ. Hạng Trần, ta Hằng Thiên kiếm phái sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi còn có cái này phàm giới, tất nhiên sẽ bị huyết tẩy. Chu Vấn Tiên tiên hồn cảm giác được Hạng Trần ý niệm, thậm chí còn đang uy hiếp Hạng Trần. Bọn hắn tiên hồn đã bị Nguyệt Thần cấm phong ấn. Bản tọa cũng sẽ không bỏ qua các ngươi mấy phe thế lực, ngày khác tất đi tiên giới, bản tọa giết tới các ngươi tông phái định cũng muốn để các ngươi tông phái thể hội một chút cái gì gọi là lấy mạnh hiếp yếu. Hạng Trần lạnh như băng nói. Nói khoác không biết ngượng, ta Hằng Thiên kiếm phái mạnh hơn ta người có hàng ngàn hàng vạn người. Hạng Trần lạnh như băng nói, bản tọa không tâm tình cùng các ngươi đánh pháo miệng, cái này tiễn các ngươi quy tiền, Thái Dương tiên hỏa, luyện. Vâng. Hạng Trần thần tàng bên trong, Thái Dương tiên hỏa thiêu đốt phun trào, thất đạo thiên tiên hồn phát ra cực kỳ bi thảm âm thanh, thiên tiên hồn trực tiếp bị gắng gượng luyện hóa thành thể lỏng hồn dịch. Phong thần quyết, thần phách, phong ấn chi môn, tụ. Hạng Trần trong tay biến hóa pháp quyết, phong thần quyết chuyển thừa pháp quyết trong người vận hành dậy rồi chu thiên. Những thứ này thiên tiên hồn dịch lập tức bị hấp thu, bị vận hành kéo theo lên, ngưng tụ một tôn màu đen quang môn. Thần phách, phong ấn chi môn. Thần phách niêm phong cửa tại hồn dịch vận hành đan dệt ra quang văn bên trong tạo dựng ra đến, theo mơ hồ, dần dần đến rõ ràng. Nay thần phách bên trong ẩn chứa một cỗ chấn phong lực lượng. Trên chấn thiên địa, hạ phong thần linh bị mị. Phong thần quyết cái này truyền thừa, đã từng có người thừa kế tại Cửu Thiên Tiên giới giết ra quá to lớn thanh danh, lúc này mới có thể dẫn tới vô số thế lực ngấp nghé. Tô Ly Ca chỉ là bằng vào đạo này thần phách phong ấn chi môn, thì thoải mái chấn áp hạ hầu võ loại này cường giả, có thể thấy được hắn lợi hại. Phong thần quyết bên trong rất nhiều phong ấn thuật, càng là hơn cần thông qua phong ấn chi môn sử dụng. Chương 1728, Trận Phong Tiên chương 1728, Trận Phong Tiên đối với phẩm giới, thiếu khuyết cường đại công pháp, thần phách chỉ có thể bản thân thức tỉnh. Thế nhưng trong tiên giới, thật sự cường đại công pháp, cũng có chính mình thần phách tạo nên chi pháp. Tựa như Hạng Trần Kim Ô, Thiên Lang, Huyền Võ, Kỳ Lân và thần phách. Hắn năng lực trở thành chân chính yêu thú, một là huyết mạch là nhục thể chi tinh, hai là thần phách là linh hồn tinh hoa. Thể hồn hợp nhất, hắn có thể trở thành chân chính thần thú, thánh thú. Bởi vậy có thể thấy được vạn yêu thánh điện cường đại, có thể tạo nên nhiều loại thần phách. Không gian trong hư không, kia huyết long bay lên ở trong đó, một tên người mặc huyết giáp tướng sĩ chạy đến rồi một tòa trước đại điện cung kính quỳ lạy. Tam công tử, kia không gian tọa tiêu trô đến rồi. Hiểu rõ rồi. Trong đại điện truyền đến một hồi lười biếng âm thanh, lập tức chỉ thấy một tên người mặc màu vàng kim trường bào, dung mạo thanh niên anh tuấn tại hai tên mỹ nhân đi theo ra đây. Thanh niên này, một đôi tròng mắt màu đỏ ngòm, dung mạo anh tuấn, ngũ quan vô cùng lập thể, đôi môi thật mỏng cho người ta một loại bạc tình bạc nghĩa cảm giác. Hắn phun trào khí tức rất khủng bố, không hề yếu trước đó thất đao môn trưởng lao hạ người. Tô Lạc, thân làm phong đế ngươi, ngươi vậy mà sẽ trốn ở kiểu này cấp thấp vị diện kéo dài hơi tàn. Thanh niên cảm giác hạ giới dâng lên năng lượng, ánh mắt bên trong đều là khinh thường. Tư Đồ Mạn, đệ tử Cựu Thiên Tiên giới một siêu cấp thế gia. Mà cái này siêu cấp thế gia là Tu La thế gia. Thiên Luyện Đế Tông người động tác thì thật mau. Tư Đồ Mạn nhìn phía kia một tôn đại đỉnh giống nhau phi hành pháp khí. Một cái khác không yếu Tư Đồ gia tộc đại tông môn cũng tới. Đệ tử Lư Vi, bái kiến Đế Tông Tiêu Ngộng trưởng lão. Trong đỉnh lớn trong không gian, Lư gia Lư Vi trưởng lão cung kính quỳ lạy tại rồi một thiếu nữ trước người, cung kính xưng hô đối phương làm trưởng lão. Thiếu nữ này, người mặc tử kim sắc váy dài, mái tóc dài màu đỏ, để chân một đôi trắng toát chân ngọc, gót ngọc trong suốt như châu, nhìn lên tới chẳng qua 16-17 tuổi dung mạo, nhưng mà một đôi trong mắt bên trong đều là năm tháng lâu đời tăng thương, không còn nghi ngờ gì nữa số tuổi thật sự cùng dung mạo không phù hợp. "Đứng lên đi." Thiếu nữ đạm mạc nói, "Ngươi nói phát hiện thánh thú, thế nhưng chân thực." Lư Vi đứng dậy, cung kính nói, "Đệ tử không dám nói ngoa, tận mắt nhìn thấy hắn có thể biến đổi thánh thú, giết chúng ta rất nhiều người, căn cứ trốn về đến người nói, năng lực phóng thích Thái Dương tiến hóa, hẳn là Tam Túc Kim Ô không thể nghi ngờ." Bản tọa muốn luyện Cực Dương Đế Đan đang cần Tam Túc Kim Ô dạng này Cực Dương Thánh Huyết, đối đãi ta bắt lấy này Tam Túc Kim Ô, ban thưởng ngươi một quyển Đế Đan sách cổ. Thiếu nữ gật đầu nói, đa tạ trưởng lão. Lư Vi vẻ mặt cung kính. Tư Đồ gia người cũng tới, Tư Đồ Thiếu Thiên chết tại phong đế trong tay, bọn hắn Tư Đồ gia đúng phong thần chuyển thừa hay là nhớ mãi không quên à? Thiếu nữ nhìn phía to lớn huyết long. Chúng đệ tử nghe lệnh. Thiếu nữ Tiêu Ngọc ra lệnh một tiếng, liền có hơn ngàn tên tiên tiên cảnh giới tứ trọng tiên người ra khỏi hàng trả lời. Những người này, trên thực tế chỉ là nô bộc của nàng mà thôi. Cho ta bắt hồi Hạng Trần, ta muốn sống. Phàm giới sinh linh nếu dám phản kháng ngăn cản, huyết độ chi. Tiêu Ngọc lạnh như băng nói. Tuân lệnh. Hơn ngàn tên thiên tiên ác lập tức hóa thành vô số lưu quang phóng tới phía dưới. Tư Đồ Mạt thì kêu đi ra một nhóm người. Nhóm người này thì có vài trăm người, đều là thiên tiên tứ trọng tiên. Bắt hồi Hạng Trần, mang về truyền thừa, tiện thể đồ này một giới đi, khác có thể giết lầm mở giới, cũng không thể phong trốn bất kỳ một cái nào. Tô Lạc, Tô Ly Ca thì tiềm phục tại này một giới bên trong. Tư Đồ Mạt chắp hai tay sau lưng, lạnh lùng hạ lệnh. Tôn Tam công tử chi lệnh. Mấy trăm tên Tư Đồ gia tộc thiên tiên thì hóa thành màu máu lưu quang xông về phía dưới này một giới. Đến rồi. Hạng Lương ánh mắt lạnh băng, nhìn qua vô số lưu quang từ trong không gian động lao ra. Thật nhiều cường giả. Thiên tiên, trong tiên giới như thế không đáng tiền sao? Đại sở hoàng triều các tướng lĩnh cảm giác những thứ này quang ảnh bên trong, mỗi một đạo tán phát khí tức đều bị trong bọn họ tâm rung động. Hừ, các loại chính là các ngươi. Gia Cát Nguyên cười lạnh, nhìn qua những người này lao xuống, thoát ly không gian hư không bị diện. Lũ sâu kiến, run rẩy đi. Thật lâu không có thống khoái giết chóc qua. Tư Đồ gia thiên tiên nhóm hưng phấn nhìn qua phía dưới đại quân, ánh mắt bên trong lộ ra cùng Tô Ly Ca vĩnh dạ tu la dưới trướng giống nhau khát máu điên cuồng. Bạch, không gian bặm mèo, Hạng Trần sau một khắc xuất hiện ở đại sở mọi người trước người. Điện hạ, Thiên Đế đại nhân. Hạng Lương nhìn qua một bên xuất hiện Hạng Trần, lại nhìn phía rồi hàng loạt lao xuống thiên tiên, cao mày nói, đại trận chịu được sao? Không sao hết. Hạng Trần gật đầu, lập tức đúng ra các nguyên nói, động thủ đi. Là Trần ca. Ra các nguyên, Hạng Trần, đồng thời ngưng tụ pháp quyết. Nhược thủy khốn thiên trận, khải. Hai người quát nhẹ, hai đạo pháp quyết quang mang bắn vào hư không. Ầm ầm. Trong hư không, đột nhiên tách ra một mảnh lam sắc quang mang, một tôn lại một tôn tiên tinh dung luyện trận đái trong nháy mắt kích hoạt. Một nháy mắt, màn ánh sáng màu xanh lam theo bát phương bao phủ, trong nháy mắt bao vây rồi không gian động bên ngoài tròn gần nghìn dặm hư không. Màn ánh sáng màu xanh lam bao phủ thành một đại ánh sáng màu lam cầu túi ở không gian động dưới, thì khống chế rồi lao xuống hai chi nhân mã. Những người này ngạc nhiên nhìn qua xung quanh, đột nhiên phun trào lên màu xanh dương sương mù, những sương mù này lượn lờ tại bên người, cơ thể cũng trở nên nặng nề. Có chuyện gì vậy? Đây là vật gì? Trận pháp. Rất nhanh, hàng loạt thủy khí tràn ngập, thậm chí ngưng tụ thành quần quần nước sông. Ầm ầm. Lũ lụt đột nhiên xuất hiện ở trong hư không, bao phủ tại màu xanh dương trong kết giới, tất cả thiên tiên toàn bộ bị dìm ngập tại rồi màu xanh dương trong kết giới. Một bầy kiến hôi, Newton vì thủy trận chết với chúng ta sao? Có thiên tiên nghĩa mai cười nói, chẳng phá trận này thì có người bộc phát cường đại thiên tiên lực lượng. Nhưng mà, là mấy ngàn tích nhược thủy lực lượng dung nhập rồi trong trận pháp lúc, tất cả trận pháp lập tức thay đổi. Màu xanh dương nước sông đột nhiên trở nên vô cùng kỹ càng, chất lượng trong nháy mắt tăng lên mấy trăm lần. Một xung kích thiên tiên, thân thể trong nháy mắt dừng một chút, cơ hồ bị vây được không động được, giống như một con rơi vào nhựa cao su bên trong con muỗi. Có chuyện gì vậy? Ta không động được. Là không trận, thủy thuộc tính không trận. Không tốt, chúng ta trúng kế. Một nháy mắt, hơn ngàn tên thiên tiên ngạc nhiên thất sắc, phát hiện chính mình cũng bị vây ở trong nước, thủy mật độ tại trận pháp lực lượng ra chỉ truyền đạt mệnh lệnh đến khó có thể tưởng tượng tình trạng. Trận pháp. Bầy kiến cỏ này lại còn ở nơi này bố trí đến trận pháp. Vị diện trong hư không. Tiêu Mộng, Tư Đồ Mạt thấy một màn này đều là một hồi nhíu mày. Đây là khi nào bố trí? Lư Vi sắc mặt trắng nhợt, trận pháp này cường độ đối với các nàng mà nói không tính là gì, thế nhưng nhìn trời tiên, là cái này tử trận nha. Lẽ nào là trước kia, chết tiệt, bọn hắn là cố ý mắng đi ta, tốt bố trí trận pháp. Lư Vi đột nhiên nhớ tới trước đó Vương Ưng đám người một hồi chửi mắng chuyện của nàng rồi. Bọn này hèn hạ lâu nghĩ. Lư Vi nghĩ đến chính mình cũng bị gài bẫy, tức giận đến gương mặt xinh đẹp giận hồng, cắn răng nghiến lợi. Chương 1729, cảm tạ Lao Thiết chương 1729, cảm tạ Lao Thiết không cần hoảng, công tôn trưởng lão, phá trận này. Tiêu Mộng rất bình tĩnh, đúng một vị lao nhân nói. Lao nhân kia một bộ đồ đen, hai con ngươi nở rộ tinh quang, một cỗ cường đại đồng lực bao trùm hướng về phía trận pháp này, dò xét trận pháp này trận văn. Cực phẩm tiên trận. Không, trận văn lại không có cực phẩm tiên trận phức tạp, bị giản hóa sao? Công tôn lão nhân khẽ nhíu mày, nói, Tiêu trưởng lão, trận này có chút không đơn giản, cho ta một chút thời gian, hẳn là có thể phá. Vào trận, giết. Hạng Trần ra lệnh một tiếng. Giết. Viêm Hoàng Điện các huynh đệ tay cầm một viên trận phù, cơ thể bị trận phù quang mang bao phủ, vọt thẳng vào trận giới trong. Trận giới lực lượng đối bọn họ trực tiếp miễn dịch. Hạng Trần hai tay sinh ra móng đuôi sắc bén, tốc độ nhanh chóng tia chớp, trong nháy mắt đi vào một tên bị vây tứ trọng thiên tiên trước mặt. Đạp ta phàm giới làm loạn người, chu. Hạng Trần long chảo vô tình xẹt qua cái này thiên tiên đầu lâu. Không. Cái này thiên tiên kinh khủng nhìn qua Hạng Trần móng đuôi xé rách tại trên đầu của hắn. Phốc thử. Đầu lâu trực tiếp bị một chảo đánh nổ. Lâu nghĩ. Hèn hạ hạ giới nhân, a. Không muốn. Trưởng lão cứu mạng. Bọn này vốn đang khí phách phấn chấn thiên tiên nhóm kinh khủng nhìn qua đám người này rết đi vào, từng cái tùy tiện tiêu diệt những thứ này thiên tiên. Tiểu này bị khống trụ, nhìn qua người khác không ngừng giết đồng môn của mình, cuối cùng cũng giết hướng cảm giác của mình đây tử vong thân mình còn khủng bố. Bọn này chết tiệt hạ giới lâu nghĩ. Tư Đồ Mạt tại huyết long trên đầu nhìn qua một màn này cũng là tức giận đến sắc mặt tâm trầm. Khóe cho ta làm rõ ràng trận pháp này, bài trừ hắn. Tư Đồ Mạt cũng là nhốn nhác đúng một tên trận pháp sư hạ lệnh. Hơn ngàn tên thiên tiên bị thu gặt giao hẹ giống nhau lần lượt tiêu diệt, trong trận thủy cũng biến thành đỏ như máu. Ha ha, loại cảm giác này đúng là mẹ nó thoải mái, một đám xuất sinh, thiên đạo luân hồi, báo ứng sắc đang a. Hạ Hầu vo cười lớn, một quyền đánh vào một tên thiên tiên trên đầu, cái này thiên tiên trực tiếp bị một quyền đánh nổ đầu lâu. Rất nhanh, hơn ngàn tên thiên tiên tại nửa nén hương trong toàn bộ bị kích giết sạch sành sanh. Hai đại siêu cấp trong thế lực, còn có một số không có xuống thiên tiên nhìn qua một màn này nội tâm cũng tại phát lạnh, khá tốt chính mình tu vi cao không cách nào xuống dưới, ngược lại cứu mình một mạng. Đại ca, cũng có một số người tại khóc thảm thương, nhìn qua huynh đệ của mình bị tươi sống chẳng thủ. Hơn 1000 cỗ thiên tiên thi, sau này huyết thực có rồi. Vương Ưng đám người thu hoạch được hàng loạt thiên tiên thi. Chuyện này đối với bọn hắn mà nói thế, nhưng tu hành tài nguyên, thiên tiên một thân khí huyết đều là bảo vật, có thể luyện đan cũng được, trực tiếp thôn vệ. Tất cả hạ giới thiên tiên toàn bộ bị chém giết không còn về sau, Hạng Trần ở trong trận nhìn về phía vị diện trong hư không hai phe thế lực, ánh mắt lạnh băng. Bản tọa Hạng Trần, hạ giới phàm tu chi thủ, hôm nay hướng các ngươi tuyên chiến, phàm là dám bước vào ta hạ giới làm loạn người, giết không tha. Hạng Trần dẫn tới hai phe siêu cấp thế lực người một hồi phẫn nộ, nhưng mà lại không làm gì được hắn. Tiêu Ngộng cũng bị Hạng Trần cuồng ngạo kích động ra vẻ tức giận. Lâu nghĩ, ta phái, nếu không phải vị diện hạn chế, bản tọa một ngón tay có thể nghiền ép chết ngươi. Tư Đồ Mạt giận dữ quát. Vậy ngươi đến nghiền chết ta thử một lần. Hạng Trần mỉa mai cười nói, chính là bắt nạt ngươi sợ mặt. Vô liêm sỉ, vô liêm sỉ, khoái phá cho ta trận này, đồ này mở giới. Tư Đồ Mạt đối với trận pháp sư gầm hét. Trận pháp sư chỉ có thể cẩn thận quan sát đại trận này, tìm ra phương pháp phá giải. Muốn phá trận, bản tọa sao lại như các ngươi mong muốn? Hạng Trần cười lạnh, trong tay biến hóa phát ấn, trung quanh trận pháp kết giới trong nháy mắt biến mất, thu tụ vào trận đại trong. Trận pháp không có, chư vị có thể tới giết ta rồi. Hạng Trần cũng sợ bị những người này nhìn ra trận pháp phương pháp phá giải, nghiên cứu ra trận phù, cho nên không cần lúc liền đem trận pháp thu lại, đối phương chỉ cần dám hạ đến lại khởi động. Hạng Trần này vẻ mặt tiện cùng dáng vẻ khiêu khích, tức giận đến rất nhiều cường giả tái mặt. Đây là một viên đế phù, cầm này hộ thân, xuống dưới thử một chút. Tiêu Ngọc ném cho một tên tiên tiên một viên cường đại tiên phù. Đúng. Cái này tiên tiên trong lòng có chút e ngại, chẳng qua không dám không nghe theo. Hắn cầm đế phù, pháp lực tràn vào trong đó. Đế phù bên trong một cỗ kinh người phù văn lực lượng bao vây thân thể của hắn, tiên tiên cũng không thể phá hủy mảy may. Cái này khiến cái này tiên tiên nhiều một chút sức lực, thân thể vọt thẳng hạ giới. Nhưng mà hắn vừa mới hạ giới. Oanh! Giữa thiên địa, một cỗ cường đại lôi đình đột nhiên xuất hiện, thiên đạo lực lượng hiện lên. Màu đen hủy diệt lôi đình trực tiếp bổ vào cái này tiên tiên trên người, đế phù thì trong nháy mắt bị phá hủy. Không! Cái này tiên tiên tiêu thảm, thân thể trong nháy mắt hóa thành cho tàn, một lôi phía dưới hồn phi phách tán. Một màn này nhường Tiêu Mộng đám người sắc mặt tâm trầm. Nhìn tới siêu việt thiên tiên pháp khí, phù bảo, thiên đạo cũng không cho phép xuất hiện tại phàm giới. Bọn hắn chỉ có vô số bảo bối, nhưng mà đưa lên không đi xuống, ném xuống cũng sẽ bị thiên đạo hủy diệt. Hạng Trần cổ đỉnh, Liệp Long cung mặc dù cũng uy lực kinh người, chẳng qua tại phàm giới cũng là bị phong ấn lực lượng. Thiên đạo lao ra, ngài cuối cùng làm đi một số người sự việc, đúng, liền phải như thế đến, nếu không chúng ta phàm giới người cũng đừng sống. Ha ha ha ha. Luôn luôn bị thiên đạo lao ra bắt nạt làm khó dễ, Hạng Trần cười ha ha lên tiếng. Thiên đạo lao ra, lại xoát hai quổng ảo đỉnh, hướng bên trong bổ, đánh chết bọn này không biết xấu hổ, dám chất vấn quy củ của ngài, bọn hắn đây là muốn phản thiên a. Vương Ưng càng là hơn hô to. Nhưng mà thiên đạo lao ra nhất định sẽ không chứng hắn. Lâu nghĩ, Tư Đồ Mạt pháp lực nắm lên hơn 10 trôi cực phẩm thiên tiên khí, hơn 10 thanh trường kiếm, trực tiếp bắn về phía rồi Hạng Trần. Siêu. Này hơn 10 kiếm rót vào kinh người lực lượng cơ thể, trong nháy mắt phóng tới. Cổ đỉnh, thu. Nhưng mà Hạng Trần trước người, cổ đỉnh đột nhiên xuất hiện, hóa thành một tôn đại đỉnh quyết tán. Hơn 10 trôi cực phẩm thiên tiên khí, toàn bộ xuất vào bên trong chiếc đỉnh cổ. Cảm tạ lao thiết soát phi kiếm, lại đến mấy đợt. Phát tài liền dựa vào ngươi rồi. Hạng Trần cười ha ha, không công thu hơn 10 trôi cực phẩm thiên tiên khí. Tiểu xuất sinh, ta đi ngươi mẹ nó. Tư Đồ Mạt nghe vậy bị tức được sủng ái xanh thẳng bạo nói tụ. Đỉnh kia. Tiêu Ngọc nhìn qua đỉnh kia, trong đôi mắt trong nháy mắt bạo phát ra tinh quang, dường như nhìn ra cái gì bất phàm. Tới tới tới, điểm kiếm, Vương Ưng, Khuynh Thành, sử dụng kiếm cũng đến lĩnh một thanh thiên tiên khí nha, chúng ta phàm giới khả tạo không ra này đồ chơi hay. Hạng Trần xuất ra thu thiên tiên khí trực tiếp bắt đầu chia tang. Hạ Khuynh Thành cầm ba kiếm, Vương Ưng và sử dụng kiếm huynh đệ thì cầm một thanh, Hạng Trần chính mình cũng lưu lại một thanh. Trước đó thì thu được rồi rất nhiều, giết nhiều người như vậy, chẳng qua này hơn 10 trôi đều là thiên tiên khí bên trong cực phẩm. Lão thiết, ta các minh đệ tỉ muội nhiều, phi kiếm không đủ phân nhà, lại bay mấy đợt, muốn cực phẩm. Hạng Trần nhìn phía Tư Đồ Mạt khiêu khích cười nói, thật ngông cuồng rồi. Tư Đồ ra một đám cường giả đều bị tức giận đến bạo tẩu, bị một con run dế khiêu khích, nhưng mà ngươi còn không làm gì được hắn, này tâm trạng buồn bực chết người. Quả thực đây bàn phím hiệp phía sau khiêu khích còn khó chịu hơn gấp trăm lần, chí ít bàn phím hiệp loại sinh vật này chỉ dám trốn ở bẩn thỉu trong bóng tối bức lại nhải vài câu, không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Mà Hạng Trần kiệu này chính là ở trước mặt khiêu khích, ngươi mạnh hơn hắn, nhưng mà ngươi hết lần này tới lần khác chính là không làm gì được hắn. Chương 1730, nước sôi lửa bỏng. Chương 1730, nước sôi lửa bỏng. Ai có thể xuống dưới giết hắn đoạt lại truyền thừa, ta thưởng thức một bình đế đan. Tư Đồ Mạt đã hạ trọng thưởng. Nhưng mà Tư Đồ gia tộc bên trong thiên tiên cấp các đệ tử nhìn nhau sững sờ, không ai dám xuống dưới, trận pháp kia không bị phá, xuống dưới nhất định phải chết. Tam công tử, lão phu ngược lại là nghĩ đến một loại phá trận chi pháp, chẳng qua có thể muốn hy sinh một số người. Trận pháp sư sau lưng Tư Đồ Mạt thấp giọng truyền âm. Sao cũng được, một ít thiên tiên cảnh giới người hầu mà thôi, nói. Tư Đồ Mạt âm thanh lạnh lùng nói. Như vậy, vì ngũ hành sinh khắc chi đạo. Tư Đồ Mạt nghe xong về sau, trên mặt thì lộ ra tà lạnh nụ cười. Ngươi, mấy người các ngươi, đi xuống cho ta. Tư Đồ Mạt trực tiếp điểm tên mấy tên thiên tiên cảnh giới người hầu. Tam công tử, cái này. Mấy người kia nào dám xuống dưới? Không đi xuống, ta tiêu diệt các ngươi cả nhà. Hiện tại liền giết các ngươi. Tư Đồ Mạt trực tiếp lạnh băng uy hiếp. Là, chúng ta lập tức xuống dưới. Mấy người kia nghe vậy sợ tới mức lập tức bay xuống phi thuyền, xông về phía dưới bị diện, tâm trạng thấp thỏm. Liền xuống đến mấy người như vậy. Hạng Trần nhíu mày. Đối phương muốn làm gì? Giết. Này ba tên tiên tiên tứ trọng thiên cường giả bộ phát mạnh nhất pháp lực, vọt thẳng hướng về phía Hạng Trần đám người. Trần ca, muốn thả trận pháp sao? Gia Cát Nguyên hỏi. Không cần, mấy cái mặt hàng còn không đáng được, hầu tử, lên. Hạng Trần bước chân đạp mạnh hư không, một cỗ lực lượng kinh khủng theo thể nội bành tạng, cỗ này nhục thể lực lượng đã siêu việt lục địa thần tiên cảnh giới. Ha ha ha ha, lão tử chờ lâu lắm rồi. Hạ Hầu Võ nhe răng cười, tay cầm tiên khuyết chiến mâu, thì bạo phát ra kinh người nhục thân lực lượng không thua Hạng Trần, thể nội có long lực lao nhanh. Không cần trận pháp, muốn chết. Ba tên Tư Đồ gia thiên tiên thấy hai người đột nhiên tiểu xung đến rồi, ánh mắt dữ tợn. Gào thét. Ba người đang gầm thét âm thanh bên trong nháy mắt biến thành Tu La. Mà Tu La, đầu có huyết giác, mặt nạ dữ tợn, cùng Tô Ly ca bọn hắn biến hóa Tu La không sai biệt lắm. một tên tiên tiên tu la, một kiếm bộc phát đáng sợ ánh máu, hung hăng chém giết hướng về phía Hạng Trần. Hạng Trần thân thể trong nháy mắt trở thành một tôn kỳ lân cự nhân, trong tay màu đỏ thâm long khuyết yêu đao xuất hiện. Long khuyết yêu đao bên trong lại cũng nhiều một cỗ thương long lực lượng, thân đao vờn quanh long ảnh. Tiểu xuất sinh, đi chết đi. Cái này tiên tiên tu la hai tay huy kiếm hội tụ đầy trời huyết quang chạm dưới, lực lượng kinh người. Chém. Kỳ lân cự nhân hai tay bộc phát đáng sợ thương long lực lượng, huy động long khuyết yêu đao, một đao phản diện sát ra. Thương khung bị xé nứt mở, đao quang lại trực tiếp phá vỡ màu màu kiếm quang, bá đạo 2000 bổ vào cái này thiên tiên tu la trên người. Phốc thử. Cái này thiên tiên tu la thân thể bị một đao chém bay, huyết lân phá vỡ, ánh mắt bên trong đều là kinh khủng. Làm sao có khả năng? Thực lực của đối phương lại trực tiếp vượt trên rồi hắn. Chết. Nháy mắt sau đó, Hạng Trần lại xuất hiện tại trước người hắn, một đao mánh bổ vào vừa nãy vết thương vị trí. Phốc. Máu tươi nổ tung, tên này thiên tiên tu la lại trực tiếp bị chém thành hai khúc, Hạng Trần một chảo chảo chụp ra đối phương tu la tâm, bị trong nhẫn đen trứng thôn phệ. Bên kia, một tên khác thiên tiên tu la cũng bị long cốt sau khi cường hóa hạ hầu võ tươi sống đánh nổ. Hạng Lương một kích chém giết hạng ba thiên tiên tu la. Ba tên hạ giới thiên tiên tu la trực tiếp bị diệt. Tiểu tử này, thực lực mạnh như vậy. Tư Đồ Mạt cũng kinh ngạc. Tu vi của bọn hắn hẳn là sẽ không vượt qua địa tiên ngũ trọng thiên mới đúng. Thì có người hoài nghi, vì sao bọn hắn người vào này mở giới, tu vi cao mà không bị triệu hoán đi cựu thiên tiên giới? Hai cái nguyên nhân, thứ nhất bọn hắn không phải phàm giới sinh ra sinh vật, cùng vùng thế giới này không sao. Thứ hai, còn có trăm ngày thời gian hạn chế, cho dù bọn hắn sẽ bị cựu thiên triệu hoán cũng được, dừng lại một quãng thời gian. Với lại chỉ có nơi này có không gian tọa tiêu, vị diện trong hư không, sai một bước có thể thì xuất hiện tại vô số năm ánh sáng bên ngoài. Bọn hắn thì không có cách nào theo cùng địa phương khác bước vào này một giới, trừ phi cùng địa phương khác thì lưu lại không gian tọa tiêu. Các ngươi này một đội, toàn bộ xuống dưới. Tư Đồ Mạt ngón tay một bách nhân đại đội thiên tiên. Nặng. Này trăm tên thiên tiên toàn bộ xuống dưới, xông về Hạng Trần đám người. Tư Đồ gia không sợ trận pháp sao? Sao tặng người đi lấp? Thiên Luyện Tiên Tông người thấy một màn này cũng kinh ngạc. Bản tọa đã hiểu rõ hắn muốn làm gì rồi, phối hợp hắn, tất cả thiên tiên, lò lửa chuẩn bị. Tiêu Mộng Đạm Mạc nói. Nặng. Tất cả thiên tiên đệ tử, lập tức lấy ra chính mình đan lô đan đỉnh, khởi động trận pháp. Hạng Trần thấy nhiều ngày như vậy tiên tiếp theo, lập tức hạ lệnh. Gia Cát Nguyên lập tức kích hoạt trận pháp, màu xanh dương kết giới lại bao vây rồi không gian tọa tiêu phía dưới tinh không khu vực, hình thành một hư không hồ bạc. Này trăm tiên thiên tiên lại bị nhốt rồi. Ngay tại lúc này, phóng hỏa thuật, ngược lại lò lửa. Tư Đồ Mạn, Tiêu Ngộng gần như đồng thời hạ lệnh. Tư Đồ gia thiên tiên cảnh giới các cường giả lập tức thi triển hỏa thuật, hàng loạt tiên hỏa theo vị diện trong hư không chút xuống tiếp theo, tuôn hướng rồi trong trận, đốt cháy trong trận thủy tinh. Thiên Luyện Đế Tông, thiên tiên cảnh giới các đệ tử càng là hơn phóng thích lò lửa đổ xuống, một phương thiên địa trực tiếp trở thành biển lửa, đốt cháy tất cả. Không, không được. A. Kia 100 tên thiên tiên tiếng kêu rên liên hồi, bọn hắn bị biển lửa bao phủ nhóm người thứ nhất. Bọn hắn trong nháy mắt thì đã hiểu rồi, chính mình thành thật đáng buồn mỗi câu, chính là cố ý dẫn Hạng Trần dùng trận. Sau đó sử dụng khổng lồ, hỏa thuộc tính năng lượng, cưỡng ép vì ngũ hành sinh khắc chi đạo công phá Hạng Trần bố trí cái này thủy thuộc tính đại trận. Ầm ầm. Đây trời biển lửa đốt cháy tiếp theo, bốc hơi, thủy thuộc tính năng lượng đối với trận pháp quả thực có thương tổn. Hạng Trần nhìn qua phô thiên cái địa vỏ xuống tới tiên hỏa, trên mặt nổi lên niệm mai thần sắc. Vì hỏa phá trận, cho rằng bản tọa không nghĩ tới các ngươi làm như vậy sao? Hạng Trần hống, thân thể trong nháy mắt biến thành một tôn to lớn huyền võ. Tứ Hải Định Thần Châu, chấn. Huyền võ trong miệng phun ra bốn quả hạt châu, bốn quả hạt châu trong nháy mắt trở thành tứ phương đại tuyển, ầm ầm bàng bạc thủy tinh từ đó phun trào, phóng tới phô thiên cái địa bao phủ xuống tiên hỏa. Tứ Hải Định Thần Châu, tại đại dương kia không gian, hoặc nói bản nguyên thủy quyển hấp thu quá nhiều thủy tinh, bị huyền võ chi lực gia trì, trong nháy mắt trở thành Bắc Minh huyền thủy. Ngập trời lũ lụt phóng tới đốt cháy xuống biển lửa, thủy hỏa đối bính. Và anh, đối bính chỗ, bộc phát kinh thiên lôi mình, âm dương va chạm, lại sinh ra rất nhiều lôi đỉnh, sau đó hàng loạt Bắc Minh huyền thủy trực tiếp áp chế bao phủ những thứ này thiên tiên tiên hỏa, tiên hỏa nhanh chóng dập tắt. Bi thảm nhất là một nhóm kia làm mồi nhử thiên tiên, trong nước sôi lửa bỏng, còn có sinh ra lôi đỉnh bạo kích, từng cái đều bị chính bọn họ người hại chết. Nay hỏa hoạn lập tức bị áp chế, Bắc Minh huyền thủy phản xung tới. Lại ép không được, bị khắc chế rồi, làm sao có khả năng? Gia hỏa này còn có thể trở thành thủy hệ chí thánh huyền võ. Một màn này nhường Tiêu Ngộng, Tư Đồ Mạn hoàn toàn không ngờ rằng, Hạng Trần một người năng lực áp chế nhiều người như vậy tiên hỏa. Chư vị không biết xấu hổ, khác uổng phí tâm cơ rồi, các ngươi vào không được thu trận. Chương 1731, Tiên Đế hạ giới chương 1731, Tiên Đế hạ giới ra các nguyên khống chế pháp trận, trận giới có vào, trận pháp lực lượng lại thu tụ tại rồi trận đại trong. Tiêu Ngộng sắc mặt cũng trở nên ông trầm, Hạng Trần quá giàu hoạt, không cho bọn hắn người nghiên cứu trận pháp cơ hội, căn bản là không có cách phá trận. Vì ngũ hành chi pháp phá trận lại bị Hạng Trần sử dụng Tứ Hải Định Thần Châu áp chế. Cao hơn tiên tiên cảnh giới công kích lại không cách nào rơi vào phàm giới, nếu không sẽ bị thiên đạo phản vệ. Tiếp theo nha, sao không xuống đâu? Tiên giới cẩu rổ nhóm, tiếp tục tiếp theo a. Hạng Trần người ngược lại bắt đầu chủ động khiêu khích, các loại tiếng mắng khiêu khích âm thanh vang lên liên miên. Chết tiệt thổ dân, lâu nghĩ. Tư Đồ Mạt tức giận đến tái mặt, nhưng mà hắn thì không có biện pháp. Tam công tử, thuộc hạ phong ấn tu vi xuống dưới cùng hắn đánh một trận, định đuổi bắt hắn trở về. Tư Đồ Mạt bên cạnh, một tên dáng người khôi ngô, người mặc màu đỏ tiên giáp nam nhân nhịn không được lửa giận trong lòng trở lên. Chủ nhục thần tử, hắn là Tư Đồ Mạt trung thực tùy tùng. Sao có thể trông thấy chính mình chủ thượng bị một hạ giới lâu nghị như thế khiêu khích? Người này tên là Tư Đồ Huy, cũng là Tư Đồ Mạt dưới trướng nổi danh cường giả. Tư Đồ Mạt nghe vậy nhíu mày, nhìn qua Hạ Giới Hạng Trần đám người, hắn cũng hận không thể xuống dưới giết đối phương, chẳng qua, không biết phong ấn tu vi về sau, thiên đạo có thể hay không thì coi hắn là thành trật tự quấy nhiễu người đánh chết. Tư Đồ Huy gặp hắn do dự, lại nói, sao có thể nhường một con kiến hôi như thế khiêu khích ngài uy nghiêm, việc này như chuyển về gia tộc, tất nhiên nhường nhị công tử người chế giễu. Tư Đồ Mạt nghe xong lời này, trong lòng cũng không có do dự. Không sai, nếu là ngay cả như thế một con kiến hôi cũng không giải quyết được, chính mình dựa vào cái gì cùng lão nhị tranh tương lai gia tộc chi chủ? Tốt, Tư Đồ Huy, ngươi xuống dưới bắt hắn tiếp theo, chẳng qua trước lúc này, trước thí nghiệm một hai ngày đạo có thể hay không phóng phong ấn tự thân tu vi dưới người đi. Tư Đồ Mạt gật đầu đáp ứng. Tư Đồ Lỗi. Tư Đồ Mạt lại nhìn phía một người, một tên thanh niên. Có thuộc hạ. Một tên thanh niên cung kính nói, ngươi chờ một lúc phong ấn tự thân tu vi xuống dưới, tìm kiếm thiên đạo trật tự phản ứng. Tư Đồ Mạt đối với người này nói, không còn nghi ngờ gì nữa, người thanh niên này thân mình cũng là tu vi cao hơn thiên tiên cường giả. Đúng. Thanh niên cung kính đáp ứng, trong lòng thầm mắng cầm lão tử làm vật thí nghiệm. Lâu nghĩ, Tư Đồ Mạt nhìn phía Hạng Trần, lạnh băng nói, bảo ngươi cha làm gì? Hạng Trần cười lạnh, tức giận đến Tư Đồ Mạt lại là một hồi cắn răng. Ngươi không phải rất mạnh sao, được xưng là phàm giới thiên đế, đợi chút nữa ta phái cái cường giả tiếp theo, ngươi nếu là có thể đánh thắng hắn, chúng ta trực tiếp thì đi, ngươi dám không dám đánh một trận. Tư Đồ Mạt là sợ gia hỏa này lại dùng trận pháp vây khốn mình người, cho nên như thế kích thích Hạng Trần. Hạng Trần nghe vậy con ngươi nhíu lại, đối phương còn dám phái người đến chiến, không đơn giản, ứng chiến người tất nhiên thực lực rất mạnh. Hạng Lương nói, đối phương có thể phái mạnh hơn người, có cường đại hơn chiến đấu bản lĩnh người phong ấn tu vi hạ giới, lẩn tránh thiên đạo. Hạng Trần cười lạnh, nếu là như vậy, vừa vặn bắt một con cá lớn. Hắn cao giọng nói, có gì không dám, phương nào tặc tử tiếp theo cùng ta đánh một trận. Tư Đồ Lỗi, xuống dưới. Tư Đồ Mạt đúng Tư Đồ Lỗi nói. Tư Đồ Lỗi hít thở sâu một hơi, lập tức mấy đạo ấn pháp trụ trên người mình, tu vi của mình, khí huyết, hồn lực cũng bị phong ấn ở rồi thiên tiên cảnh giới tứ trọng thiên. Hắn lấy ra trên người mình siêu cảnh giới pháp bảo loại hình thứ gì đó, lo lắng bất an xuống dưới, tiếp cận hư không bị diệt khẩu. Liều mạng, Tư Đồ Lỗi cắn răng lao xuống đi, kết quả thiên đạo không có bất kỳ cái gì phản ứng. Tam công tử, không sao hết. Hắn mừng rỡ trong lòng, đội vàng lại bay trở về bẩm báo. Lâu nghĩ, tử kỳ của ngươi đến. Cương đại hơn Tư Đồ Huy thấy đây, lập tức thì phong ấn chính mình tu vi, khí huyết, hồn lực, giao ra siêu cảnh giới pháp bảo, trực tiếp bay xuống. Có Tư Đồ Huy đại nhân ra tay, lần này tất nhiên không có vấn đề. Đúng vậy à, Tư Đồ Huy đại nhân thế nhưng tiên đế à, có thể khiến cho một tiên đế phong ấn tu vi cùng hắn đánh, cái đó thổ dân chết cũng được, tiêu ngạo. Tư Đồ gia người thấy đây, đúng Tư Đồ Huy đều là tự tin hơn gấp trăm lần. Hạng Trần nhìn qua này bay xuống người, có thể cảm giác được người này cùng trước đó bất thường, cho hắn một loại nguy hiểm khí chất, cùng loại Tô Ly Ca lúc trước mang đến cho hắn một cảm giác. Lâu nghĩ, có thể khiến cho bản tọa hạ phàm, ngươi chết thì đủ để tiêu ngạo. Tư Đồ Huy nghe răng cười, một người không sợ xông về Hạng Trần, cho dù phong ấn tu vi, nhưng mà hắn tinh thông vô số tiên thuật, vô số pháp môn, cường đại bản năng chiến đấu, còn có cường đại huyết mạch, tự nhiên không phải tầm thường cùng cảnh giới thiên tiên có thể so sánh. Trần Nhi, một trận chiến này nếu không vi phụ đến đây đi, người này là siêu cảnh giới người phong ấn tu vi của mình. Hạng Lương có chút lo lắng Hạng Trần không giải quyết được. Không, ta tự mình tới, cha, bây giờ ta đại biểu thế nhưng tiên ngoại thiên tu hành giới. Hạng Trần lắc đầu, hiểu rõ đối phương rất mạnh, nhưng mà có chiến đấu, hắn không cách nào tránh lui. Hắn bây giờ đại biểu là một phương này phàm giới mặt mũi, có quá nhiều người mong mỏi cùng trông mong nhìn qua hắn. Hạng Trần bay qua, Tư Đồ Huy cũng là giảo hoạt, bay về phía nơi càng xa xôi hơn, rơi vào rồi một khỏa tiểu hành tinh đại địa bên trên. Đây là một khỏa đường kính hơn 1.000 cây số tiểu hành tinh, còn chưa địa cầu lớn. Mà nơi này đã không tại trận pháp phạm vi không chế trong. Gia hỏa này ngược lại là giảo hoạt, sợ ta đánh không lại dùng trận pháp sao? Hạng Trần nhìn ra ý đồ đối phương. Tư Đồ Huy quả thực sợ Hạng Trần chơi không lại thì dùng trận pháp, nếu là ở tiên giới, như thế trận pháp, sự cường đại của hắn tu vi trực tiếp có thể chấn bỡ. Thế nhưng tại đây phàm giới, có thiên đạo trật tự hạn chế, hắn nếu là bại lộ tu vi càng mạnh mẽ hơn, thiên đạo tất nhiên sẽ tiêu diệt hắn. Thiên địa là một to lớn hệ thống sinh thái, thiên đạo duy trì hệ thống sinh thái đại ổn định. Mà tiên đế, đối với phàm giới vị diện hệ thống sinh thái mà nói chính là một cường đại bệnh độc, sẽ phá hư tất cả hệ thống sinh thái, thiên đạo tự nhiên không cho phép cường đại như vậy năng lượng thể xuất hiện tại phàm giới, rồi sẽ tiến hành giết độc. Trừ phi, hắn năng lực bao trùm trên thiên đạo, này thiên đạo cũng không dám quản. Thằng con hoang, ngươi nếu là chủ động túi đầu, còn có thể một chút nhiều tra tấn. Tư Đồ Huy nhìn qua Hạng Trần lạnh băng nói, ánh mắt bệ nghệ tất cả, cho dù phong ấn tu vi, tâm tình của hắn vẫn như cũng là tiên đế tâm tính, Hạng Trần loại cảnh giới này tiên nhân, tại hắn dưới trướng cho hắn sách giày cũng không xứng, dạng này nhân số không kể xiết. Dù là ngươi là tiên đế, bây giờ ngươi cũng bất quá là một mua dây buộc mình lịch tiêu thân, đắc ý cái gì? Nếu như vậy đây dỗ rảnh có bản lĩnh bại lộ tu vi thật sự oanh sát ta nhà, ngươi thực sự lãng như bức mẹ hắn cho như bức khai môn, như bức đến nhà. Hạng Trần mỉa mai kích thích đối phương, tất nhiên, hắn thì ngờ tới đối phương có phải không dám bại lộ chính mình tu vi chân chính. Tư Đồ Huy sầm mặt lại, luôn miệng pháo, hắn tự nhiên chơi không lại từng sinh ra ở bàn phím hiệp hành hành, phú tử bay đầy trời làm tinh Hạng Trần, chỗ nào thế nhưng từng sinh ra có thể phun người đến tổ tiên 18 đời nam nữ già trẻ bố khỉ bộ mặt hoàn toàn thay đổi tổ an văn minh. Tổ an khu Hạng Trần, miệng mạnh hoàng kim đẳng cấp tham thượng. Nghiệt trướng, nhận lấy cái chết. Chương 1732, giải trừ phong ấn chương 1732, giải trừ phong ấn Tư Đồ Huy bị Hạng Trần một hồi mắng, tức giận đến xuất thủ trước. bước chân hắn đạp mạnh, thân thể lao xuống thái độ, một cỗ lực lượng kinh khủng theo thể nội bộc phát, nhục thân lực lượng, pháp lực cũng tại thiên đạo hạn chế ở dưới trạng thái đỉnh cao nhất. Oeng, tiểu hành tinh mặt đất trực tiếp bị hắn một cước đạp tuôn ra rồi một vạn trượng hố to lom xuống xuống dưới, người trong nháy mắt vào tới. Cương đại lực trùng kích, cuốn lên xé rách tất cả cương phòng, không gian đều bị xoắn nát. Hạng Trần đôi mắt đồng tử co rụt lại, một quyền này bên trong càng là hơn ẩn chứa một cỗ rất giỏi quyền ý, đạt đến thiên tiên cảnh giới điên phong. Ý cảnh, thân mình thuộc về đối thiên đạo thăm dò cùng lĩnh ngộ, ý cảnh có phải không bị thiên đạo hạn chế? Hãy nay cảnh mặc dù đối công kích có rất áp đặt cầm tác dụng, cần năng lượng cường đại cùng hồn lực chèo chống, không gian vị diện đông đảo cường giả cho dù đạt tới dụng ý cảnh có thể chấn sát người tình trạng, thế nhưng ý cảnh của bọn họ không có năng lượng cường đại gánh chịu thì đưa lên không xuống. Hạng Trần thân thể trong nháy mắt dị hóa thành to lớn huyền võ người, con to lớn mai rùa, thân người mà đứng. Huyền võ chi thể đục thể lực phòng ngự mạnh nhất, trước thăm dò lực lượng của đối phương. Đại La Chu tiên thủ. Huyền võ một trường vỗ diệt sát ra, xen lẫn cường đại pháp văn, to lớn huyền võ bàn tay chính tiếp đối phương một quyền này, thương long lực cánh tay tùy theo bộc phát. Bành! Quyền trường đối bính, một quyền kinh khủng lực tình chấn vỡ không gian chung quanh, không gian như chiếc gương phá toái, loại tình huống này thuấn di cũng không thể, dễ bị cuốn vào không gian loạn lưu. Ầm ầm. Đáng sợ một màn xuất hiện, mặt đất trong nháy mắt nổ tung hướng tứ phương quét sạch, hai người xung quanh 7-800 cây số bên trong, bị chuyện này đối với đụng lực lượng đánh nát, đủ để hủy diệt Lam Tinh trên một tỉnh diện tích. Cương đại lực quyền truyền lại vào cánh tay chấn đau nhức, huyền võ thân thể nhanh lùi lại, bị đối phương một quyền đánh bay, thể nội khí huyết quay cuồng. Thật mạnh. Hạng Trần trong lòng kinh hãi. Giết. Tư Đồ Huy song quyền huy động không ngừng, đầy trời quyền ảnh không ngừng oanh diệt đánh tới, vang thẳng hướng huyền võ. Bát quái huyền giáp trận. Huyền võ hống, trên lưng thần thông giáp văn phong thích, hóa thành một đạo bát quái đồ văn mai rùa kết giới bảo vệ chính mình chung quanh ngàn trượng. Ầm ầm. Cương đại quyền ảnh oanh sát trên bát quái huyền giáp bị trọng kích, nổi lên từng vòng gợn sóng, không có bị phá vỡ. Thật mạnh phòng ngự. Tư Đồ Huy trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, lập tức trong tay trong nháy mắt nhiều một thanh to lớn trọng kiếm. Trọng kiếm không mũi lại xảo bất công, cực phẩm thiên tiên khí, ẩn chứa đáng sợ hùng hậu kiếm khí. Chém. Tư Đồ Huy cầm kiếm, một kiếm sen lẫn đáng sợ kiếm văn, trong nháy mắt một kiếm bạo kích hướng bát quái huyền giáp. Oeng. Một kiếm bên trong bộc phát đáng sợ kiếm khí, bát quái huyền giáp không ngừng nứt ra khe hở, bát quái huyền giáp lại sắp không chịu đựng nổi nữa rồi. Thật là lợi hại, cậu tử bát quái huyền giáp ta cũng hoàn toàn không phá nổi, hắn lại một kiếm thì chém rách rồi. Hạ Hầu vo kêu lên, ánh mắt bên trong cũng nhiều cực nóng chiến ý, là địch nhân cường đại. Vạn quang liên trảm. Tư Đồ Huy thân thể như quang trong nháy mắt mang theo vô số kiếm ảnh kiếm mang cùng nhau trùng điệp đánh xuống. Huyền võ thân thể trong nháy mắt biến hóa, hóa thành một đầu tam túc kim ô mà trong chớp nhoáng này, bát quái huyền giáp đều bị chạm phá rơi mất. Tam túc kim ô thân thể hóa thành một đạo màu vàng kim quang ảnh tránh né, hàng loạt kiếm mang đánh xuống, mặt đất nổ tung, bổ ra vô số vực sâu vạn trượng, chia năm xẻ bảy. Tam túc kim ô tránh thoát một kiếm này về sau, trên người thì xuất hiện một vết thương, là trước kia bị một đạo kiếm khí bổ trúng vết thương máu me đồng địa, kém chút chặt đứt cánh cốt. Tam túc kim ô sau lưng, trong nháy mắt nổi lên một đạo màu đen quan môn. Thần phách, phong ấn chi môn, phong thần quyết. Tư Đồ Huy trong nháy mắt nhận ra này thần phách lai lịch. Phong ấn chi môn bên trong, phong ấn chú văn xen lẫn, một vệt ánh sáng văn ngược lại dung nhập rồi Hạng Trần thể nội. Ẩn thiên chú, nguyệt thần tiên cấm, giải phong. Tam túc kim ô thét giải, một cỗ ẩn tiên chi lực bao phủ thân thể. Thể nội, hai đại chân đan trên nguyệt thần tiên cấm trong nháy mắt giải phong phá vỡ, một cỗ cảng kinh khủng công lực xông vào Hạng Trần thể nội. Đây là một cỗ rồi rào thái âm cùng huyền võ chi lực. Lục địa thần tiên tứ trọng thiên, lục địa thần tiên ngũ trọng thiên, lục địa thần tiên lục trọng thiên, lục địa thần tiên thất trọng thiên, lục địa thần tiên bát trọng thiên. Hạng Trần tu vi, một nháy mắt theo lục địa thần tiên tứ trọng thiên, tiêu thăng đến bát trọng thiên. Này mới là hắn tu vi chân chính. Trước kia, hắn không có ẩn tiên chú, không thể không phong ấn chính mình tu vi, miễn cho bị triệu hoán phi thăng. Bây giờ có thể phóng thích ẩn tiên chú, hắn có thể không có cố kỵ phóng thích chính mình toàn bộ tu vi. Hống. Hạng Trần trở thành to lớn tiên lang nhân, ngửa mặt lên trời hống, phun trào so trước đó cường đại gấp bội lực lượng. Quỷ thần tá lực. Nguyệt mị đương thế đỉnh tiêm công lực, trong nháy mắt tràn vào thiên lang nhân thể nội. Lục địa thần tiên bắt trọng thiên, lục địa thần tiên cựu trọng thiên, lục địa thần tiên điên phong. Gia hỏa này, trên người công lực đang điên cuồng tiêu thăng. Tư Đồ Huy lộ ra vẻ kinh ngạc, so trước đó cường đại tăng lên mấy lần rồi. Trưởng lão, này, tiểu tử này rốt cục lai lịch ra sao? Vừa mới lại biến huyền võ, sau lại hóa kim ô, bây giờ lại thay đổi một hình thái, dường như không quá giống pháp tướng đơn giản như vậy. Thiên luyện tiên tông người cũng là khó có thể tin nhìn qua Hạng Trần. Tiêu Ngọc vẻ mặt nghiêm túc, nói, vừa nãy hắn dùng ra phòng ngự thần thông, hẳn là huyền võ tộc trong truyền thuyết thiên phú thần thông một trong, bắt quái huyền giáp, năng lực chống cự vượt qua chính mình công lực gấp 10 công kích. Nói rõ không phải pháp tướng đơn giản như vậy, tiểu tử này, đến cùng là cái gì quái thai ta cũng không biết, chẳng qua hắn trên người tất nhiên ẩn chứa có đại bí mật. Tư Đồ gia cũng phái tiên đế phong ấn tu vi đi xuống, chúng ta muốn hành động sao? Người bên cạnh lại hỏi. Không đổi, trước thấy kết quả, Tư Đồ Huy thế nhưng tinh thông chiến đấu tiên đế, mặc dù phong ấn tu vi, sức chiến đấu trong thiên tiên thì vô cùng đáng sợ. Tiêu Ngọc lắc đầu, một đôi thâm thúy con ngươi ánh mắt khóa chặt trên thân hai người. Nê Hoàn Thần Tàng, mở. Hạng Trần thể nội, lại một cỗ cường đại công lực phong thích. Nê Hoàn Thần Tàng bên trong bị phong ấn công lực. Hạng Trần tu vi, điên cuồng tiêu thăng, công lực trực tiếp đạt đến thiên tiên cấp năng lượng trình độ. Người này cường đại, đã đủ để cho Hạng Trần phóng thích tất cả công lực đối đãi. Tạp Toái, vừa nãy đánh cho vô cùng thoải mái đi, hiện tại cái kia lão tử phản kích. Thiên Lang Nhân lạnh băng nhìn qua Tư Đồ Huy, vừa nãy hàng loạt biến hóa, kỳ thực chẳng quá hô hấp trong lúc đó, công lực của hắn là được lần tăng lên gấp đôi đi lên. Tam tàng thần công truyền thừa lại thì ở trên thân thể ngươi. Tư Đồ Huy nhận ra Hạng Trần tiêu ra kia một cỗ công lực nơi phát ra nơi. Vâng. Hạng Trần không có trả lời hắn, phản công đánh tới, trong tay bộc phát ra một tiếng long ngâm. Một thanh vờn quanh long ảnh cự đao xuất hiện trong tay hắn. Long khuyết yêu đao. Chém. Hạng Trần vung đao, một đao đồng dạng trong nháy mắt bộc phát trăm ngàn đao quang trùng điệp xé rách bộ ra, ẩn chứa kinh người lực phá hoại, thiên lang chi lực, thương long lực cánh tay, cường đại công lực toàn bộ dung nhập trong đao. Vạn quang liên trảm. Tư Đồ Huy kiếm đối đầu, một nháy mắt đại địa bên trên đao kiếm ánh sáng đối lập bộc phát ra từng đợt tiếng oanh minh, lại tương xứng. Huyết quỷ pháp chú. Tư Đồ Huy tay kia trong nháy mắt ngưng tụ màu máu chú pháp, chỉ thấy giữa thiên địa quỷ khóc sói gào, một con hoàn toàn do huyết sát, oan khí ngưng tụ huyết sát quỷ xuất hiện, sát quỷ hống, công kích linh hồn, trực tiếp nhào về phía rồi Hạng Trần cơ thể, muốn ăn rơi Hạng Trần linh hồn. Chương 1733, độc nhất đánh chương 1733, độc nhất đánh này huyết quỷ ngoại hình dữ tợn, chỉ có một khỏa màu máu đầu lâu, ngưng tụ làm rồi hồn thực thể, trong miệng đều là liêu nha. Huyết quỷ hống, phát ra từng đợt để người linh hồn khó chịu hồn ba. A. Khoảng cách mấy trăm cây số vẻ ngoài chiến rất nhiều ngày minh tướng sĩ che lấy đau đầu khổ kêu thảm. Linh hồn giống như đều muốn bị xé rách, huyết quỷ hóa thành ánh máu, vòng qua năng lượng, trong nháy mắt vồ giết về phía rồi Hạng Trần, chỉ cần tiếp xúc Hạng Trần cơ thể, lập tức có thể ăn mòn thôn phệ Hạng Trần linh hồn. Trong tiên giới cường giả, rất nhiều người đã có trực tiếp xóa bỏ linh hồn thủ đoạn, huống chi đây vốn là tiên đế cảnh giới Tư Đồ Huy. Nếu là hắn toàn lực thi triển, tu vi chân chính dùng một chiêu này, huyết quỷ có thể trong nháy mắt thôn phệ nghìn vạn lần linh hồn của con người. Chấn thần quyết, chấn thần trung. Hạng Trần linh hải bên trong, một đạo hào quang màu trắng bạc bắn ra, hóa thành một tôn chuông lớn màu bạc. Ong ong ong. Chuông lớn động tĩnh, một cấu ngân sắc hồn ba xung kích hướng về phía huyết quỷ. Huyết quỷ tại ngân sắc hồn ba bên trong hống, xung kích, chẳng qua thế công bị chậm lại tiếp theo. Linh hồn phòng ngự thần thông, lại có thể ngăn cản ta huyết quỷ pháp chú công kích. Tư Đồ Huy kinh ngạc, lập tức ánh mắt lạnh lẽo, một ngụm tinh huyết phun ra. Này một ngụm tinh huyết mặc dù chỉ có thiên tiết lượng, nhưng mà hóa thành một cỗ bành trướng huyết khí tràn vào rồi huyết quỷ thể nội. Huyết quỷ gào thét, lại xông phá hồn ba, trực tiếp va chạm hướng về phía Hạng Trần. Thái Dương chân hỏa, khắc tà mị. Hạng Trần há mồm phun một cái, một ngụm màu vàng kim Thái Dương chân hỏa quét sạch tuôn ra. Thái Dương chân hỏa, chuyên khắc tà sát quỷ linh. Chấn hồn trung, cho ta chấn. Hạng Trần chấn hồn trung bay ra, biến lớn, trong nháy mắt bao phủ huyết quỷ, trực tiếp đem huyết quỷ chụp tại trong đó. Thái Dương tiên hỏa tràn vào chấn hồn trung bên trong, đốt cháy huyết quỷ. Huyết quỷ phát ra từng đợt gào thét, bị Thái Dương tiên hỏa luyện hóa ra một cỗ sát khí, muốn tán loạn. Mà chấn hồn trung, một cỗ hồn ba phản đạng đánh ra, đụng vào Tư Đồ Huy trên người. A. Tư Đồ Huy chỉ có thiên tiên cấp linh hồn lực cũng bị chấn động, linh hồn chấn đau nhức, giống như đầu lâu bị người hung hăng gõ một gậy. Thuần Di, mà Hạng Trần bắt lấy phản công cơ hội. Trong nháy mắt Thuấn Di đến, một đao nặng nề bổ về phía đối phương đầu lâu. Nhưng mà Tư Đồ Huy phản ứng thì kinh người, một tay trong nháy mắt dày đặc huyết lân ngăn cản. Phốc thử, một đao kia chạm tại trên cánh tay của hắn, huyết lân bị vỡ ra một đạo lỗ hổng lớn, cẳng tay bị chém trúng, thân thể trong nháy mắt bị chém bay. Bành! Thân thể của hắn bị một đao này lực lượng chém xuống nện trên mặt đất ném ra một hố sâu. Phần Dương, giết! Hạng Trần có thể sẽ không bỏ qua đánh chó mù đường cơ hội, phía sau một đôi kim ô thần dược trong nháy mắt sinh ra, Thái Dương tiên hỏa xen lẫn, trong nháy mắt ngưng tụ bốn đạo màu vàng kim Phần Dương. Siêu, siêu, siêu. Bốn vòng Phần Dương hóa thành lưu tinh giống nhau trong nháy mắt đập xuống, bạo phát ra lực lượng kinh khủng nổ tung. Ầm ầm. Oanh. Phía dưới mặt đất bị Phần Dương nổ tung bao phủ, đáng sợ nhiệt độ trong nháy mắt đem gần nghìn dặm đại địa biến thành dung nham sôi trào. Oanh. Nhưng mà, phía dưới trong nham tương, một đạo to lớn thân ảnh bay ra, dục hỏa mà ra. Tiểu xuất sinh. Nay thân ảnh to lớn ngửa mặt lên trời hống, mang theo khủng bố sát khí. Tu La, lại là Tu La. Hạng Trần nhìn qua này một tôn thân thể khổng lồ, ánh mắt lạnh lẽo. Tư Đồ Huy đã trở thành một tôn thân cao ngàn mét quái vật đáng sợ, thân người mà đứng, phía sau lại có 6 con màu cánh, đỉnh đầu có màu vàng kim nhạt sừng dài, thân thể bao trùm huyết 7 màu vàng kim, phần lưng lại có 4 tay. Kỳ thực, Tư Đồ gia tại tiên giới, căn bản không gọi mình là Tu La, mà là huyết thiên sứ. Tiến hóa phương hướng cùng bình thường Tu La xuất hiện một ít biến hóa. Trở thành to lớn 6 cánh huyết thiên sứ, Tư Đồ Huy ánh mắt lạnh băng đến cực điểm, 4 cánh tay, cũng cầm một thanh thiên tiên kiếm. Tiểu tử này lại năng lực bức Huy đại nhân dùng ra bản thể đánh một trận. Hắn chết chắc, Huy đại nhân thế nhưng vương huyết thiên sứ nhà. Tư Đồ gia đám người nhìn qua một màn này cũng là cảm thấy kinh ngạc. Tư Đồ mặt song mi khóa chặt, nội tâm kỳ thực đã rung động, tiểu tử này thực sự là hạ giới trưởng thành người. Năng lực bức bản tọa hiện ra bản thể đánh với ngươi một trận, Hạ Trần, ngươi đủ để tiêu ngạo. Tư Đồ Huy phía sau lục dực trong nháy mắt chấn động. Vâng, cả người hắn trong nháy mắt hóa thành ánh máu đánh tới, tốc độ còn nhanh hơn Tuấn Di, tốc độ trực tiếp xé rách không gian. Chém. Bốn tay huy động bốn kiếm, đan dệt ra đầy trời kiếm, vô số kiếm quang cắn rết rơi xuống. Hạ Trần sắc mặt nghiêm túc, huy động long khuyết không dừng lại đón đỡ. Nhưng mà đối phương tốc độ công kích quá nhanh quá mạnh, một nháy mắt thiên kiếm, vạn kiếm. Phốc thử, phốc thử. Cương đại kiếm quang thường xuyên rơi ở trên người hắn, bổ ra đại đồng huyết đục, xé rách sâu có thể đụng cốt vết thương. Bị long cốt cường hóa xương cốt, vậy mà đều bị chém ra dấu vết vết dạng. Huyền võ biến. Hạng Trần trong nháy mắt lại trở thành huyền võ người, bát quái huyền giáp bao phủ, ngăn cản đối phương đầy trời kiếm quang. Đầy trời kiếm quang bổ trên bát quái huyền giáp, đùng đùng, không dứt, âm thanh như mưa đánh chuối tây bên tai không dứt. Lại là này ghê tởm mai rùa, nhìn xem bản tọa đánh như thế nào nát ngươi. Kiếm ý, mở. Tư Đồ Huy đột nhiên đình chỉ kinh người thế công, lập tức thể nội bộc phát ra một cỗ càng đáng sợ kiếm ý, thân thể hắn đã năng lực tiếp nhận chính mình lĩnh ngộ càng cường đại kiếm ý màu máu kiếm cầu vồng đầy trời, màu máu kiếm ý đã siêu việt tiên tiên cấp. Cổ tiên kiếm ý. Trần Nhi gặp nguy hiểm rồi. Hạng Lương thần sắc trong nháy mắt trở nên nghiêm trọng, trong tay nắm chặt chiến kích, tùy thời chuẩn bị ra tay đánh một trận. Tứ Hải Bát Hoang, không ta không chạm, Chu thần, chém. Tư Đồ Huy trong nháy mắt hóa thành huyết cầu vồng lao xuống, bốn tay huy động tiên kiếm, ngưng tụ bốn đạo đáng sợ kiếm mang xen lẫn, hóa thành một đạo giếng chữ kiếm quang bao phủ rơi xuống, khủng bố kiếm khí quần quần cả khôn. Hống. Huyền võ hống, cường đại bắt quái huyền giáp quyết tán phòng ngự phạm vi, mà chân hắn đạp tâm dương, một cỗ khủng bố đao ý theo thể nội bộc phát. Này bốn kiếm đánh xuống, xé rách cắt ra phòng ngự nghịch thiên bắt quái huyền giáp, cắt chém không gian rơi xuống. Âm Dương Huyền Thiên Thuật, Huyền Thiên Lưỡng Nghi Trảm. Hạng Trần một đao vung ra, thái âm, thái dương chi lực giao hội trong đao, ngưng tụ ra màu xanh tím đáng sợ đao mang, âm dương xen lẫn, gấp 10 bộc phát. Giết. Đao kiếm thần thông giao thoa mà ra, đang đối mặt đụng chém về phía rồi đối phương. Phốc thử. Diễm chữ kiếm quang rơi trên người Hạng Trần cánh tay, đùi, lại trong nháy mắt bị cắt chém tách rời. Bị thương long cốt từng cường hóa cơ thể, vậy mà đều bị tách rời, thảm thiết vô cùng, người thành vài đoạn, đầu lâu đều bị bổ xuống rồi. Trần Ca, Trần Nhi, Thiên Đế đại nhân. Nam Man Thiên Minh người thấy một màn này, đều bị quá sợ hãi. Mà Hạng Trần thanh ánh đao màu tím thì bổ vào Tư Đồ Huy trên thân thể, Tư Đồ Huy thân thể trong nháy mắt cũng bị vỡ ra, huyết lân phá vỡ, huyết nhục cũng bị xé rách, khổng lồ đao quang cắt chém tại rồi lồng ngực, theo xương sườn ở giữa tránh đi xương cốt phòng ngự, dục chạm trái tim. Thế nhưng Tư Đồ Huy khống chế lực quá kinh người, trái tim tuấn gian di động vị trí, này một đao cắt ra rồi tâm thất, nhưng không có bổ trúng trái tim, đao quang đụng tại rồi phía sau cổ sống bên trên, lại không có năng lực chặt đứt cổ sống. Mà Hạng Trần cũng đã bị điểm giết. Nói vô cùng tàn nhẫn nhất lời nói, chịu độc nhất đánh. Chương 1734, Thiên Lôi Thể chương 1734, Thiên Lôi Thể cài lên, vải trắng tre, bụi cầu linh hồn đãng cựu lưu nhân vật chính bất ngờ, quang hoàn nát, Hạng Lương thay tử chiến Cửu Châu. Này Tư Đồ Huy sức chiến đấu, mạnh hơn Tô Ly Ca rất nhiều. Tô Ly Ca tuy là đại đế trọng sinh, nhưng mà nhục thân đã trùng tu. Mà này Tư Đồ Huy cho dù phong ấn chính mình lực lượng cơ thể, khí huyết, huyết nhục y năng giảm nhiều, nhưng mà hắn xương cốt trình độ cứng cắc khó có thể tưởng tượng, cho dù không có tiên đế chi uy, thì có kinh khủng cứng rắn. Tư Đồ Huy nhìn qua này kém chút đem chính mình cắt thành hai nửa vết thương, sắc mặt cực kỳ khó coi. Bao nhiêu năm không bị qua dạng này đả thương, hôm nay lại bị một phàm giới lâu nghị kém chút chém hỏng nhục thân, cho dù bị giết rồi Hạng Trần, trong lòng cũng không có bất kỳ cái gì vinh dự cảm giác. Bị tách rời Hạng Trần, đầu là đầu, cánh tay là cánh tay, chân là chân, máu me đầm địa rơi trên mặt đất. Hắn chết sao? Tự nhiên không thể nào, hồn chưa diệt, làm sao có khả năng chết? Hồi tiên chi lực, thân thể của hắn bộc phát một cỗ kinh sinh mệnh lực của con người. Đầu tụ, bị chém bay đầu, bay thẳng hướng về phía thân thể, đính tại trên cổ, lập tức huyết nhục mọc rễ. Chi đến, cánh tay, đùi cùng nhau bay tới, nhục thân trong nháy mắt đoàn tụ, cả người khôi phục, chẳng qua trên cổ, trên tay chân còn lưu lại vết thương đáng sợ. Làm sao có khả năng, này đều có thể khôi phục? Tiểu tử này, sinh mệnh lực quá biến thái đi. Không gian động bên trong một đám tiên nhân cũng bị một màn này kinh ngạc. Sinh mệnh chi đạo. Tư Đồ Huy trong đôi mắt thì lộ ra vẻ kinh ngạc. Nam Man Thiên Minh người, thấy này thì thở phào nhẹ nhõm. Hạng Trần xương cốt truyền đến đau khổ kịch liệt, hắn nhìn qua Tư Đồ Huy sắc mặt trước nay chưa có ngưng trọng. Ta chẳng không phá nhục thể của hắn xương cốt, vậy cũng chỉ có thể mưu lợi. Tiểu xuất sinh, cho dù ngươi tu hành có sinh mệnh chi đạo lại như thế nào, thực lực tuyệt đối trước mặt đều là hư ảo, nhìn ta đánh nổ nhục thể của ngươi, trấn áp linh hồn của ngươi. Tư Đồ Huy chân đạp tinh thần, thân thể lại trong nháy mắt vọt tới. Hắn bốn tay huy động đáng sợ quyền ý, ngưng tụ cuồng bạo lực quyền, muốn chính diện đánh nổ Hạng Trần nhục thân. Bát quái huyền giáp. Hạng Trần lập tức phóng thích bao phủ bát quái huyền giáp, thân thể trốn tránh. Ầm ầm. Mặt đất bị đánh tuôn ra từng cái to lớn quyền hố, thân thể của hắn tại đẩy trời quyền mang bên trong trốn tránh. Nhưng mà hắn nhanh, đối phương tốc độ càng biến đổi nhanh, tứ quyền cuồng bạo hành kích trên bát quái huyền giáp, bát quái huyền giáp phòng ngự quang mang cũng tại ảm đạm. Thôn Thiên Tà Đằng, tự chủ đánh một trận. Hạng Trần mệnh lệnh thể nội Thôn Thiên Tà Đằng. Gào thét. Thôn Thiên Tà trùng hống, trong nháy mắt sinh trưởng ra 9 cái to lớn tà đằng. Tà đằng theo Hạng Trần thể nội sinh ra, chính mình có dùng xuất hiện vô số bóng roi rút kích đối phương quyền ấn. Tà đằng cùng đối phương quyền ấn đối bính bộ phát năng lượng kinh người, tà đằng hoặc quấn quanh, hoặc cắn giết, không dừng lại biến hóa các loại phương thức công kích tiến công Tư Đồ Huy. Tư Đồ Huy tránh né quấn quanh, tại to lớn tà đằng bên trong xuyên thẳng qua, một tay cầm kiếm bổ ra, trực tiếp chặt đứt một cái rút tới tà đằng, sau đó thân thể thuần di, lại lập tức tránh né khác hai cái tà đằng cắn giết. Đây là Thôn Tiên Tà Đằng, tiểu tử này trên người lại còn có kiểu này thần đằng dị chủng. Tiêu Ngộng kêu lên, nhận ra Thôn Tiên Tà Đằng. Thôn Tiên Tà Đằng tộc, không phải là bị tiên giới truy nã, đã bị rào giết sạch sao? Làm sao còn có? Tiêu Ngộng bên cạnh một tên cường giả kinh ngạc nói. Tiểu tử này, rốt cục còn có bao nhiêu át chủ bài? Không thể để cho hắn trưởng thành, ta đằng thế nhưng có thể tiến hóa thông thần khủng bố thực linh, cho cửu thiên đem lại qua đại nạn. Hạng Trần nhường Thôn Tiên Tà Đằng chính mình chiến đấu, giúp đỡ hắn tranh thủ một chút thời gian. Hạng Trần ý thức chìm vào rồi trong cơ thể mình thần tăng trong. Đó là hàng loạt kiếp anh, có bát kiếp anh, thất kiếp anh, rất nhiều trước kia Hạng Trần đánh chết tán tiên cường giả sinh ra kiếp anh. Hiện tại là đến các ngươi đất dụng võ lúc rồi, ngốc ngư, cổ đỉnh, luyện cho ta. Hạng Trần thể nội, xoa ngư thần phách một tiếng trường minh, lập tức miệng lớn một bước. Những thứ này bắt tiếp anh, thất tiếp anh, toàn bộ nuốt vào rồi xoa ngư thần phách thể nội, xoa ngư thần phách mấy chục lần luyện hóa lực lượng trong nháy mắt bộc phát. Ầm ầm. Những thứ này kiếp anh thể nội, cường đại kiếp lôi chi lực lập tức bị rút luyện ra. Cổ đỉnh bao phủ ngốc ngư, một cô rất giỏi luyện hóa lực lượng gia trì, giúp đỡ ngốc ngư cùng nhau luyện hóa. Xoẹt xẹt. Hạng Trần thân thể hiện ra một cỗ cường đại kiếp lôi chi lực vờn quanh thân thể. Hắn thì có tán tiên nhất kiếp tiên lôi lực, mà bây giờ, cỗ này lôi lực đang điên cuồng tiêu thăng, mạnh lên. Nhị kiếp tiên, tam kiếp tiên, tứ kiếp tiên. Cường đại kiếp lôi chi lực nhanh chóng tiêu thăng. Tà đằng mặc dù cũng rất cường đại, nhưng mà cuối cùng ngăn không được có năm đầu tà đằng trực tiếp bị chém đứt, cơ bản phá tà đằng lực phòng ngự. Giết. Tư Đồ Huy bốn tay sen lẫn đáng sợ quyền văn diệt đến, đột phá tà đằng phòng ngự sau hung hăng tiêu diệt trên bát quái huyền giáp. Bát quái huyền giáp tiếp nhận quá nhiều công kích, cuối cùng không chịu nổi gánh nặng bị cường lực đánh nổ. Bành. Hạng Trần cơ thể bị lực quyền đánh bay, máu tươi bắn tung tóe, xương cốt đều bị đánh cho nứt ra vết rạn. Chết. Một kích sau, Tư Đồ Huy liền muốn đánh bạo Hạng Trần nhục thân. Ầm ầm. Nhưng mà như vậy một cái mắt, Hạng Trần thể nội một cỗ có thể so với thiên tiên kiếp lôi chi lực bộc phát, ngưng tụ thành một đạo lôi trụ hành đến. Cửu kiếp tán tiên. Này tứ quyền đánh nổ lôi trụ, nhưng mà Hạng Trần tránh thoát rồi công kích. Trên người hắn vờn quanh một cỗ đáng sợ lôi đỉnh chi lực. Cửu thiên chi thượng càng có cường đại cửu kiếp tiên lôi sen lẫn ống. Có chuyện gì vậy? Rất nhiều người kinh ngạc nhìn qua thương khung, chỉ thấy thương khung đột nhiên lôi đỉnh cuộn, có cường đại lôi long ngưng tụ hống. Cửu kiếp thiên kiếp, này, này là chúng ta tán tiên cửu kiếp thiên kiếp. Có nam man tán tiên lên tiếng kinh hô. Tư Đồ Huy nhìn trời địa sen lẫn lôi đỉnh, nhíu mày. Thiên kiếp, Ma Hạng Trần bao phủ ở trong ánh chớp, giống cửu thiên lôi thần. Tiểu tử này rõ ràng không phải tán tiên thể, làm sao lại như vậy dẫn động cửu thiên lôi kiếp? Vị diện trong hư không các tiên nhân cũng lại bị rung động một cái. Nếu là có thể biến thành cửu kiếp tán tiên, đây chính là có thể trở thành cửu thiên lôi thể cường đại thể chất, là các đại đế tông đều muốn tranh đoạt đến lôi đạo thiên tài nha. Gia hỏa này rốt cục cái gì biến thái nha? Một màn này thực sự rung động những thứ này cửu thiên tiên người tâm. Cửu thiên lôi thể sơ thành cũng bất quá thiên tiên cảnh giới thực lực, kia lại có thể thế nào? Nhìn ta đánh nổ ngươi! Tư Đồ Huy khịt mũi coi thường, trực tiếp lại tiến lên. Ngốc ngư, cho tan bớt. Hạng Trần gầm thét, xoa ngư thần phách hóa thành một phương không gian thật lớn lô đen bao phủ hắn. Ầm ầm. Trên trời lôi tiếp lại bị chủ động hấp thụ, hóa thành một cỗ lôi đỉnh dòng lũ bao phủ Hạng Trần, bị Hạng Trần điên cuồng hấp thụ thiên kiếp lực lượng. Cửu thiên lôi kiếp đã không gây thương tổn được hắn, ngược lại bị hắn thôn phệ. Mà Hạng Trần lập tức chuyển hóa này chí cương lôi đỉnh chi lực tràn vào Thái Dương chân đan, chân đạp âm dương ngư đồ. Một cỗ táng diệt thiên địa quyền ý từ trong âm dương ngư đồ sen lẫn tuôn ra. Thiên táng quyền thuật, tinh thần diện. Hạng Trần gầm thét, một quyền hợp thành dệt tự thân thái âm thái dương, thiên lôi kiếp lực lượng dễ ra, hắc bạch quyền mang bên trong đan dệt ra rồi cường đại lôi đỉnh. Một đấm xuất ra, khí thế đáng sợ chấn vỡ mặt đất, đối bính Tư Đồ Huy bốn tay quyền pháp phía trên. Bành, bành, bành. Trong chớp nhoáng này, phía dưới ngàn dặm tinh thần trực tiếp vỡ ra, tất cả ngàn dặm ngôi sao nhỏ lại bị chấn nát hai nửa. Mà Tư Đồ Huy bốn tay trên huyết đủ, trong chớp nhoáng này không ngừng nổ tung vỡ vụn. Chương 1735, dọa dẫm bắt chẹt. Chương 1735, dọa dẫm bắt chẹt này kinh khủng lực quyền trùng kích vào. Tư Đồ Huy bốn tay trong nháy mắt oanh tạc, huyết nục bảy ra, chỉ còn lại có đấm máu cẳng tay. Cỗ này đáng sợ lực quyền càng là hơn sen lẫn tràn vào cơ thể, Tư Đồ Huy thân thể huyết nục thì trực tiếp oanh tạc, người bạo huyết trở ra, rung động lòng người. Làm sao có khả năng? Không gian bị diện bên trong các tiên nhân cũng khó có thể tin nhìn qua một màn này, ngôi sao nhỏ đã vỡ vụn hai nửa, nổ ra vô số mảnh vỡ thiên thạch. Mà Tư Đồ Huy thân thể bị đánh bay, nổ tung máu tươi, toàn thân huyết nục lại bị một quyền chấn vỡ tan ra, chỉ còn lại có cường đại hải cốt. Hạng Trần, Tư Đồ Huy hống, khuôn mặt huyết nục đều bị chấn vỡ, trở nên cực kỳ đáng sợ. Tu La Đế Tâm, nghịch. Tư Đồ Huy trái tim bên trong phun trào ra cường đại huyết năng, muốn khôi phục cơ thể. Huyết độc, giết. Nhưng mà Hạng Trần một trường sen lẫn độc văn lại thiếp thân đánh vào rồi Tư Đồ Huy trên người. Tư Đồ Huy Tu La chi lực bị huyết độc khắc chế, mặc dù không cách nào độc chết hắn, nhưng mà lại có thể khiến cho thương thế hắn trong thời gian ngắn không cách nào khôi phục. Trước đây khôi phục thương thế Tu La chi lực, lập tức bị cỗ này độc văn chế trụ. Mặc dù Tư Đồ gia tộc tiến hóa phương hướng cùng thuần khiết Tu La đã xảy ra lệch lạc, tự xưng huyết thiên sứ, nhưng mà bản chất vẫn như cũng là Tu La. Đây là cái gì độc? Lại năng lực áp chế của ta sức khôi phục. Tư Đồ Huy cảm giác cỗ này độc văn, sắc mặt đại biến, đây là đặc biệt nhằm vào hắn Tu La chi lực một loại độc. Giết. Hạng Trần đề đao phết lên, một đao kia bổ vào bả vai, vừa vặn bổ vào cánh tay cùng bả vai xương cốt kết nối ra, khớp nối điểm. Khớp nối kết nối điểm là nhược điểm. Bổ không ra đối phương xương cốt thì bổ khớp nối kết nối. Bành. Một đao chém qua, Tư Đồ Huy cánh tay trái trong nháy mắt bị chém xuống, theo chỗ khớp nối gây mất cánh tay. Lại một đao tinh chuẩn bổ vào một chỗ khác xương cốt, đối phương hai tay mà đứt. Bốn đao hiện lên, đoạn mất đối phương một tay. Cơ bản phế đi đối phương một nửa chiến lực. Chém. Hạng Trần lại một đao chém thẳng vào cổ, bổ vào đối phương xương cổ khớp nối điểm, Tư Đồ Huy đầu lâu cũng bị chém xuống. Tư Đồ Huy đại nhân. Tư Đồ gia các cường giả khó có thể tin nhìn qua Tư Đồ Huy bị điểm giết. Hạng Trần. Tư Đồ mặt đôi mắt cũng thay đổi thành đỏ như máu. Tiểu xuất sinh, ta liều mạng bị thiên đạo tiêu diệt, cũng muốn diệt ngươi. Tư Đồ Huy trong lòng vô cùng khuất đủ, tiên hồn hống liên tục, trái tim hắn bay ra, xen lẫn cường đại văn, muốn giải trừ chính mình phong ấn. Ta làm sao có khả năng cho ngươi cơ hội, phong thần quyết, phong ấn chi môn, tỏa hồn thuật. Hạng Trần sau lưng, màu đen phong ấn chi môn hiện hiện trong nháy mắt bay ra. Phong ấn chi môn đụng vào đối phương trên trái tim, bên trong từng đạo màu đen phong ấn xiềng xích bắn ra, bắn vào trái tim trong, màu máu trái tim trong tiên hồn trong nháy mắt bị phong ấn. Mà Tư Đồ Huy trước đây cường đại linh hồn lực, bị chính mình phong ấn chỉ có thiên tiên tình trạng. Bây giờ nghĩ mở phong ấn liều mạng, Hạ Trần lại trực tiếp đem hắn thiên tiên cảnh giới hồn lực cũng cho chấn phong lại. Cái gì gọi là kén tự trói, Tư Đồ Huy thì thuyết minh rồi. Không, không, không. Màu máu trái tim bên trong phát ra từng đợt gào lên đau xót, hồn lực bị phong ấn một chút không dư thừa, vừa đang dẹp ra văn trong nháy mắt biến mất. Tư Đồ Huy mệnh mạch, trái tim trực tiếp bị phong. Tư Đồ Huy, bại. Tư Đồ Huy đại nhân. Tư Đồ Huy đại nhân lại bại. Tiểu tử này, thực lực này, một trận chiến này đủ để trong thiên tiên phong thần, nếu là truyền đến tiên giới, tất nhiên chấn động thiên hạ. Vị diện trong hư không các tiên nhân trợn mắt há hốc mồm, nhìn qua một tên hạ giới lâu nghĩ, sửng sốt phong ấn đánh bại một tên tiên đế. Nay tựa như một con kiến dựa vào chính mình cắn chết voi giống nhau rung động. Thiên đế bệ hạ bi vũ. Trần Cang ngư bức. Nam Man Thiên Minh người phát ra đã lâu tiếng hoan hô, thần sắc kích động phấn khởi. Người này không chết, tương lai tất giành chấn cửu thiên. Tiêu Ngọc cho một cực kỳ có phân lượng đánh giá. Khó có thể tin, hạ giới lâu nghĩ đánh bại tiên đế, mặc dù là đã phong ấn tu vi tiên đế. Những người khác càng là hơn không có tỉnh táo lại. Tư Đồ Huy, Tư Đồ mặt đau lòng, đây chính là chính mình một thành viên đại tướng, không phải thiên tiên cảnh giới bia đỡ đạn cùng lâu nghĩ. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Ta làm sao lại như vậy bại? Màu máu trái tim bên trong, Tư Đồ Huy hồn hống liên tục. Hắn tất cả hồn lực bị phong, chính mình cho mình ở dưới phong ấn đều không thể lực giải khai. Tựa như chính hắn cho mình thiết lập rồi một ngón tay văn hóa, mà Hạng Trần hủy chính hắn vân tay. Hạng Trần bắt lấy đối phương tu la tâm, miệng lớn thở dốc, nhưng mà thân thể thẳng tắp, giơ lên đối phương tu la tâm. Ta thắng, các ngươi chạy trở về các ngươi cửu thiên đi. Hắn giơ tu la tâm, ánh mắt lạnh băng nhìn qua những thứ này cửu thiên tiên người. Thiên đế bị vũ. Nam Man một phương, gieo họ rung trời, ánh mắt cực nóng nhìn qua Hạng Trần. Hạng Lương ánh mắt bên trong lộ ra ý cười, tiểu gia hỏa này bắt đầu hướng càng lớn thiên địa lộ ra phong mang của hắn cùng Liêu Nha rồi. Hạng Trần, Tư Đồ Mạn hai con ngươi trợn trừng, trên trán nổi gân xanh, kịch liệt thở dốc, lồng ngực chập trùng bất định, tức giận cực kỳ. Gia gia ngươi ở đây, Tôn Nhi, còn không mau thực hiện chiến hẹn quốc về, còn muốn phái người đi tìm cái chết sao? Các ngươi tới một cái, ta chẳng một, đến một tổ, diện một tổ. Mặc kệ là tiên đế cũng tốt, thiên tiên cũng tốt, chúng ta phẩm giới, không có các ngươi những thứ này chẳng biết xấu hổ xâm lấn tiên nhân nơi sống yên ổn. Hạng Trần hống đáp lại, hung hăng nắm nuốt tu la tâm, trợn mắt nhìn không chút nào sợ. Chạy trở về cửu thiên. Phàm giới mọi người cùng đáp lại. Tốt, tốt, tốt, bản tọa thật sâu nhớ kỹ ngươi rồi, đem người cho ta thả, chúng ta trở về. Tư Đồ mặt lạnh như băng nói. Ha ha ha ha, Tô Tử, người tới của các ngươi phàm giới muốn tới thì tới, muốn đi thì đi sao? Muốn cho lão tử thả người có thể, giao tiền chuộc, bằng không hắn đừng nghĩ đi rồi. Hạng Trần cười lạnh, chính mình khổ đấu lâu như vậy, làm sao có khả năng không vớt chỗ tốt, hắn nhưng là nhạn qua nổ lông hạng nhị cầu. Không sai, hiện tại là bắt cóc thời gian, giao tiền chuộc, bằng không, bọn lão tử giết con tin, 1000 vạn tiên tinh, một chữ không thể thiếu. Vương Ưng thì lập tức nhảy ra kêu gào. Cái gì? 1000 vạn? A Bao Phê, bố cục nhỏ, người này lợi hại như thế khẳng định rất trọng yếu, 100 triệu. Lê Bảo Nhi hung hăng cho Vương Ưng trên đầu một quyền, kêu giá quá thấp. Cửu Thiên Tiên giới người đều trợn tròn mắt, đối phương cũng dám chủ động không thả người, còn dám muốn tiền chuộc. Lư Vi và Thiên Luyện Tiên Tông người khỏe miệng co giật, đám người này thật vô pháp vô thiên a, bọn hắn ánh mắt cổ quái nhìn phía Tư Đồ gia tộc. Quả nhiên, Tư Đồ gia tộc người đều mau tức nổ, như thế có đủ, tiên giới đều không có người dám như thế bắt chẹt Tư Đồ đế tộc. Hôm nay một đám phàm giới người trói lại bọn hắn tiên đế, lại muốn tiền chuộc. Tư Đồ mặt thì khoái phát điên, hai con người gắt gao nhìn chằm chằm Hạng Trần. Hạng Trần cười lạnh nói, người này ta đoán hẳn là tiên đế đại nhân vật đi, loại nhân vật này làm sao lại không đáng tiền đâu, 100 triệu quá ít, 1 tỷ tiên tinh ta đều muốn cực phẩm, đưa tiền ta thả người. 1 tỷ tiên tinh cực phẩm. Phúc, tặc tử can dỡ. Tư Đồ ra người nghe này báo giá, có người trực tiếp thổ huyết rồi. Thật hát tâm, không hổ là Bạch Mao Mao, kỳ hỉ, 1 tỷ, 1 tỷ. Chương 1736 online đổ nướng, chương 1736 online đổ nướng, 1 tỷ cực phẩm tiên tinh, tiểu tử này thực có can đảm mở miệng a. Tại nhất trọng tiên, những cái kia sinh hoạt tại tầng dưới chót tiên là một viên cực phẩm tiên tinh có thể ra tay đánh nhau, tiểu tử này lại mở miệng 1 tỷ cực phẩm tiên tinh, thật cuồng. Hắn ngay cả phong ấn tiên đế cũng làm thịt, còn có cái gì không dám làm tiểu tử này, nếu là đi cựu thiên tiên lên giới, ha ha, tất nhiên vô cùng đặc sắc. Thiên Luyện Tiên Tông người đối với Hạng Trần chào giá ngược lại có chút cười trên nỗi đau của người khác, vui với nhìn xem Tư Đồ gia tộc ăn quả đắng. Người trẻ tuổi, ta cho ngươi 1 tỷ cực phẩm tiên tinh, còn để ngươi gia nhập chúng ta Thiên Luyện Tiên Tông, trước ngươi giết ta Thiên Luyện Tiên Tông người, ta không truy cứu. Tiêu Ngọc đột nhiên mở miệng, ném ra điều kiện dường như làm cho tất cả mọi người bất ngờ. Thiên Luyện Tiên Tông, các ngươi nghĩa là gì? Tư Đồ Huy phẫn nộ nói. Không có ý gì, chúng ta Thiên Luyện Tiên Tông vui lòng giúp các ngươi xuất tiền cứu người, mà ta chỉ cần tiểu tử này. Tiêu Ngọc lạnh lùng nói, theo thái độ của nàng nhìn xem, không còn nghi ngờ gì nữa, này Thiên Luyện Tiên Tông thế lực hoàn toàn không yếu Tư Đồ gia tộc, cho nên căn bản không sợ đắc tội người. Tư Đồ mặt giận quá mà cười. Tiểu tử này trên người có 2 đại thần cấp truyền thừa, 1 tỷ cực phẩm tiên tinh ngươi liền muốn đạt được hắn, ngươi vẫn đúng là biết coi bói mà tính toán. Tiêu Mộng không để ý tới Tư Đồ Mạn, đúng Hạng Trần tiếp tục nói, gia nhập ta Thiên Luyện Tiên Tông, có thể bảo vệ cho ngươi bình an. Nàng ý tứ rất rõ ràng, chúng ta không sợ Tư Đồ gia tộc. Tiêu Mộng bình tĩnh nhìn qua Hạng Trần, kỳ thực nàng quan tâm không chỉ là Hạng Trần lấy được truyền thừa, còn có Hạng Trần kia một tôn cổ đỉnh. 1 tỷ cực phẩm tiên tinh, số lượng không nhỏ, thế nhưng đối với cựu trọng thiên siêu cấp thế lực mà nói, không tính là gì. Thiên Luyện Tiên Tông am hiểu đan đạo lại là cái cực kỳ vơ vét của cảnh ngành nghề. Hạng Trần thần sắc lạnh lùng nói, Lư gia là các ngươi người nào? Tiêu Mộng nghe vậy ngắm nhìn Lư Vi, lập tức nói, Lư gia là chúng ta một gia tộc phụ thuộc, Lư Vi là ta tông đệ tử. Hạng Trần nghe vậy khoẹt miệng dừng lên, nói, muốn ta gia nhập Thiên Luyện Tiên Tông có thể, ngươi thay ta giết người nhà họ Lư, bao gồm cái đó Lư Vi. Cái gì? Tiểu tử này quá không biết điều đi. Lư gia người sắc mặt đại biến, Hạng Trần lại còn dám nhắc tới điều kiện như vậy. Tiểu xuất sinh. Lư Vi phẫn nộ, nhưng mà nội tâm lại có mấy phần thấp thỏm nhìn một cái Tiêu Mộng. Sẽ không vì rồi như thế tên tiểu tử, thật giết mình đi. Tiêu Mộng mày liếu hơi nhíu, nói, vì sao? Hạng Trần lạnh lùng nói, Lư gia trước đó xâm lấn ta thiên minh, huynh đệ của ta, cảnh trùng, còn có ta rất nhiều tùy tùng chết tại Lư gia người trong tay, ta Hạng Trần là có thù tất báo người, giết ta người, ta nhất định phải báo thù, bằng không ta buổi tối đi ngủ cũng không khép được con mắt. Tiêu Mộng cười lạnh nói, ngươi có biết, Lư Vi là tiên đế, ngươi lại để cho ta vì một đám phàm nhân lâu nghĩ, giết một tiên đế. Một câu nói kia, nhường Hạng Trần lửa giận trong lòng nổi lên, gầm thét lên, đi ngươi mẹ nó lâu nghĩ, lão tử cũng là lâu nghĩ, làm thịt các ngươi cựu thiên tiên đế, trong mắt ngươi lâu nghĩ đều là của ta thân bằng hảo hữu, huynh đệ của ta bị giết rồi, lão tử không báo thù cho bọn họ thì có lỗi với hắn gọi ta mấy chục năm đại ca, ngươi làm không được cũng đừng có cùng lão tử bàn điều kiện, cút ngươi mẹ nó. Đại ca, Trần ca. Hạng Trần lời nói, nhường hắn vô số huynh đệ nước mắt lưng tròng, kích động bành trướng. Hay là thời niên thiếu đi theo, huynh đệ bị sỉ nhục tất nhiên sẽ ra mặt cái đó Trần ca, cái đó đại ca. Ngươi. Tiêu Mộng cũng là bị mắng sừng sốt một chút, lập tức lửa giận trong lòng tiêu đốt. Lư Vi ngược lại đại hỉ, tức giận nói, hạ giới xuất sinh, ngươi dám chửi chúng ta Luyện Thiên Tông trưởng lão, nàng thế nhưng chúng ta tông chủ trí nữ. Ngươi có biết, ngươi từ bỏ nhiều điều kiện tốt. Tiêu Mộng mặt âm trầm nói, tiện nhân, câm miệng đi ngươi, ta quản ngươi bối cảnh gì, có bản lĩnh vượt qua thiên đạo tới giết ta, một đám cao cao tại thượng xem thường hạ giới nhân tiện nhân, con giận nhiều không sợ cắn, ta đã làm mất lòng rồi tư lộ ra, thì không sợ các ngươi cái gì Thiên Luyện Thiên Tông. Hạng Trần lại là dừng lại giận mắng nói móc đi lên. Tức giận đến Tiêu Mộng trên mặt đủ mọi màu sắc xanh một trận hồng nhất trận, thật tốt đặc sắc. Không khai hóa hạ giới xuất sinh, bản tọa nhớ kỹ các ngươi. Tiêu Mộng thả một câu lời hung ác thì không nói gì thêm rồi, tức giận đến nguyệt sự không giọng. Ha ha ha ha, có ít người còn muốn làm người tốt, người ta không lĩnh tình à? Tư Đồ mặt cười ha ha, phản chào Tiêu Mộng. Tôn tử, ngươi đáp ý cái gì? Các ngươi người, ngươi còn có cứu hay không? Không cứu lao tử giết con tin rồi. Hắn còn chưa vui vẻ bao lâu, Hạng Trần lại lập tức lại nói móc lên hắn, nhường hắn nụ cười im bặt mà dừng, một hồi ho khan. Tiểu Vương bắt đạn. Tư Đồ Mạt cắn răng nghiến lợi, mà vị diện trong hư không các tiên nhân thật nhiều người yên lặng bắt đầu dùng pháp khí ghi chép đây hết thảy. Mụ à, hạ giới tối cùng nhân xuất hiện, ôn lai giận nói móc Thiên Luyện Tiên Tông chủ chi nữ, cựu thiên tiên giới đan tu thiên tài thành nữ, khẩu anh Tư Đồ đế tộc ra người thừa kế tương lai một trong. 1 tỷ cực phẩm tiên tinh nhiều, 100 triệu. Tư Đồ Mạt sắc mặt âm trầm nói, cái số này đối với hắn mà nói không nhỏ, mà khoản này chi phí còn phải chính hắn móc, Tư Đồ gia tộc người thừa kế không chỉ hắn một, gia tộc sẽ không vì hắn lật ấy. Tài lực phương diện, Tiêu Mộng so với hắn hùng hậu nhiều. Chỉ ít Tiêu Mộng thế nhưng Thiên Luyện Tiên Tông chi chủ thương yêu nhất con gái. Ngươi đặc sao đổi này ăn mày đâu, tiên đế như thế không đáng tiền a. Hạng Trần mỉa mai cười một tiếng. Đuổi xin cơm nếu có thể có nhiều như vậy liền tốt, ta cũng đi xin cơm. Rất nhiều tiên nhân âm thầm đoán thầm. 200 triệu, không thể nhiều hơn nữa. Tư Đồ Mạt phẫn nộ nói. Hạng Trần lại quay người đúng Nam Man Tiên Minh đám người nói, tới tới tới, chư vị huynh đệ, chư vị đồng bào, hôm nay bản tọa vì mọi người biểu diễn một tuyệt chiêu, online luyện hóa tiên đế, Thái Dương Tiên Hỏa Đấu Đế Tâm. Nói xong, gia hỏa này trong tay có thêm một phát súng, lập tức hung hăng đâm vào bị phong ấn Tu La Tâm bên trên. A, Tu La Tâm bị đâm vào thương thượng, hạ vừa mới cỗ Thái Dương Tiên Hỏa lập tức bốc cháy lên. Trần ca, nhiều hơn cây thì là, cái đồ chơi này tanh được hoảng. Xoát điểm rượu lâu năm, đóng đóng canh. Bạch Mao Mao, nhiều hơn đất nhi, cay đến cúc đau loại đó hỏa thần đất nhi. Hạ chân một đám huynh đệ tỷ muội là nhảy cẫng hoan hô đi theo nào. Thật ngông cùng rồi, đồ nướng đế tâm. Gia hỏa này còn có so với hắn cuồng hơn hạ giới nhân sao? Cửu Thiên Tiên Giới lao thiên nhóm. Các ngươi nhìn thấy là hạ giới tối cùng nhân Hạng Trần, online đổ nướng Tư Đồ gia tộc tiên đế Tư Đồ Huy đế tâm, thích cho ta phong tao tiểu thiên tiên điểm điểm chú ý soát một đợt tiên tinh a, cảm ơn bảng ba cổ tiên đại lão 100 tiên tinh, ta đem pháp kính thị giác rút ngắn một ít. Mọi người đều biết, tiên giới là một dung hợp vô số thế giới, vô số văn minh càng cao cấp hơn vị diện, không thiếu cùng cơ quan thuật luyện khí thuật cùng với khoa học kỹ thuật thuật. Không nói những cái khác, người ta tốc độ ánh sáng phi thuyền, phàm giới cái nào văn minh khiến cho ra đây. Tư duy quyết tán một ít, não đại động mở một ít, có người dám biết, có người còn không dám tiếp nhận sao? Thiên Luyện Tiên Tông rất nhiều người, lại trộm đạo làm dậy rồi tiên giới kính tượng lại dễ ảm. Có dài rằng giặc sinh mệnh tiên nhân, đây phàm nhân sẽ hưởng thụ nhiều. Nói đến rất nhiều người có thể không tin, tại chư thiên phía trên, còn có cái nhà của họ là băng, dưới trướng thậm chí trang bị cấp hàng tinh hạch thần võ. Một pháo đánh nổ đại tinh cũng là dễ như trở bàn tay. Tư Đồ Huy Tu La Tâm hống liên tục, bị cắm ở thương trên chuyển nướng. Tư Đồ Mạt tức giận đến phát run, gầm thét lên, đủ rồi. Năm cái ức, Hạng Trần, đây là của ta làn danh. Đang nướng đế tâm Hạng Trần lúc này mới thu liễu tiên hỏa, cười lạnh nói, trước giao tiền ta tha cho hắn một mạng. Tư Đồ Mạt lạnh như băng nói, ngươi trước thả người, ta lại cho tiền. Hạng Trần cười nhạo một tiếng, tiếp tục nướng, bắt đầu xoát một tầng dầu rồi. Dừng tay, ta trước cho. Tư Đồ Mạt bước đến vô cùng khuất nhục hô lên một câu nói kia. Chương 1737, nổi tiếng chương 1737, nổi tiếng Tư Đồ Mạt thỏa hiệp, hắn đã trở thành trò cười, nếu là không cứu Tư Đồ Huy, hắn càng sẽ tại người của mình trong chết lòng người. Vậy thì tốt, đưa tiền. Hạng Trần thu Thái Dương tiên hỏa, khí hà này tu la tâm, còn nhịn không được trầm biếm, một cỗ khó che lại mùi tanh, lại nướng cũng quen. Ác nhân tự có ác nhân trị, Tư Đồ Mạt ném ra một cái không gian giới chỉ đưa tiền đi. Hạng Trần pháp lực cách không thiết được, tiên độc thăm dò vào trong đó kiểm tra, không có lừa dối, toàn bộ đều là đủ mọi màu sắc tiên tinh, ẩn chứa kinh người tiên khí. Hảo gia hỏa, Hạng Trần thì không nhìn thấy nhiều như vậy tiên tinh, hay là cực phẩm nhịn xuống hương phấn nhận. Tiền ta cho, thả người. Tư Đồ Mạt phẫn nộ nói. Hạng Trần cười nói, yên tâm, ta già Hạng gia làm ăn, chú ý chính là một già trẻ không gạt, ta không có các ngươi tiên giới người như thế không muốn bích liên. Tiên giới người nghe vậy sắc mặt khó coi, đều bị mắng. Hạng Trần một trưởng vỗ tại đế trong lòng, một cỗ cường đại chấn hồn trung lực lượng chấn động tại đế tâm. A. Đế trong lòng, một cỗ bị phong ấn cường đại linh hồn bị sống sờ sờ chấn ra đây, là Tư Đồ Huy nguyên thần, cũng là tiên hồn, chỉ là tiên đế, linh hồn chất biến, thì xưng hô nguyên thần. Ma Hạng Trần, lại thu này mai đế tâm. Tiểu xuất sinh, đưa ta đế tâm. Tư Đồ Huy nguyên thần phẫn nộ hống. Thằng con hoang, ngươi làm gì? Tư Đồ Mạt phẫn nộ hỏi. Hạng Trần lộ ra vô hại nụ cười như ánh mặt trời, nói, ta nói tha cho hắn một mạng buông tha hắn, chưa nói trả lại đế tâm. Ngươi, ngươi vô sỉ, không biết xấu hổ. Tư Đồ Mạt phát điên, lại bị bày một đạo. Bọn hắn bộ tộc này không có tu la đế tâm, vậy thì đồng nghĩa với không có nhục thân tu vi, được từ đầu tu hành. Quá không biết xấu hổ, nói chúng ta không biết xấu hổ, gia hỏa này còn có hay không danh giới cuối cùng nha. Tiểu tử này chính là cái cực phẩm lưu manh. Tiên giới người cũng nhịn không được đau nhức phê. Thiếu tại ta chỗ này phi phi, coi chừng ta đổi ý. Hạng Trần sắc mặt lạnh lẽo, lập tức một đao đập vào Tư Đồ Huy Nguyên Thần bên trên, Tư Đồ Huy Nguyên Thần kêu thảm, cả người trong lúc đó bị quất bay bắn về phía không gian bị diện. Lần này cảnh ngộ, sợ rằng sẽ biến thành trong lòng của hắn tâm ma. Cửu Thiên Tiên Giới, nào đó thế giới góc. Đây là một mảnh biển hoa, tiên khí mờ mịt, phong cảnh cực kỳ xinh đẹp. Một đám người mặc diễm lệ, cực kỳ mỹ lệ làm rung động lòng người tiên nữ, đang dùng một mặt pháp thiên kính giống nhau thứ gì đó nhìn trong đó hình tượng, rõ ràng là hạ giới phát sinh tình huống. Cái này Hạng Trần, cũng quá không biết xấu hổ, quá không hiền hậu đi. Kỳ hỉ, gia hỏa này, còn thật thú vị, lần đầu tiên trông thấy Tư Đồ gia tộc như thế ăn thiệt tỏi. Bọn này hoanh hoanh yến yến nhìn qua trong đó hình tượng nghị luận ầm ĩ chư vị sư tỷ, các ngươi cũng không tu hành sao? Một tên người mặc màu đỏ tím sơn xám, dáng người ngạo nhân, xinh đẹp vũ mị nữ tử đến nói: "Thiên tiểu, ngươi mau đến xem dưới, Thiên Cơ Tiên Tông pháp thiên kính tượng gây dễ ảm, phàm giới xuất hiện một cổ nhân, lại đánh bại một Tư Đồ gia tộc phong ấn tiên đế, còn trước mặt mọi người bắt chẹt Tư Đồ gia tộc đâu, có người ở đâu đang dùng pháp thiên kính lấy dễ ảm?" Ngắn ngủi một lúc, thì có vài ức người quan sát, tiên tinh khen thưởng cũng thu mấy trăm vạn rồi. Một nữ tử ra hiệu nàng đến. Hạng Trần nếu là hiểu rõ có người dựa vào hắn mở kính tượng lấy dễ ảm có thể kiếm mấy trăm vạn tiên tinh không biết trong lòng cỡ nào nắm thảo. "A, phàm giới lại còn có loại này cường giả, cái đó phàm giới, người kia kêu cái gì?" Mỹ lệ nữ tử tò mò đến. Sư tỷ nói, cái này hạ giới nhân gọi Hạng Trần, cái này hạ giới vị diện không biết hải dịch dị, hình như bọn hắn tự xưng Nam An. Nam An, Hạng Trần. Hai chữ này, giống một thanh đại truy gõ vào nữ tử trong lòng, trong nháy mắt câu lên vô số hồi nhớ lại. Nàng tới gần xem xét, chỉ thấy pháp thiên kính tượng lấy dễ ảm trên người, thân thể mềm mại chấn động, lập tức một đôi đan phượng đôi mắt đẹp lập tức hồng nhuận, nước mắt rơi dưới. Tiểu vương bắt đàn. Thiên tiểu, người tại sao khóc? Không có chuyện, công lực xảy ra sự cố vào mắt, vài vị sư tỷ, nói cho ta nghe một chút đi kỹ càng quá trình được không? Tốt, là như vậy. Tiểu vương bắt đản, ngươi, trôi qua còn tốt chứ? Có nhớ ta hay không, ngươi này đại móng heo, khẳng định cũng quên ta đi. Phàm giới. Kia tu la đế tâm ẩn chứa rồi rào tu la huyết mạch cùng tiên đế rất nhiều bí thuật, bản thân liền là một kiện vô cùng bảo vật chân quý, Hạng Trần làm sao có thể bỏ qua. Hắn năng lực thả người, không đen ăn đen đã tính khai ân, rốt cuộc, hắn hay là giảng điểm tín nghĩa, chủ yếu là hắn sợ chính mình làm thịt ra hỏa này, những thứ này Tư Đồ ra người vĩnh viễn chặn ở nơi này, hắn không còn thời gian cùng những người này luôn luôn rong dài. Ngươi ta thả, còn có vị kia đại lão. Vui lòng tự phong tu vi tiếp theo đánh với ta một trận, Hạng Trần tất nhiên phụng bồi tới cùng. Hạng Trần ánh mắt nhìn phía cái khác tiên giới người, ánh mắt vô cùng hưng phấn, phát hiện làm giàu con đường. Hắn nhớ tới kiếp trước một câu, kiếm lợi nhiều nhất biện pháp vĩnh viễn cũng tại hình điện bên trong. Tên vương bắt đàn này, coi chúng ta là cái gì rồi, làm con mồi sao? Chết tiệt, làm người tại sao có thể vô sỉ đến loại tình trạng này? Người trong tiên giới bị Hạng Trần ánh mắt nhìn đến một hồi nghiến răng, gia hỏa này, ngược lại coi bọn họ là dê béo rồi. Nhưng mà không ai đi xuống, bị chọc giận gần chết Tiêu Ngộng, Thiên Luyện Tiên Tông đều không có phái người xuống dưới. Phàm giới Hạng Trần, ai dám tiếp theo cùng ta đánh một trận? Hạng Trần thấy không ai, tiếp tục gầm thét khiêu chiến, khí thế hùng hổ. Ha ha ha ha, trong tiên giới người sẽ chỉ vì tu vi cao thấp bắt nạt người sao? Một đám hèn nhát sợ hàng, đến người, cùng lao tử đánh, ta đến phục bồi. Hạ Hầu Võ cười to, tại Hạng Trần bên cạnh thì bắt đầu khiêu khích. Một đám nhát gan bọn chuột nhắt. Hạng Trần trầm trọng nói, về sau Lâu Nghị hai chữ này đừng dùng tại chúng ta Nam Man nhân trên người, chúng ta Nam Man cho dù là Lâu Nghị cũng dám cắn người, mà các ngươi Cửu Thiên thượng tiên, ngay cả đánh một trận dũng khí đều không có, thì các ngươi như vậy còn dám chặn nhà chúng ta cửa. Cút đi. Cút về. Cút. Người của tiên giới thật không có chủng. Cút ra. Nam Man các tu sĩ thì bắt đầu tiếng mắng một mảnh, quần tình xúc động, mắng những tiên nhân này sắc mặt lúc xanh lúc đỏ. Kính chủ, xuống dưới đánh một trận, nương thấy vậy lao tử cũng một hồi hỏa đến. Kính chủ, phát cái không gian tọa tiêu đến, mãi mãi ta đến giáo những thứ này hạ giới nhân làm người như thế nào. Kính chủ, không muốn sợ, xuống dưới làm nha. Ngươi có phải hay không chúng ta tiên giới người a? Những kia sử dụng pháp thiên kính hiện trường lịt dễ ám người, bị quan sát tiên giới người sử dụng pháp thiên kính gọi hàng. Ha ha, tiền kiếm đủ rồi, quan kính, lao tử ngốc bức a ta xuống dưới làm, không nhìn thấy tiên đế cũng đánh không lại sao? Rất nhiều kiếm được đầy bồn đầy bắt bấm máy tiên nhân quả quyết nhốt pháp thiên kính. Tam công tử, cho ngài mất mặt a. Tư đồ Huy Nguyên thần quỷ gối Tư đồ Mạt trước người, phong ấn đã giải trừ ra. Rát rưởi. Tư đồ Mạt hung hăng một cái tát vung trên mặt của hắn, lửa giận có nhịp. Tư đồ Huy chỉ có thể thành thật bị một cái tát, đúng hạng trần hận ý tột đỉnh, liên quan hận lên tất cả này một giới người. Mà Tư đồ Mạt khôi phục bình tĩnh, trong mắt lạnh như băng nhìn phía Hạng Trần.